Chương 3000, Bắc Man đại quân xâm phạm. Hoàng đô chiến hạm xuất hiện ở Nam Vương đô thiên khung phía trên. Toàn bộ vương đô trên dưới, không ai không phải toát ra vẻ chấn động. Hoàng Ấn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Chiến hạm phủ xuống một vệt sáng, sau đó một đoàn người xuất hiện ở Thiết Hùng, thần thiên trước mắt của bọn hắn. Đám người này y dung lộng lẫy, thân cao trọn vẹn 4-5 mét, mỗi người trên thân đều phủ đầy cường đại lại hùng hậu khí tức. Đây là một đám man tộc chiến sĩ, cũng là Nam Đại Lục cao quý nhất man tộc chiến sĩ huyết thống. Bộ ngực của bọn hắn còn tú lấy một chữ Hoang, rất hiển nhiên là Hoàng Ấn trong tộc người. Thiếu gia, thứ người muốn đều chuẩn bị xong. Đã biết, Hoàng Ấn gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt tập trung vào Thiết Hùng trên thân. Trên danh sách mặt liệt kê ra đối Nam Vương Đô tất cả bồi thường. Tơ lụa vạn đoạn, hoàng kim một ức, cực phẩm linh thạch 3.000 vạn, kim ti nam mộc 1 vạn tấn, linh cấp dược vật 1.000 cân. Hoàng đô người tới đem một chút trọng điểm đồ vật đọc một lần, toàn bộ Nam Vương Đô đám người đều nghe trợn mắt hốc mồm. Dạng này bồi thường thủ bút thật lớn, ngay cả thần thiên đều sâu hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đã đoán được Hoàng Ấn thân phận hiển hách, lại không nghĩ rằng những vật này tùy ý liền có thể lấy ra, linh cấp dược vật 1.000 cân, loại này khái niệm đơn giản nghĩ đều không dám nghĩ tưởng, cực phẩm linh thạch 3.000 vạn, cũng đầy đủ gặp hắn bất phàm. Người có thể hài lòng, Hoàng Ấn ánh mắt nhìn về phía Thiết Hùng cái gì đều không có nói, bồi thường đối với hắn mà nói chỉ là tiếp theo, hắn chân chính để ý vẫn là Hoàng Ấn xin lỗi. Tất nhiên chuyện này đã được đến hoàn mỹ giải quyết, cái kia Thiết Hùng đương nhiên sẽ không tiếp tục truy đến cùng. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta nếu trở thành man hoàng truyền nhân, ngươi muốn đích thân cho ta huynh đệ xin lỗi. Thiết Hùng nhìn một dạng Hoàng Ấn nói ra, ngươi nếu có thể làm đến, ta Hoàng Ấn coi như trước mặt người trong thiên hạ trước cho hắn xin lỗi lại như thế nào. Hoàng Ấn trải qua trận này, tâm cảnh đại biến. Hơn nữa nếu Thiết Hùng thật có thể trở thành man hoàng người thừa kế, đây đối với Hoàng Ấn mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Nam Vương đã thỏa mãn, Hoàng Ấn lại nhìn về phía Nam Vương. Việc này dừng lại, ta Nam Vương đâu có chỗ đắc tội, cũng mời hai vị thứ lỗi. Đã như vậy, tiểu huynh đệ, bây giờ có thể theo ta vào Hoàng Đô A. Đế quân lão giả nhìn về phía Thiết Hùng nói ra, Thiết Hùng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía thần thiên cùng mình Vương Phụ, đại ca, Vương Phụ, bảo trọng. Thiết Hùng, ta sẽ chờ ngươi trở về, bất quá chắc hẳn lúc kia, ngươi đã là Nam Đại Lục Man Hoàng người thừa kế rồi A. Thần thiên khẽ cười nói, nếu có thể giúp ngài một chút sức lực, Thiết Hùng cái mạng này sẽ không tiếc. Lên đường đi, lão nhân nói một câu, Thiết Hùng muốn theo bọn hắn rời đi. Đúng vào lúc này, vương đô bên ngoài một người ra roi thúc ngựa báo lại. Báo, Nam Vương đại nhân, Bắc Nhung xâm phạm, tập kết 50 vạn đại quân, đã công phá ta Lưu Sa bãi, giờ phút này bọn họ tiến quân thần tốc, tiến vào ta Nam Đô Hoang Ninh dịch. Ngươi nói cái gì, Bắc Nhung vương đô, vì sao xâm phạm? Nam Vương biến sắc, tập kết 50 vạn đại quân, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Một khi xử lý không tốt, liền sẽ diễn biến thành hai đại vương đô giao chiến lý do, đến lúc đó, toàn bộ Nam Bắc địa phương sẽ sinh linh đổ thán. Bọn họ nói, Bắc Nhung đại tướng quân đằng cách, chết tại ta Nam Vương đô người trong tay, bọn họ hưng sư động chúng như vậy, chính là muốn ta Nam đô giao ra hung thủ, bằng không sẽ đối Nam đô tuyên chiến. Cái gì, đằng cách, chết, Nam đô trên dưới nghe được cái này tin tức, không thể không khiếp sợ, đằng cách đại tướng quân uy danh lan xa, oanh động thiên hạ. Làm sao có thể chết ở Nam Đô trong tay người, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Việc này chính xác 100%, bọn họ đã đoạt lấy một thành, còn mời Nam Vương mau mau làm ra quyết đoán. Vương Phụ, đằng cách đại tướng quân chết bởi quốc sư tay, chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia Linh Quáng, hiện tại Linh Quáng khống chế ở ta Nam Đô trong tay, cho nên bởi vì việc này, bọn họ mới có thể đại quân xâm phạm. Quốc sư, nhưng có việc này, không sai, cái kia đằng cách đích xác chết trong tay ta. Thần thiên chính miệng thừa nhận, toàn bộ Nam Đô phía trên hạ nhân nhóm không thể không khiếp sợ. Đã như vậy, triệu tập đại quân, cùng Bắc Nhung nhất việt tử chiến. Nam Vương hạ quyết tâm, chuyện này quan hệ đến cửu vương tử cùng quốc sư thần thiên. Nam Vương nói cái gì cũng không biết nhượng bộ, mặc dù sẽ tạo thành hai quân giao chiến, để bách tính dân chúng lầm than, nhưng đối phương đã đánh đến tận cửa, bọn họ đương nhiên sẽ không lùi bước. Nam Vương Đô, không có kẻ yếu, càng không phải là làm hèn nhát. Vương Phụ, việc này cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ không ở thời điểm này rời đi, mời Vương Phụ cho ta binh mã 50 vạn, cùng Bắc Nhung quyết nhất tử chiến. Hai vị, xử lý xong việc này về sau, ở đi Hoàng Đô không muộn a. Thiết Hùng ánh mắt tập trung vào cái kia trên người của hai người. Đã là nhà của ngươi vụ sự tình, tự nhiên không có vấn đề, ta và Hoàng Ấn cũng lưu lại đi, phàm là có thể dùng tới chúng ta, cứ mở miệng. Không cần, hai vị liền nhìn a, đây là ta Nam Vương Đô sự tình. chính chúng ta có thể giải quyết. Thiết Hùng lời nói này chém đinh chặt sắt. Ba canh giờ về sau, Nam Vương Đô đại quân tập kết. Nguyên bản những cái kia còn ở trên đường chư hầu cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao nhận được tin tức, còn chưa tới Vương Đô liền lập tức phản hồi biên cảnh tập kết. Hoàng Minh Dịch chính là Nam Vương Đô trọng yếu nhất quân sự địa phương. Nơi đây nếu như phá đi, quân địch liền có thể trực đảo Hoàng Long, thẳng vào Vương Đô. Có thể nói là Nam Vương Đô mệnh mạch, cho nên bất kể như thế nào, nơi đây tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Nam Vương càng là ngự giá thân chinh, cửu vương tử làm phó thống soái, bởi vì tình huống nguy cấp, ngay cả thất vương tử, tứ vương tử bọn họ đều rối rít gia nhập đại quân, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Song phương binh mã, ở Hoang Minh Dịch bên ngoài, hai quân giằng co, Bắc Nhung Vương Đô, Bắc Phương tự mình lãnh binh xuôi nam, Bắc Phương thân cao cùng Nam Vương không phân cao thấp, một thân khí vương giả. Bắc địch, người xuôi nam ta đều, còn xuất lĩnh đại quân áp cảnh, đây là ý gì? Nam Vương giận dữ nói, ý tứ gì, Nam Vương, người còn không biết sao, ta đằng cách tướng quân chết ở ngươi Nam Đô địa phương, ta hôm nay chính là đến đòi muốn một câu trả lời hợp lý. Bắc Phương lửa giận sôi trào nói ra, ha ha ha, thuyết pháp, quả thực là chê cười, đằng cách tài nghệ không bằng người, chết ở Nam Đô, cái này oán được ai, lại trách được ai. Nam Vương trung khí 10 phần đáp lại một câu, song phương một lời không hợp, càng là trực tiếp khai chiến. Bắc Phương cổ đế lực lượng bộc phát, thẳng bức Nam Vương mà đến. Nam Vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh đón, hai đại vương giả, hai vị cổ đế tỏa ra lửa giận, giao thủ tầm đó chính là thiên địa biến sắc. Bắc Phương không địch lại, vẻ mặt không thể tin nói ra, người tu vi không phải nói không có, vì sao còn đột phá. Ha ha, xem ra ta Nam Đô bên trong cũng có người Bắc Phương tai mắt ha, như thế bí ẩn tin tức ngươi đều biết rõ. Nam Vương ánh mắt lạnh lẽo nói ra, Nam Dư, ngươi là cố ý tiết lộ tin tức này. Bắc Phương cảm giác mình bị chơi xỏ một dạng, lập tức trong lòng sinh giận, tức giận không thôi. Nam Vương không có giải thích, Bắc Phương đại quân áp cảnh, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nam Vương căn bản cũng không có mất đi tu vi, ngược lại thực lực càng thêm tinh tiến. Nhưng bây giờ đại quân áp cảnh, nếu đến đây dừng tay, chẳng phải là để Hoang Châu 18 vương đô người coi thường, cho là hắn Bắc địch sợ Nam Dư. Ta quản ngươi rốt cuộc có gì mục đích, đằng cách chết ở trong tay người của các ngươi là chính xác 100% sự thật, bất quá miễn là ngươi giao ra hung thủ, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lập tức lui binh. Bắc Phương thét mắng một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ Hoang Minh Dịch trên không. Giao ra hung thủ ngươi liền lui binh. Không sai, Bắc Phương cười lạnh nói, quả nhiên Nam Vương sẽ không theo bản thân vạch mặt, chỉ cần hắn giao ra hung thủ, hắn mặt mũi bảo tồn, rời đi cũng là thượng sách, trở về sau nhất định phải đem cái kia truyền cho bản thân tin tức giả người tháo thành tám khối mới được. Đã như vậy, vậy ngươi lui binh a, ta đây liền đem hung thủ giao ra. Vừa nói, Nam Vương cho Hoang Minh Dịch người phụ trách nói vài câu. Hoang Minh Dịch người phụ trách bắt được một cái tử tù. Người này chính là sát hại đằng cách đại tướng quân hung thủ. Bắc Phương biến sắc, sắc mặt trầm xuống, Nam Dư, người tại đùa ta sao? Kẻ giết người, chính là một cái nhân loại, là ngươi Nam Đô cửu vương tử phụ tá. Người này rõ ràng chính là một cái tử hình phạm nhân, ngươi đem hắn giao cho ta, đây là gạt ta sao? Thật sự cho rằng ta Bắc rất dễ khi dễ hay sao? Bắc Phương giận dữ nói, ta nói Bắc địch, ta hảo tâm đem người cho ngươi, nhưng ngươi như thế không lĩnh tình, hay là nói ngươi thật sự cho rằng ta Nam Đô sợ ngươi hay sao? Nam Vương hét to một tiếng, trong mắt cũng nhiều thêm nội ý. Nam Dư, ngươi thật muốn cùng ta vạch mặt. Bắc Phương giận dữ, mặt mũi là mình kiếm được, người dẫn theo quân tiếp cận, đồ ta thành trì bách tính, người Bắc rất nếu như không cho ta một cái công đạo mà nói, ta Nam Đô cùng ngươi thể sống chết không ngớt. Nam Vương giận dữ nói, ngươi tên khốn này, ha ha, Vương phụ không cần thiết sinh khí, tất nhiên Nam Vương phải đóng thay mặt, vậy liền cho bọn hắn một cái công đạo tốt rồi. Trong quân đi ra một cái tuổi trẻ man tộc chiến sĩ, hắn phong độ phiên phiên, một thân nhung trang cũng giống là một người thư sinh bộ dáng. Người này xuất hiện về sau, toàn bộ Bắc Đô quân sĩ toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Vương tử điện hạ tới, Bắc quân sĩ khí đại trấn. Hắn là ai? Thần Thiên hỏi, Thiết Hùng ánh mắt trầm xuống. Ngược lại là thất vương tử nói ra, người này là Bắc quân, Bắc Phương nhi tử, cũng là vương tử người thừa kế. Truyền văn tuổi còn trẻ lấy được hoàng đô một vị đại nhân nào đó vật thưởng thức, địa vị tôn quý. À, có ý tứ, xem ra Bắc Đô chính là hướng về phía Nam Đô mà đến. Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, Nam Vương đại nhân, ta Bắc quân ở trong này cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội, mười hơi về sau, nếu Nam Vương ngươi vẫn muốn khư khư cố chấp, cái kia Bắc quân đành phải phụng bồi tới cùng. Ha ha ha, Bắc đến lúc nào rồi đến phiên một mình ngươi Hoàng Mao tiểu nhi làm chủ. Bắc Địch, ngươi liền nhanh như vậy muốn thối vị nhượng chức sao? Nam Vương giễu cợt nói, im ngay, Nam Dư, ngươi chỉ sợ không biết a, ta mà đã trở thành hoàng đồ, đã xác định có tư cách lên Man Hoàng núi. Bây giờ càng là lấy được hoàng đô đại nhân vật thưởng thức, ngươi Nam Đô nếu như không biết điều, ngày này sang năm, chính là các ngươi Nam Đô diệt vong ngày. Bắc Địch cố ý lên giọng, quanh quẩn ở toàn bộ vương đô trên không. Đám người nghe vậy, cũng là biến sắc, hoàng đồ, chỉ có hoàng đồ mới có tư cách leo lên Man Hoàng núi, nói cách khác, liền là có tư cách tiến hành Man Hoàng truyền thừa người tham gia khảo hạch. Chương 3001, Man Hùng Thị, hoàng đồ, nói xong, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh lại, Man Hoàng đại tuyển sự tình, đã ở toàn bộ Nam Đại Lục chuyện sôi sùng sục. Mà nghe thấy hoàng đồ bên kia, càng là bắt đầu ở toàn bộ Nam Đại Lục bắt đầu toàn diện tuyển bạt. Nếu có thể trở thành hoàng đồ, liền có tư cách trèo lên đỉnh Man Hoàng núi, trở thành Man Hoàng người thừa kế người tham gia khảo hạch. Mà bây giờ, Bắc Phương đều vương tử thái tử Bắc Quân, vậy mà đã thu được hoàng đồ tư cách. Tin tức này, không khác tạc đạn nặng ký một dạng rung động người ánh mắt. Mà biết hoàng ấn cùng lão nhân thân phận Nam Vương, Thiết Hùng, thậm chí bao gồm thần thiên ánh mắt đều tập trung ở cái này trên người của hai người. Nam Vương, người cũng nghe thấy rồi chứ, bây giờ con ta đã vì hoàng đồ. Ngươi nếu không nghĩ Nam Đô sinh linh đồ thán, ta khuyên ngươi tốt nhất đem người kia giao cho ta Bắc Đô, bằng không, đừng trách ta vô tình. Bắc Địch giờ phút này cũng là ngang ngược càn rỡ, hắn nhi tử đã là hoàng đồ, cái này bản thân liền là hết sức vinh quang. Nam Bắc hai đại vương đô cho tới nay, Nam Vương Đô đều muốn thắng được một bậc. Nhưng là bây giờ, hắn nhi tử trở thành hoàng đồ, cho nên hắn đã hoàn toàn có cùng Nam Vương Đô đối kháng dũng khí. Hoàng đồ mang ý nghĩa cái gì? Cái kia là có tư cách đăng lâm Nam Đại Lục Hoàng Sơn tồn tại, thậm chí là có cơ hội trở thành Man Hoàng người thừa kế tư cách. Cái này ở toàn bộ Nam Đại Lục chính là vô thượng vinh quang. Chỉ dựa vào hoàng đồ quang mang, liền có thể che giấu tất cả. Cho nên Bắc Địch cơ hồ xác định, Nam Vương Đô tuyệt đối sẽ thỏa hiệp, mà Bắc Phương đều kia nhân loại có thể giết đằng cách, nghe thấy vẫn là một cái luyện đan đại sư. Loại người này sao có thể lưu tại Nam Vương Đô bên người? Bắc Địch muốn nghĩ hết biện pháp đem kia nhân loại đưa đến bọn họ Bắc Phương đều đến, kể từ đó, Bắc Phương đều mới có cơ hội vượt qua Nam Vương Đô. Toàn bộ Nam Vương Đô đều rơi vào trầm mặc, cũng không phải bọn họ có bao nhiêu sợ cái này hoàng đồ, mà là bọn họ muốn từ hoàng ấn trên thân lấy được tin tức hữu dụng. Bắc Quân nếu như hoàng đồ, cái kia Thiết Hùng lại là cái gì? Cũng là hoàng đồ một trong sao? Hoàng đồ, rất lợi hại sao? Liền ở toàn bộ hiện trường đều yên lặng thời điểm, hoàng ấn mở miệng nói chuyện. Ngươi lại là địa phương nào xông tới mèo chó, dám can đảm khinh nhờn hoàng đồ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Bắc Phương hơi hơi giận dữ, hoàng đồ đây chính là vô thượng vinh quang. Ha ha, khinh nhờn thì đã có sao? Hoàng ấn lạnh lùng cười, ngươi tự tìm cái chết. Bắc Quân bị người như thế khi nhục, cũng không khỏi giận tím mặt. Tự tìm cái chết, Thiết Hùng huynh, Bắc Đồ có bất kỳ để ngài bất mãn cử động, ngươi tùy thời có thể ra lệnh, ta không để ý ở đưa ngươi một phần lễ vật. Hoàng ấn nhìn về phía Thiết Hùng. Thiết Hùng cũng không nghĩ đến hoàng ấn như vậy đưa cho chính mình mặt mũi. Không cần, loại rác rưởi này còn không đáng được ngươi xuất thủ, tất nhiên hắn luôn miệng nói bản thân là cao quý hoàng đồ, chắc hẳn thực lực hẳn rất mạnh, không bằng liền để ta lĩnh giáo một phen a. Đây chính là Nam Bắc Vương Đô sự tình, Thiết Hùng không có ý định để ngoại nhân hỗ trợ. Bắc Quân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thiết Hùng quát mắng nói. Ha ha ha, đánh với ngươi một trận, ngươi có tư cách gì? Ta chính là hoàng đồ. Chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Thiết Hùng lạnh lùng nói. Sợ, ta sẽ sợ ngươi. Quân Nhi, không cần thiết cùng cái này Nam Man nói nhảm. Nam Dư, ta liền hỏi ngươi, giao hay không giao ra cái kia hung thủ giết người. Ngươi nếu không giao, ta đây 50 vạn đại quân chính là muốn san bằng ngươi toàn bộ Nam Đô. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ta Nam Đô không có sợ chết dũng sĩ. Chiến, Nam Đô bên này cũng có 50 vạn đại quân. Hơn nữa còn có nhiều người hơn hướng về Hoang Minh Dịch hội tụ. Nam Vương chưa bao giờ e ngại chiến tranh, càng sẽ không e ngại loại này tới cửa khiêu khích chiến đấu. Bắc Phương nhìn thấy toàn bộ Nam Đô sĩ khí như hồng, cái này cùng hắn tưởng tượng kịch bản không thích hợp, bọn họ biết mình nhi tử là hoàng đồ về sau, lại vẫn dám chống lại, cái này rõ ràng không thích hợp. Các ngươi không sợ chết sao? Con ta đã trở thành hoàng đồ, sắp đăng lâm Hoàng Sơn, Nam Dư, người Nam Đô muốn toàn bộ Nam Đô vạn kiếp bất phục. Bắc Địch cũng hơi kinh ngạc nói, nhưng nội tâm càng nhiều hơn là phẫn nộ. Ha ha ha, hắn chỉ là hoàng đồ, cũng không phải Man Hoàng người thừa kế. Ta vì sao phải sợ? Nam Vương cười ha hả, vẻ mặt khinh miệt nói ra, từ hoàng ấn trong lời nói không khó nghe ra, hoàng đồ cùng Man Hoàng người thừa kế có khác biệt một trời một vực, hắn nhi tử chính là thiên sư tự mình tiên đoán người thừa kế, cùng hoàng đồ phân lượng hoàn toàn chính là một trời một vực. Nam vương căn bản không có e ngại lý lẽ. Ngươi, quân nhi, giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nam đô hôm nay thế nào lực lượng cùng ta bắc đô đối kháng. Tốt, bắc quân cũng là tức giận không thôi, bọn họ hôm nay cường thế mà đến, nhưng là nam vương đô người lại không sợ hắn. Phải biết hắn đã trở thành hoàng đồ, đi tới chỗ nào đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng nam vương đô người không những đối với hắn khinh thường, thậm chí còn vẻ mặt không sợ, cái này khiến hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đã như vậy, vậy liền giết người lập uy, ngươi cút ra đây, hắn chỉ Thiết Hùng nói ra. Thiết Hùng cười lạnh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nhường ngươi xuất thủ trước. Đồ hỗn trướng, ngươi không ít xem thường người, ta chính là hoàng đồ, đừng nói ta khi dễ ngươi cái này thông thần cảnh người, ta nhường ngươi xuất thủ trước. Thân làm bắc vương đều vương tử, hắn thực lực cũng là chân thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí lực lượng so thất vương tử đều còn phải mạnh hơn mấy phần. Từng tuổi này, bắc quân đích xác có kiêu ngạo tư cách. Ngươi nhất định muốn ta xuất thủ trước. Xác định, bớt nói nhiều lời, nhường ngươi xuất thủ ngươi liền xuất thủ. Bắc quân nổi giận nói, vậy thì tốt, ngươi đừng hối hận. Nói lời vô dụng làm gì, ta sẽ hối hận cái gì. Bắc quân lời này vừa mới treo ở bên miệng, Thiết Hùng xuất thủ, trước mặt một quyền, phịch một tiếng tất cả mọi người nghe nhìn thấy mà giật mình. Đã thấy bắc quân giống như một đạo mũi tên một dạng bay ra ngoài. Thiết Hùng một quyền kia, trực tiếp đem hắn mặt mũi anh Tuấn đều hủy diệt một nửa. Đám người lấy lại tinh thần lúc, bắc quân cơ hồ phẫn nộ đến cực hạn, ngươi tên khốn này. Làm sao, không phải ngươi để cho ta xuất thủ sao? Vô sỉ, hèn hạ, ngươi dù sao cũng là nam vương đô vương tử, sao có thể như thế hèn hạ đánh lén? Đánh lén, ngu si sao, là ngươi để cho ta xuất thủ, a, ta đã biết. Bắc vương tử ngươi là theo không kịp ta tốc độ a, không quan hệ, lần này ta hơi chậm một chút tốt rồi. Nhìn thấy không, ta muốn ra quyền a. Thiết Hùng giơ lên bản thân nấm đấm nói ra, ngươi tên khốn này, Thiết Hùng cử động lần này không khác là vũ nhục đối với mình. Ta muốn giết ngươi, cái kia thật vất vả giữ phong độ nhanh nhẹn hình tượng, giờ phút này bởi vì bị đánh hư nửa gương mặt thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Có đúng không? Lại là một quyền, đánh trúng một nửa khác mặt. Lần này thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Phốc phốc, toàn bộ nam đô đám người nhịn không được, cười ra tiếng thanh âm. Ngươi, bắc quân giận dữ, chân thần cảnh sức khôi phục cũng là rất mạnh. Thiết Hùng mới vừa công kích cũng không chí mạng, hoàn toàn chính là vì trêu đùa hắn. Nếu như Thiết Hùng làm thật, cái này bắc quân đầu đều sẽ trực tiếp bị đánh bạo. Bắc quân lại cho rằng Thiết Hùng lực lượng không bằng bản thân, cho nên không có cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng là tên khốn này lại chuyên môn đối với mình mặt phát động công kích, cái này CMN chính là cố ý nhục nhã bản thân. Bắc quân thân thể dần dần biến thành màu nâu, hắn phát động bản thân huyết mạch chi lực. Thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Ta muốn, ngươi chết. Giờ phút này hắn từng chữ từng câu nói, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ. Đế cấp võ kỹ, hoang thiên bát hợp ấn. Ấn khí thế hung hăng, uy năng rung trời. Đánh xuống một đòn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đám người vì Thiết Hùng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng Thiết Hùng lại xem thường, ta vốn không muốn giết ngươi. Có thể nhưng ngươi đối ta động sát tâm. Đã như vậy, vậy liền chết. Thiết Hùng cánh tay trong nháy mắt hội tụ long văn, hiển nhiên đang cùng hoang ấn một trận chiến bên trong, Thiết Hùng tựa hồ cũng triệt để nắm trong tay bản thân lực lượng. Hắn đem long văn lực lượng quấn quanh ở bản thân nấm đấm phía trên. Long quyền, oanh, long ngâm kinh thiên, một quyền rung trời. Kinh khủng long quyền lực lượng trực tiếp xuyên qua bắc phương tử lồng ngực, đám người thấy thế, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Điều này sao có thể? Bắc phương quá sợ hãi. Bắc quân là chân thần cảnh đỉnh phong, Thiết Hùng chỉ là thông thần cảnh mà thôi, nhưng là hắn một quyền, lại trực tiếp phá hủy bắc quân nhục thân. Bắc quân bị đau, máu tươi nhiễm đỏ thiên khung, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiết Hùng, tại sao có thể như vậy? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, nắm đấm thu hồi, bắc phương tử giống như là đã mất đi tâm một dạng. Loại này trọng thương, cũng không có lập tức lấy mạng của hắn còn có thể chữa trị. Thế nhưng là Thiết Hùng quyền phong bên trên lại tiếp tục tụ tập năng lượng, cỗ này năng lượng một khi phóng xuất ra, rất có thể khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Không, không muốn, lớn mật, bắc vương xông tới, lại bị nam vương đánh bay, hậu bối ở giữa quyết đấu, người cũng muốn nhúng tay sao? Nam vương, nhanh nhường hắn dừng tay, bằng không ta bắc đồ cùng ngươi không chết không thôi. Muộn, nam vương lạnh như băng đáp lại một câu, bắc vương tử tựa hồ cảm nhận được tử ý, hắn phát giác được tử vong cùng mình như vậy tiếp cận. Không, không muốn, sư tôn cứu ta, bắc phương tử gầm lên giận dữ lên, liền ở Thiết Hùng lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, bắc quân trên thân vậy mà xuất hiện một đạo kỳ dị quang mang. Thứ gì, dám can đảm ra tay với đệ tử của ta, chẳng lẽ không đem ta Man Hùng thị tộc để vào mắt? Man Hùng thị, Nam Đại Lục, 10 đại vương thị tộc một trong, hắn quyền lợi, bao trùm các đại vương đô phía trên. Chính là hoàng tộc phía dưới, trên vạn vạn người thị tộc. Cái kia Man Hùng thị người xuất hiện, một khi khí lãng liền sẽ thiết hùng đẩy lui ra ngoài. Làm tổn thương ta Đồ Nhi, nhận lấy cái chết. Người kia không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Có thể ngay lúc này, hắn bị cái nào đó cường đại khí tức khóa chặt. Người kia ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Ấn cùng lão giả kia vị trí, cơ hồ tại thời điểm này, hắn mặt sắc trong nháy mắt thảm bại lên. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Man Hùng thị cường giả thấy lão nhân trong nháy mắt, toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch, thậm chí không lo được Thiết Hùng cùng Bắc Quân, trực tiếp giáng lâm ở trước mặt bọn họ, ở trước mặt mọi người, trực tiếp phủ phục quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Đám người thấy một màn như vậy, toàn bộ Hoang Minh Dịch, giờ phút này yên tĩnh im ắng. Chương 3002, kết thúc. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Man Hùng thị cường giả vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lão nhân kia, cả người đều quỳ trên mặt đất. Sư tôn, ngươi đang làm gì a? Bắc Quân mặc dù là vương tử ra đời, nhưng trên thực tế chưa bao giờ đi ra núi lớn này, càng chưa từng gặp Nam Đại Lục bao la. Hắn sư tôn đã là cổ đế đỉnh phong tồn tại, vẫn là 10 đại thị tộc một trong. Bây giờ nhìn thấy hắn vậy mà như thế e ngại một già một trẻ, lập tức lòng sinh bất mãn. Một màn này, cũng làm cho toàn trường người kinh ngạc nói không ra lời. Đây là tình huống gì? Vừa rồi Bắc Vương còn kêu gào lấy người tới chính là Nam Đại Lục mạnh nhất 10 đại thị tộc Man Hùng thị một trong. Nhưng hắn trong nháy mắt, liền cho lão nhân kia quỳ xuống. Tiết tháo đây, cốt khí đây, lão nhân nhìn hắn một cái, ngươi là Triều Lục cái kia nhất mạch đệ tử a? Lão nhân bình tĩnh nói một câu, bẩm đại nhân, Triều Lục chính là vãn bối lão tổ. Người kia không dám bất kính, vội vàng đáp lại, thì ra là thế, như vậy, ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Lão nhân ngữ khí, vẫn là giá lạnh như vậy, cái kia Man Hùng thị người thấy thế nào không ra lão nhân là tức giận, mà nguyên nhân tức giận chỉ sợ liền là bởi vì chính mình vì Bắc Vương đô ra mặt. Đại nhân, vãn bối nếu có chỗ đắc tội, xin mọi người thứ lỗi. Cái kia Bắc Quân thông qua ta Man Hùng thị khảo nghiệm, trở thành hoàng đồ, mà thị tộc quy củ, ta muốn cam đoan hắn an toàn, thẳng đến hắn tiến về Hoàng Sơn tham dự khảo hạch. Câu nói này, nói giọt nước không lọt, để người tìm không ra mau bệnh. Ngươi theo quy củ làm việc là không sai, thế nhưng là ngươi biết ngươi vừa rồi muốn giết người là ai sao? Lão nhân còn không có mở miệng, Hoàng Ấn là cười lạnh nói. Người kia lúc này mới nhìn về phía người trẻ tuổi kia, sắc mặt càng là hoảng sợ biến đổi, Hoàng thiếu chủ, ngài làm sao cũng ở nơi này. 10 đại thị tộc đứng đầu, Hoàng Man thị, mà người trước mắt này, càng là Hoàng Man thị thiếu chủ. Giờ khắc này, Man Hùng thị người đã dọa đến run lẩy bẩy. Hắn nhớ kỹ, hai vị này sư đồ lệ thuộc trực tiếp hoàng đô. Một người xuất hiện ở đây, có lẽ không kỳ quái, thế nhưng là hai người đồng thời xuất hiện, nhất định là có chuyện không giống tầm thường. Liên tưởng đến nửa năm trước, Hoàng tộc thiên sư lời nói sau, Man Hùng thị lòng người bên trong đã càng thêm âm trầm xuống, sau đó càng là lạnh cả người đổ mồ hôi, phảng phất sấm sét giữa trời quang gặp điện giật một dạng, linh hồn đều đang run rẩy. Vãn bối sợ hãi, còn mời đại nhân, thiếu chủ bớt giận, nghiệt chướng, im miệng cho ta, còn không qua đây gặp qua đại nhân cùng Hoàng thiếu chủ. Sư tôn, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Quân nhãn lực vẫn phải có, nhìn thấy sư tôn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thân phận của hai người này chỉ sợ không thể tầm thường so sánh, nhưng là ở bình thường, có hắn hoàng đồ thân phận tôn quý sao? Ta không quỳ, sư tôn, ta chính là hoàng đồ, ngài nói qua liền xem như nhìn thấy ngài cũng không cần giữ lễ tiết, trừ bỏ Man Hoàng, ai cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Ỷ vào hoàng đồ thân phận, cái này Bắc Quân có thể nói là tiếp tục tìm đường chết. Man Hùng thị lão giả sắc mặt đã càng ngày càng âm trầm, nhiệt đồ. Còn không tới đây cho ta, vị này là Hoang Man thị thiếu chủ, Hoàng Ấn, vị này là ta Nam Đại Lục đệ nhất chiến thần, Lâu Trọng Thiên tiền bối. Nhưng ngươi quỳ xuống, đây là vinh hạnh của ngươi, thị tộc đứng đầu, vẫn là thiếu chủ, mà một người khác chính là Nam Đại Lục nhân vật truyền kỳ, Lâu Trọng Thiên. Nghe được hai người này thân phận thời điểm, toàn bộ Nam Bắc Vương đô đám người không ai không phải mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Thần Thiên, Thiết Hùng bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia Hoang Ấn địa vị to lớn như thế, mà lão nhân kia càng là Nam Đại Lục truyền thuyết, đệ nhất chiến thần, Lâu Trọng Thiên. Ha ha, Hoàng Đồ, thể diện thật lớn, ta cũng không dám để Hoàng Đồ cho ta quỳ xuống, bổn thiếu chủ, không chịu đựng nổi. Hoàng Ấn liếc Bắc Quân một cái, ở nhìn thoáng qua Thiết Hùng, so sánh giữa hai người phía dưới, lập phán cao thấp. Thiết Hùng lúc ấy thế nhưng là liền người thừa kế đều có thể không muốn, cũng muốn bản thân cốt khí. Mà người này, vẻn vẹn một cái hoàng đồ liền cuồng không biên giới, loại người này càng thêm để hoàng ấn chán ghét. Hừ, biết rõ liền tốt, Bắc Quân vẻ mặt đắc ý. Ba, chưa từng nghĩ Man Hùng thị lão nhân kia cho hắn một bàn tay, đem hắn kéo đến bên cạnh hai người, quỳ xuống, xin lỗi. Sư tôn, người điên, ta không điên, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Không, ngươi nếu là không xin lỗi, ta không có ngươi cái này đệ tử. Man Hùng thị người nói ra, Bắc Quân tâm thần run lên, nhưng sau đó trở nên điên cuồng lên, không nhận liền không nhận, ta bây giờ đã là hoàng đồ, tương lai tiền đồ vô khả hạn lược, chờ ta đi Hoàng Sơn, sau thân phận của ngươi tôn quý người có khối người, lấy thiên phú của ta, những cái kia cường giả tất nhiên sẽ cướp thu ta làm đồ đệ. Nhiệt đồ, nhiệt đồ, Man Hùng thị lão giả giống to, hai mắt đỏ bừng, gần như điên cuồng. Ta đánh chết ngươi, ta thế nhưng là hoàng đồ, ngươi dám đánh ta sao? Bắc Quân mặt coi thường nói ra, ngươi, cái kia Man Hùng thị lão giả không nghĩ tới, cái này Bắc Quân vậy mà như thế không biết điều, ỷ vào bản thân hoàng đồ thân phận vậy mà không coi ai ra gì, lập tức trong lòng sinh ra một mảnh nội ý. Thế nhưng là hắn thân làm hoàng đồ thủ hộ giả, thật sự là hắn không thể đối hoàng đồ xuất thủ a. Hắn không dám, ta dám, chỉ là hoàng đồ mà thôi, liền coi trời bằng vung, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Ha ha ha, ngươi dám không? Bắc Quân vừa rồi cũng là tâm lý run rẩy, nhưng nhìn đến cái kia cách làm sư phụ thật không dám ra tay với hắn, hắn cơ hồ có thể xác định hoàng đồ thân phận là tôn quý vô cùng. Coi như trước mắt hai người, cũng có thân phận và địa vị nhất định. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, tất nhiên không dám ra tay với mình. Dù sao hoàng đồ chính là Man Hoàng người, đánh hoàng đồ, kia liền là đối Man Hoàng đại bất kính. Cho nên hắn kết luận hoàng ấn cũng không dám ra tay với mình, nhiều lắm chính là hù dọa bản thân. Chỉ cần bọn họ không dám ra tay với mình, cái kia lại có sợ gì? Ba, hoàng ấn xuất thủ, một bàn tay đem hắn đánh tại chỗ xoay tròn. Hoàng đồ, thân phận xác thực tôn quý, thế nhưng là cũng không có người tưởng tượng như vậy một tay che trời. Huống hồ, người biết ta cùng với sư tôn ta tới đây là vì cái gì sao? Đừng nói ngươi chỉ là hoàng đồ, liền xem như Man Hoàng Sơn hoàng tử, hôm nay lão tử cũng muốn ăn đòn không lầm. Rầm rầm rầm, mấy quyền hạ xuống, Bắc Quân như thế nào hoàng ấn đối thủ, lập tức bị đánh đầu đầy là huyết, vết thương chẳng chịt. Đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, chờ ta đến Ngọc Hoàng Sơn, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận, hoàng ấn đúng không, lão tử nhớ kỹ ngươi. Bắc Quân vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại kêu gào nói ra. Bắc Phương Đô, làm sao có người ngu xuẩn như vậy, sư tôn, ta có thể giết hắn a? Hắn đối người thừa kế xuất thủ trước đây, bây giờ khiêu khích ở phía sau, đã giết thì đã giết. Lâu Trọng Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, Bắc Quân chính ở chỗ này kêu gào, thế nhưng là Bắc Địch lại là đã hiểu, đám người này căn bản liền không e ngại hắn nhi tử hoàng đồ thân phận. Đại nhân, khuyển tử ngang bướng, còn mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Muộn, hoàng ấn động sát tâm, không, ngươi không thể giết ta là hoàng đồ, ta thế nhưng là hoàng đồ. Thực sự là mất mặt xấu hổ, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Hoàng ấn thiếu chủ, đây là ta Nam Bắc Phương Đô sự tình, liền để ta tự mình làm kết thúc a. Thiết Hùng đi tới, từng bước hướng đi Bắc Quân. Thiết Hùng, người mẹ nó bất quá là một tạp chủng, người dám giết ta. Ngớ ngẩn, Thiết Hùng so với bọn hắn mà gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời, một quyền xuyên qua hắn lồng ngực. Sau đó một cổ lực lượng cường đại, hủy diệt hắn thần hồn. Bắc Quân chí tử đều không thể tin được, Thiết Hùng vậy mà thật giết hắn. Bắc Địch mới vừa rồi còn lo lắng hoàng ấn xuất thủ, bây giờ Thiết Hùng xuất thủ, lập tức lửa giận ngút trời. Nam Dư, ngươi có ý tứ gì, dám để người giết ta nhi, con ta thế nhưng là hoàng đồ, các ngươi chết chắc, các ngươi Nam Vương đô đều muốn chôn cùng. Nam Vương không nói gì, tự tìm cái chết, hoàng ấn cho Bắc Địch một bàn tay, giết thì đã có sao. Ta vừa rồi đã nói qua, liền xem như Ngọc Hoàng Sơn hoàng tử, chỉ cần đối vị này bất kính, hắn vẫn như cũ có sát sinh quyền lợi. Cái kia phế vật bất quá là một cái hoàng đồ mà thôi, người biết, hắn là ai sao? Hoàng ấn vừa nói, chỉ hướng Thiết Hùng, hắn bất quá chỉ là một cái tạp chủng mà thôi. Làm càn, lại một quyền đánh qua, Bắc Địch nôn một ngụm máu, các ngươi ỷ thế hiếp người, chỉ cần ta Bắc Địch bất tử, ta nhất định sẽ đem chuyện này kiện ra Ngọc Hoàng Sơn, để Man Hoàng đại nhân tới trừng phạt đám các ngươi. Ha ha ha, xem ra hai người các ngươi phụ tử đều là giống nhau ngu xuẩn. Vẫn là Man Hùng thị người có nhãn lực, người biết hắn vì sao không dám nói nhiều một câu sao? Bởi vì ta sư đồ hai người, là Phụng Thiên Sư danh tiếng đến tìm kiếm người thừa kế. Hoàng đồ ngàn ngàn vạn, người thừa kế toàn bộ Nam Đại Lục lại không cao hơn 20 người. Mà hắn, chính là 20 người này một trong, các ngươi hoàng đồ cần trải qua trọng trọng khảo hạch, mới có tư cách tiến vào Hoàng Sơn, mà bọn họ là trực tiếp có tư cách tham dự cuối cùng Man Hoàng tư cách tranh đoạt. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy con ngươi Hoàng Đồ thân phận rất lợi hại sao? Cái kia bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hoàng Ấn thanh âm không lớn, lại truyền vào trong tai của mọi người. Hoàng Đồ ngàn ngàn vạn, mà Man Hoàng người thừa kế toàn bộ Nam Đại Lục chỉ có không đến 20 người. Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Bắc Địch cơ hồ điên cuồng nói ra, hắn không thể tin được, Thiết Hùng lại có lớn như vậy thân phận. Man Hoàng người thừa kế, cái này cùng Hoàng Đồ quả thực có khác biệt một trời một vực. Man Hùng thị người kia cũng là khẩn trương đến không được, mặc dù lúc trước hắn đoán được, thế nhưng là chính miệng được chứng thực, trong lòng vẫn là khó che giấu vẻ chấn động. Ai có thể nghĩ tới, cái này nho nhỏ Nam Vương Đô, vậy mà thật ra đời người thừa kế vị trí người tham gia khảo hạch tồn tại. Loại này thân phận cùng vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải ai cũng có thể có được. Thiên sư thân đo giữa ngôn giả, kia liền là vô thượng vinh quang. Phải biết, thiên sư chính là vận mệnh chi thành người, lời tiên đoán của hắn chưa bao giờ sẽ sai lầm. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Bắc Địch điên cuồng kêu to lên, sau đó trở nên thần trí không rõ, lao thao. Điên, đám người nhíu mày, ai có thể nghĩ tới, Bắc Phương Đô một đời quân vương, vậy mà bị điên. Đi thôi, tiểu huynh đệ, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lão đại, bảo trọng, lần này, Thiết Hùng là thật rời đi, cưỡi hoang ra chiến hạm, cơ hồ trong nháy mắt rời đi mảnh đất này. Thiết Hùng mạo hiểm bắt đầu, mà thần thiên báo thù, cũng là mở màn. Chương 3003, Bình Định Nam Bắc. Thiết Hùng theo Hoàng Ấn cùng Lâu Trọng Thiên rời đi, Nam Đô rốt cục khôi phục bình tĩnh, Bắc Phương Đô cũng bỏ ra các nơi bồi thường giá thảm trọng, cuối cùng lắng lại Nam Vương Đô lửa giận. Bất quá Bắc Phương điên về sau, Bắc Đô bản thân liền đã xảy ra chiến loạn, tạo thành chư hầu cắt cứ trạng thái. Nam Vương Đô bên này cũng là một mảnh thảo phạt thanh âm. Không ít võ lực phái người đều biểu thị đây là chiếm đoạt Bắc Đô lớn mạnh Nam Đô cơ hội. Ngay cả Nam Vương cũng động lòng, nhất thống Nam Bắc, đây chính là liền tổ tiên bọn họ đều không thể hoàn thành sự tình. Nam Vương càng là nhiều lần hỏi thăm thần thiên ý kiến. Bởi vì phải tìm kiếm long mạch nguyên nhân, thần thiên cũng đồng ý chuyện này, càng là tự mình thống soái đại quân, tiến về Bắc Đô. Thất Vương Tử, Tứ Vương Tử bọn người là mang tội chi thân, vốn nên trục xuất Phương Đô, nhưng bây giờ chính trị dùng người mấu chốt, Nam Vương liền đem bọn hắn lưu lại, đi theo đại quân xuất chinh, lấy công chuộc tội. Một đường Bắc Hạ, ngắn ngủi trong một tháng chính là liên tiếp công phá 10 tòa thành trì. Đầu hàng bộ lạc cùng bá hậu nhiều không kể xiết, 3 tháng thời gian, thần thiên lấy lôi đình thủ đoạn đánh xuống Bắc Đô hơn phân nửa giang sơn. Tứ Vương Tử, Thất Vương Tử đối thần thiên là triệt để tâm phục khẩu phục. Về phần Thất Vương Tử sự tình, thần thiên cũng đã sớm tiêu tan, Thất Vương Tử hắn chỉ là vì lợi ích của mình làm việc, mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng hắn liền Nạp Lan Tình Thiên sự tình đều có thể tiêu tan, huống chi là Thất Vương Tử giết bản thân chưa thỏa mãn việc nhỏ. Thần thiên cũng không nghĩ đến, mình ở địa cầu mang tới hành quân đánh giặc binh pháp, ở Linh Võ Đại Lục vậy mà phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Đại lục man tộc những người này, trên cơ bản đều hữu dũng vô mưu, chỉ bất quá lược thi tiểu kế, liền để Nam quân khống chế hơn phân nửa giang sơn. Về sau nửa năm, thần thiên càng là công cao trấn chủ cấp độ, nhất thống Bắc Đô, tọa trấn Bắc Đô Vương Thành, vô số chân bảo hiếm thế bày ở hắn trước mặt, mà cái này nửa năm thật sự là hắn cũng thông qua vô số thiên địa linh khí đổ vật, khôi phục bản thân lực lượng. Trước đó đại chiến sở thụ tổn thương, cũng khôi phục trọn vẹn 8 phần 10. Nếu ở có một ít thiên địa linh khí bảo vật, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, bởi vì thần thiên nhất thống Bắc Đô, hơn nữa làm việc chuyên quyền độc đoán, chưa bao giờ nghe ý kiến, mặc dù mỗi lần đều đại thắng mà về, lại đưa tới Nam Đô không ít bá hậu thị tộc thủ lĩnh bất mãn. Trọng yếu hơn chính là, thần thiên chiếm được quân đội ủng hộ, thậm chí toàn bộ Bắc Đô đều chỉ nhận thần thiên. Hắn cầm binh đề cao thân phận, lúc nào cũng có thể tự lập làm vương. Những người kia, không chỉ có đỏ mắt, càng là thấy được nguy cơ. Thế là ký một lá thư Nam Vương, muốn Nam Vương thu hồi thần thiên quân quyền. Đối với cái này, thần thiên không thèm để ý chút nào. Hắn tâm không ở Nam Đại Lục, càng không có nghĩ qua ở trong này tự lập làm vương. Nhưng triều đình trên dưới, chuyện này cũng đã nhiệt nghị nhau nhau. Nam Vương Đô, Quốc Đô, Điện Hạ, ngài nhất định phải cẩn thận a. Quốc sư bây giờ công cao trấn chủ, ở Bắc Đô chậm chạp không chịu trở về, hắn tâm có thể khác. Đúng a, Điện Hạ, nhanh chóng triệu quốc sư hồi triều, nếu có bắt buộc, tuyệt không thể để quốc sư tiếp tục làm lớn. Toàn bộ triều đình trên dưới một mảnh sợ hãi, đơn giản là thần thiên công kích thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn đã quyền khuynh thiên hạ, có thể vì vương cấp độ. Nghe đến mấy cái này người, Nam Vương lộ ra không kiên nhẫn kỳ phiền. Tất cả im miệng cho ta, Ai nếu còn dám nghị luận quốc sư nửa câu, chảm lập quyết. Hắn nghe đủ, cũng nghe mệt mỏi. Điện hạ nghĩ lại a, không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm a. Kéo ra ngoài, chảm. Quân vô hí ngôn, lần này, Nam Vương là thật giận. Toàn bộ triều đình trên dưới liên quan tới thần thiên thanh âm bất mãn, rốt cục ép xuống. Một tháng sau, thần thiên đại thắng trở về, khải hoàn hồi triều. Toàn bộ Nam Đô cả nước chú ý, bởi vì Hạ Trần quyền lực địa vị đã đến một cái đỉnh phong, lần này hồi triều ở tất cả mọi người nhìn lại, Nam Vương cùng quốc sư muốn than bài. Thần thiên khải hoàn hồi triều, ở trên triều đình, đem hơn nửa năm này Bắc Đô tất cả tài phú, toàn bộ giao cho Nam Vương, đương nhiên, những cái kia dùng cho khôi phục bản thân thương thế dược liệu là không có cách nào. Đồng thời, cũng giao ra Bắc Vương Đô quân quyền, bỏ đi người trong thiên hạ nghi kỵ, tất cả mọi người nhao nhao hướng về thần thiên quỳ lạy. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, bản thân làm sự tình đều là lòng tiểu nhân. Cả nước trên dưới, đối thần thiên không ai không phải khâm phục không thôi. Nam Vương càng là quyết định phong thần thiên là thiên hạ hầu. Nam Bắc Vương Đô, thần thiên lời nói như Nam Vương một dạng, như vương đích thân tới. Có thể nói thần thiên quyền thế, đã đến một cái ngập trời cấp độ. Màn đêm buông xuống, Vương Đô nội bộ, ha ha, người trong thiên hạ đều tưởng rằng quốc sư muốn phản, nhưng bọn hắn làm sao có thể minh bạch quốc sư hùng đồ vĩ nghiệp. Điện hạ cũng đã biết, ha ha, bổn vương cũng không ngốc, kỳ thật đã sớm đoán được ngài thân phận, chỉ là cho tới nay không dám xác định. Trước đó ta ở Đông Đại Lục thụ trọng thương, sợ làm cho cửu gia truy sát, cho nên mai danh ẩn tích, còn mời điện hạ thứ lỗi. Ha ha ha, quốc sư khách khí, nếu không phải ngài, ta cũng sớm đã chết rồi, thậm chí Nam Vương Đô đều đã không có ở đây, sao là bây giờ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Nhất thống Nam Bắc Giang Sơn, Nam Vương địa vị bây giờ cũng là cực cao. Điện hạ, chuyến này Bắc Đô được không ít thiên tài địa bảo, ta luyện chế ra một mai thần luyện tẩy tủy đan, nói không chừng có thể cải thiện trước ngươi đốt hồn đại giới. Tu vi có lẽ ở sinh thời, còn có thể càng tiến một bước. Thần thiên đem đan dược đưa cho Nam Dư, Nam Vương trở nên khiếp sợ, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Ta và Thiết Hùng chính là huynh đệ, Nam Vương cũng không cần phải khách khí. Nếu như thế, ta cũng không khách khí, bất qua thần thiên lão đệ, người ta tầm đó cũng không thể so như vậy không thạo, người kêu ta một tiếng lão đại ca a. Đã như vậy, Nam đại ca cũng không cần khách khí như vậy mới là. Ha ha ha, ta và lão cửu các luận các đích. Hắn gọi ngươi ca, ta bảo ngươi hiền đệ, không ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Nam đại ca quả nhiên là giàu cảm xúc, tiểu đệ cũng không già mồm, làm cái ly này. Tốt, hai người bây giờ, mới xem như triệt để thổ lộ tâm tình. Hiền đệ, nghe nói trận chiến kia, liền đế quân cường giả đều kinh động, ngươi bây giờ thực lực chưa khôi phục, có dùng đến lấy ta địa phương cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Nam dư vỗ ngực nói ra, nhắc tới cũng khéo léo, có kiện sự tình, ta còn thực sự muốn thỉnh giáo đại ca. A, nói nghe một chút, Nam đại ca, người có biết miếng bản đồ này lần trước vị trí ở nơi nào? Thần thiên mịt mờ mở ra Lạc Hà đồ quyển, đem Nam đại lục tiêu điểm địa phương mở ra, vẻ mặt mong đợi dò hỏi. Nam dư cẩn thận nhìn xem tấm bản đồ kia, đây là ta Nam đại lục, làm sao cảm giác có chút không đúng, cái này đích xác là Nam đại lục, bất quá là Nam đại lục thượng cổ địa đồ. Khó trách, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái, thượng cổ địa đồ, có ý tứ. Cái này tiêu điểm chỗ ta hẳn là chưa từng thấy qua, nhưng là nơi này, ta nhận ra. Nam dư chỉ tiêu điểm địa phương bên ngoài một chỗ âm u sơn mạch. A, Nam đại ca mau nói đi, chỉ cần có thể khi tìm thấy địa phương, vậy liền có thể căn cứ địa hình tiến hành phỏng đoán, kể từ đó thần thiên liền có cơ hội tìm được long mạch vị trí. Tuy nhiên hình dạng mặt đất có biến hóa rất lớn, nhưng là vẫn có thể phân biệt ra được, nơi này là Nam đại lục hoang cổ sơn mạch. Hoang cổ sơn mạch, ân, không sai. Hoang cổ sơn mạch cái này về sau tựa hồ đã xảy ra một trận đại chiến, toàn bộ sơn mạch đều bị vắt ngang ra, nhưng trước kia là liên tiếp cùng một chỗ, nhìn thấy cái này sơn mạch thời điểm, ta chính là nghĩ đến hoang cổ sơn mạch, có 7 phần 10 nắm chắc, không có nhìn lầm. Nam dư chỉ chỗ kia vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn cũng biết chuyện này, tựa hồ đối thần thiên không thể tầm thường so sánh. Bất kể có phải hay không là, đi thì biết, thần thiên đã hạ quyết tâm, chuẩn bị tự mình đi một chuyến cái này hoang cổ sơn mạch. Cái này, hiền đệ, hoang cổ sơn mạch có truyền văn là cấm địa, những năm gần đây đi nơi này người đều ly kỳ mất tích, quái dị. Nam dư đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, hắn không hy vọng thần thiên hiện nay mạo hiểm. Chuyện này, liên quan đến thiên hạ chúng sinh, có một số việc, luôn có người muốn đi làm không phải sao. Thần thiên cười cười, Nam dư biết rõ, hắn đã không khuyên nổi thần thiên. Lúc nào xuất phát, liền đêm nay a, bây giờ Nam Bắc sự tình đã lắng lại, quyền hành đều ở đại ca ngươi trong tay. Chỉ cần hơi ân uy tịnh thi, liền có thể chỉnh hợp Nam Bắc Vương Đô tất cả lực lượng. Vội vã như vậy, Nam Vương không nghĩ tới, Thần Thiên đi nhanh như vậy. Đúng, ta đã ở Nam Đại Lục chậm trễ không sai biệt lắm 2 năm rồi, thời gian không đợi người, còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi làm, bây giờ ta khôi phục thực lực 8 phần 10, một dạng đế quân cường giả, ta cũng không sợ. Thần Thiên tự tin nói ra, nếu Đông Đại Lục dung không được lão đệ, Nam Bắc Vương Đô vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, nơi này có một nửa thiên hạ đều là thuộc về ngươi. Nam Dư kích động nhìn về phía Thần Thiên nói ra, đại ca hảo ý, hiền đệ tâm lĩnh, hiền đệ chuyến này vạn dặm xa xôi, một đường trân trọng. Nam Dư nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch Nam đại ca, bảo trọng. Bảo trọng, Thần Thiên ban đêm hôm ấy, liền lên đường tiến về Hoang Cổ Sơn Mạch. Chỉ có Nam Vương một người biết rõ, Thần Thiên ở toàn bộ Nam Đại Lục, lưu lại quốc sư truyền kỳ về sau. Liền từ này biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thậm chí có truyền văn nói, vào lúc ban đêm, Nam Vương đem quốc sư độc hại. Cũng có người nói, Nam Vương đem quốc sư trung thân giam lỏng. Nhiều cách nói lộn xộn, nhưng từ không có đạt được chứng thực. 7 ngày sau, Thần Thiên đã rời đi Nam Bắc Vương Đô khu vực, hướng về Hoang Vân Cổ đều phương hướng đi. Muốn đi vào cái này Hoang Cổ Sơn Mạch, liền nhất định phải vượt qua tòa thành thị này. Nam Đại Lục, Hoàng Thành liền có mấy ngàn cây M2, cự chính giữa đô thành lớn, chính là Nam Đại Lục Hoàng Triều, Hoàng Đình vị trí. Chiếm diện tích khoảng chừng 1.000 km phạm vi, Hoàng Đô, Trí Quốc tự vị trí chỗ ở, một đạo to lớn bàn quay, không ngừng thôi diễn. Sau đó, cái kia một thân áo vải lão giả đột nhiên đứng dậy. Để Trí Quốc Thiên tới gặp ta, là, Thiên Sư Đại Nhân, Trí Quốc Tự, người phụ trách tối cao, Trí Quốc Thiên, đế quân cấp bậc tồn tại, giờ phút này cung kính đứng ở Thiên Sư trước mặt. Nam Đại Lục, sẽ không còn bình tĩnh nữa, Man Hoàng truyền thừa cuối cùng khảo hạch cũng sắp mở ra, truyền lệnh xuống, để tất cả người tham gia khảo hạch, Hoàng Đồ, người thừa kế toàn bộ tiến về Hoang Cổ Sơn Mạch. Thiên Sư, vì sao đột nhiên như thế? Thiên địa có biến số, càn khôn có định số, vì một người, dừng ở một người, từ sau ngày hôm nay, Nam Đại Lục Thiên, phải đổi. Chương 3004, Thiên Sạn Phong, Nam Đại Lục, Ngọc Hoàng Sơn bên trên, Sơn môn đệ tử 800 vạn. Môn đồ ngàn vạn, giáo đồ mấy ức, Ngọc Hoàng Sơn ở toàn bộ Nam Đại Lục không chỉ là Man Hoàng tượng trưng cho địa vị, đồng thời cũng là toàn bộ Nam Đại Lục tín ngưỡng. Bất quá muốn trở thành Ngọc Hoàng Sơn hạch tâm đệ tử, lại lác đác không có mấy. Bởi vì Ngọc Hoàng Sơn từng nói qua, tiến vào hạch tâm đệ tử bất luận kẻ nào tương lai đều có thể trở thành Man Hoàng truyền nhân. Cho nên tiến vào Ngọc Hoàng Sơn yêu cầu cũng biến thành càng thêm quá nghiêm khắc. Bất quá Ngọc Hoàng Sơn đệ tử không nghĩ tới, một câu thiên mệnh tiên đoán, đem bọn hắn vô số năm mộng tưởng phá toái. Man Hoàng người thừa kế xuất hiện, làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Người thừa kế tổng cộng có 20 người, 20 người này lại không phải Ngọc Hoàng Sơn người. Thậm chí ở nơi này 20 người thừa kế xuất hiện sau, Ngọc Hoàng Sơn tổng bộ bắt đầu chiêu mộ Hoàng Đồ, này rõ ràng chính là vì chống lại Ngọc Hoàng Sơn bên trong khảo hạch đệ tử. Thế nhưng là thiên sư mà nói, không người nào dám không nghe. Ở Nam Đại Lục, thiên sư chính là chí cao vô thượng toàn lực biểu tượng. Mà bây giờ, Ngọc Hoàng Sơn khảo hạch đệ tử tổng cộng có 30 vạn người. Hôm nay toàn bộ hội tụ một chỗ, đồng thời Hoàng Đồ 10 vạn, người thừa kế 20 người, toàn bộ trình diện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng những Thái Thượng Phong Chủ xuất hiện, còn đột nhiên đem toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đệ tử đều triệu tập lại đám người đưa mắt nhìn nhau, chuyện này đến quá đột ngột bọn họ trong đó còn có không ít đệ tử đang ở tham dự trong khảo hạch. Lại không nghĩ rằng, Ngọc Hoàng Sơn hạ khẩn cấp chỉ lệnh, để tất cả ở trong Ngọc Hoàng Sơn đệ tử toàn bộ tập hợp. Bởi vì gần nhất cái này hơn nửa năm bên trong tất cả mọi người biết rõ Ngọc Hoàng Sơn sẽ có đại sự kiện phát sinh, cho nên cơ hồ toàn viên tập trung. Bây giờ một cái chỉ thị, cơ hồ toàn bộ trình diện. Ngọc Hoàng Sơn 30 vạn hạch tâm đệ tử ở đâu? Ngọc Hoàng Sơn thống lĩnh nói ra, ở, 30 vạn hạch tâm đệ tử miệng đồng thanh đáp lại nói. Hoàng Đồ ở đâu? Ở, 10 vạn Hoàng Đồ, cũng hồi đáp. Man Hoàng người tham gia khảo hạch ở đâu? Bốn phía lại không người đáp lại. Qua hồi lâu, có mấy người khoan thai tới chậm. Người tham gia khảo hạch đại bộ phận đều ở vào tu luyện cùng trong nhiệm vụ. Đừng nhìn 20 vị người tham gia khảo hạch thân phận cỡ nào tôn quý, nhưng trên thực tế đi tới Ngọc Hoàng Sơn hơn nửa năm, 20 cái người tham gia khảo hạch cơ hồ hàng ngày đều gặp phải Hoàng Đồ, hạch tâm đệ tử khiêu chiến, thậm chí nhiều lần hiện tượng nguy hiểm còn sống, cửu tử nhất sinh. Chết một cái người tham gia khảo hạch, những người khác mới nhiều cơ hội hơn. Cho nên hơn nửa năm qua này lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, kéo bè kết phái đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Ngay cả hôm nay khẩn cấp tập hợp tình huống phía dưới, còn có một vị người tham gia khảo hạch là từ trên sinh tử đài đi xuống. những cái kia người thừa kế làm trò gì, thật sự coi chính mình đã là man hoàng truyền nhân sao? Đám người bất mãn nói, vô luận là hạch tâm vẫn là hoàng đồ, bọn họ đều đối người tham gia khảo hạch tràn đầy vô tận oán niệm, thế nhưng là có một số việc bọn họ cũng không có cách nào cải biến. Ước chừng qua nửa canh giờ về sau, 17 vị người tham gia khảo hạch mới lục tục xuất hiện. Ngọc Hoàng Sơn Thái Thượng Phong Chủ ánh mắt ngưng lại, ba người khác đây. Hồi Phong Chủ, còn lại ba người ở ba tháng trước tiến nhập Ngọc Hoàng Sơn Thiên Sản Phong tu hành, bây giờ còn chưa trở về. Thiên Sản Phong, vô số đệ tử nghe vậy sắc mặt đại biến, Thiên Sản Phong thế nhưng là toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đáng sợ nhất Sơn Phong, bây giờ càng là không người có thể đem chinh phục. Ba vạn năm đến, chưa bao giờ có người có thể trèo lên đỉnh Thiên Sản Phong. Phong chủ ánh mắt càng là nhìn về phía phương xa một tòa cao vút trong mây sơn mạch, đó chính là Thiên Sản Phong, truyền thuyết, chờ Thiên Sản, khuy thiên cơ, một khi leo lên đỉnh núi, liền có thể dòm thiên cơ, thậm chí còn có thể thu hoạch được thần bí truyền thừa. Chỉ là những năm gần đây, chưa từng có ai thành công. Cho dù là Ngọc Hoàng Sơn mọi người đều biết truyền thừa, cũng có vô số người đã từng muốn trèo lên đỉnh, lại không ai không phải lấy thất bại chấm dứt. Thiên Sản Phong hết sức đặc thù, chỉ có thể dựa vào chính mình nhục thân cùng ý chí tiến lên. Không cách nào sử dụng nửa điểm linh nguyên lực lượng, càng không có cách nào phi hành. Hoàn toàn chính là đối khảo nghiệm thân thể cùng ý chí. Thái thượng, muốn chờ sao? Một tên thống lĩnh nói ra, ba người kia đều là người nào? Thái thượng phong chủ hàng năm bế quan, nếu không phải lần này Chí Quốc Thiên đích thân tới, hắn chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. 20 vị người tham gia khảo hạch thậm chí cả toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn người, cơ hồ cũng rất khó nhìn thấy Thái thượng phong chủ. Trong đó một cái là Cơ Hoang Chi Địa Tiêu Tà, một cái khác là Từ Cùng Thiên Hoang Địa Thiếu Chủ Tuyệt Vô Thường, còn có một cái là Nam Vương Đô Đến Thiết Hùng. Một tên thống lĩnh đáp lại nói, a, chính là các ngươi trước đó đề cập tới ba vị thiên phú tuyệt thế thiên tài hạng người a. Đúng vậy, Thái thượng, ba vạn năm, đã rất ít người có người sẽ muốn đi chinh phục cái kia không thể vượt qua Thiên Sản chi phong, đã từng có người vì leo lên Thiên Sản, ngắn nhất người kiên trì không đến ba ngày, dài nhất người, cũng bất quá kiên trì một tháng, lịch sử phía trên cũng chỉ có vị thứ nhất Man Hoàng Đại Nhân, mới lên tới qua Thiên Sản phong. Ba người này, có thể kiên trì ba tháng, cũng là đáng quý. Tất cả mọi người theo ta đi Thiên Sản phong, Thái Thượng Phong Chủ bỗng nhiên ra lệnh nói ra, Thiên Sản phong, sơn phong thể rộng hơn ngàn mét, phong cao bao nhiêu, càng là không người biết được, bởi vì vài vạn năm đến, chưa bao giờ có người leo lên đám mây đỉnh chóp, nơi này đã lưu lại vô số Ngọc Hoàng Sơn truyền thuyết. Phong chủ phía trên, ba đạo nhân ảnh đã kéo dài ba tháng lặp lại leo núi động tác. Trước mặt nhất người, thân hình khoảng chừng hơn 3 mét, toàn thân đều tràn đầy khỏe đẹp cân đối cơ bắp, người này chính là 20 cái người tham gia khảo hạch bên trong, tiếng hô cao nhất Tuyệt Vô Thường. Tiếp theo, chính là Tiêu Tà, ở hai người về sau mới là Thiết Hùng. Các ngươi hai cái nếu là không tiếp tục kiên trì được, liền từ bỏ a. Tuyệt Vô Thường cười lạnh nói, hừ, nhất không kiên trì nổi trước hẳn là ngươi đi. Tiêu Tà lạnh lùng đáp lại nói, Thiết Hùng, thêm chút sức. Tiêu Tà vừa nhìn về phía tụt lại phía sau xa nhất Thiết Hùng. Thời gian 7, 8 tháng bên trong, 20 cái người tham gia khảo hạch bên trong, Tiêu Tà cùng Thiết Hùng quan hệ là tốt nhất. Mà Tuyệt Vô Thường, bởi vì cá nhân lực lượng thực sự cường đại, cho nên khinh thường cùng bất luận kẻ nào làm bạn, cũng không có bằng hữu, làm người càng là cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Ba người này thiên phú là mạnh nhất, cho nên lần này leo núi Thiên Sản Phong càng là một loại đọ sức. Kéo dài 3 tháng thời gian, bọn hắn thân thể từng mấy lần đạt tới cực hạn, nhưng là ở leo núi đến vạn mét không trung về sau, bọn họ phát hiện chính mình nhục thân lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù tiếp tục leo núi, cảm nhận được áp lực cũng càng lớn, nhưng là bọn họ vẫn không hề từ bỏ. Trong nháy mắt, lại qua một tháng, Thiết Hùng không tranh không đoạt, lại thủy chung đi theo sau lưng của hai người. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc leo núi đến bao nhiêu mét, thậm chí bọn họ quay đầu thấy chỉ có lượn quanh mây mù. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng sẽ bị ngã chết. Bởi vì chỉ cần rời đi Thiên Sản phong phạm vi, bọn họ liền sẽ sử dụng linh nguyên lực lượng. Ngoại trừ Thiết Hùng, hai người khác đều là chân thần cảnh, nếu là bị ngã chết mà nói đây chẳng phải là sẽ bị chết cười. Cho nên, chỉ cần bọn họ không tiếp tục kiên trì được, chỉ cần rời đi Thiên Sản phong bên trên, liền có thể sử dụng năng lực phi hành, liền có thể trực tiếp trở lại bay trở về Ngọc Hoàng Sơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không cam tâm thất bại. Đã kiên trì đến trình độ này, ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Rốt cục, bọn họ kiên trì 4 tháng 9 ngày. Đi tới một chỗ tràn đầy linh khí địa phương, sơn phong trên vách đá mọc đầy vô số kỳ chân dị thảo. Những cái kia đều là thiên địa chân quý nhất linh hồn cấp dược liệu. Những này là thần hồn cấp linh dược, Thiết Hùng dù sao ở Đông Đại Lục, đối với những cái này linh dược nhận thức muốn so Nam Đại Lục người tốt nhiều lắm. Đã ở Nam Đại Lục, thiên địa linh dược quả thực khắp nơi có thể thấy được, bọn họ tài nguyên màu mỡ, hết lần này tới lần khác luyện đan sư, dược sư lại ít đến thương cảm. Dù sao thượng thiên cho Nam Đại Lục đám người một bộ cường tráng thân thể, nếu là ở để bọn hắn có thể nắm vững vật gì khác, như vậy man tộc sớm đã trở thành thiên địa nhân vật đáng sợ nhất. Bất quá dù vậy, Nam Đại Lục man tộc vẫn là cường đại kinh khủng một trong chủng tộc. Liền Đông Đại Lục mà nói, có thể sánh ngang man tộc tồn tại cơ hồ không có. Bất quá nhân tộc là cân bằng phát triển, bọn họ mặc dù yếu kém, nhưng lại có thể nhiều phương diện phát triển, nhân tộc học tập thiên phú cũng là chủng tộc khác hâm mộ mà không cách nào sánh bằng. Bất quá hai người khác cũng biết thần hồn cấp dược liệu giá trị. Thiết Hùng, chúng ta cũng cầm một chút đi thôi. Thiết Hùng gật gật đầu, những cái này dược liệu hắn có lẽ không dùng được, nhưng là đối thần thiên quá hữu dụng. Hắn có thể đưa về Nam Vương Đô, những cái này nhất định có thể cho thần thiên thương thế hoàn toàn khôi phục. Nghĩ tới đây, Thiết Hùng liền kích động lên. Các ngươi hai cái cút đi, nơi này ta muốn. Tuyệt Vô Thường bá đạo vô cùng nói ra. Tuyệt Vô Thường, ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nơi này dược liệu, đủ ngươi cả một đời chưa dùng hết. Tiêu Tà cả giận nói. Vậy thì như thế nào, đây là ta phát hiện trước, dựa vào cái gì cho các ngươi, ta liền tính hủy sạch, cũng không cho các ngươi lấy đi. Tuyệt Vô Thường cười lạnh nói, nhìn về phía ánh mắt của hai người, càng là mặt coi thường. Ngươi hỗn đản này, thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Tiêu Tà giận dữ, hai người đều là chân thần cảnh, bất quá Tiêu Tà tu vi muốn so Tuyệt Vô Thường yếu một ít. Ha ha, các ngươi hai cái phế vật, có bản lĩnh ngược lại là xuất thủ a. Tuyệt Vô Thường vẻ mặt không nhẫn nại được nói ra. Thiết Hùng ngăn cản Tiêu Tà. Lão Hùng, ngươi đừng lôi kéo ta, hôm nay ta nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Không cần, để cho ta tới. Tuyệt Vô Thường, những dược vật này đối ta có trợ giúp rất lớn, ta một vị bằng hữu cần bọn họ cứu mạng, nơi này dược liệu nhiều như vậy, ngươi để một bộ phận cho ta, mọi người bình an vô sự làm sao? Thiết Hùng không phải rất muốn động thủ, cho nên còn rất khách khí nói. Nhưng không nghĩ tới Tuyệt Vô Thường trực tiếp kéo một cây cỏ dược liền dùng bản thân lực lượng đem hắn hủy diệt. Ta đã nói rồi, liền xem như hủy đi, cũng sẽ không cho các ngươi. Dù cho một cọng cỏ cũng không cho. Tuyệt Vô Thường giờ phút này phách lối vô cùng nói ra. Ngươi không nên chà đạp những thiên địa này linh vật, Thiết Hùng lạnh lùng nói. Thiết Hùng nhìn thấy những cái kia chính huy dược liệu bị Tuyệt Vô Thường như thế chà đạp, trong nháy mắt sầm mặt lại. Tuyệt Vô Thường vẫn vẻ mặt phách lối nhìn về phía Thiết Hùng, làm sao, không phục sao? Bất quá, ngươi dám ra tay với ta sao? Tuyệt Vô Thường cười ha hả, hắn chính là Cùng Thiên Hoang Địa thiếu chủ, Cùng Thiên Hoang Địa là địa phương nào, là cả Nam Đại Lục kinh khủng nhất địa phương. Mà hắn trở thành nơi đó thiếu chủ, nói cách khác toàn bộ Nam Đại Lục nhân vật nguy hiểm nhất đều tập trung ở Hoang Địa. Một khi có người dám ra tay với hắn, kia liền là cùng toàn bộ Cùng Thiên Hoang Địa là địch. Ngay cả Tiêu Tà sắc mặt đều là biến đổi. Tuyệt Vô Thường chính là ỷ vào hắn thân phận này, quả thực muốn làm gì thì làm, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chương 3005, trèo lên đỉnh, Tuyệt Vô Thường trà đạp lấy dưới chân dược liệu. Thiết Hùng sắc mặt trở nên âm trầm, Tuyệt Vô Thường, ngươi hơi quá đáng. Những vật này đều có linh tính, người đối đãi như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những vật này? Tuyệt Vô Thường cười lạnh, hắn liền là không quen nhìn Thiết Hùng như vậy ngây thơ bộ dáng, bọn họ 20 cái người thừa kế, đều có cơ hội trở thành man hoàng truyền nhân. Nhưng man hoàng truyền nhân, lại chỉ có thể có một cái. Cho nên đối với Tuyệt Vô Thường mà nói, không có bất cứ người nào là hắn bằng hữu. Hết lần này tới lần khác cái này Thiết Hùng cùng Tiêu Tà là hai trong 10 người ra đời cấp thấp nhất tồn tại, hai người bọn họ vậy mà cùng chung chí hướng, đi tới tất cả, hắn không ưa nhất chính là loại này làm cho người nôn mửa cách làm tình nghĩa huynh đệ. Những vật này, ta liền tính cho chó ăn, cũng sẽ không cho các ngươi, cút nhanh lên a. Tuyệt Vô Thường lạnh lùng nói ra, nếu không phải trước đó Ngọc Hoàng Sơn Hà quy định, tất cả tham dự khảo hạch người, tuyệt không thể giết người tham gia khảo hạch mà nói, hắn đã sớm xuất thủ ứng phó Thiết Hùng. Huống hồ hắn thấy, ứng phó một cái thông thần cảnh Thiết Hùng căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ bất quá cái này Thiên Sạn Phong rất quỷ dị, bọn họ căn bản là không có cách sử dụng linh nguyên chi khí, hơn nữa còn muốn tiếp tục leo núi Thiên Sạn Phong, cho nên không cần thiết lãng phí thể lực chiến đấu. Thiết Hùng sắc mặt càng thêm âm trầm, Tuyệt Vô Thường, ta không muốn động thủ. Ha ha ha, nói hình như ngươi có thể đánh được ta cũng như thế, ngươi có tin hay không, coi như không thể vận dụng linh nguyên chi khí. Ta chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghiền ép ngươi, không phục các ngươi hai cái cũng có thể cùng tiến lên. Tuyệt Vô Thường, Tiêu Tà có chút tức giận, bị người như vậy vũ nhục, hắn mặc dù ra đời không cao, nhưng cũng là có cốt khí cùng huyết tính người, tự nhiên có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá không đợi Tiêu Tà động thủ, phịch một tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở Thiên Sạn Phong trong vách núi. Thiết Hùng, ngươi, nhìn thấy Thiết Hùng đột nhiên xuất thủ, Tiêu Tà một mạch cũng nhiệt huyết lên. Có thể động thủ, liền thiếu đi nói nhảm. Thiết Hùng lạnh lùng nói, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với Tuyệt Vô Thường cũng là nhẫn lại nhẫn, hiện tại không cần nhịn nữa, đương nhiên sẽ không lại nói nhảm với hắn. Hỗn trướng, ngươi dám đánh ta. Tuyệt Vô Thường không nghĩ tới Thiết Hùng không nói hai lời trực tiếp động thủ, cái này khiến hắn phi thường tức giận. Ngươi Tuyệt Vô Thường không phải tự xưng là chúng ta người tham gia khảo hạch bên trong người thứ nhất sao? Đến, hôm nay ta Thiết Hùng liền lĩnh giáo một chút ngươi thực lực, người thứ nhất, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Thiết Hùng ánh mắt hài hước nói ra, ngươi tên tạp chủng này. Tuyệt Vô Thường tân sinh nội ý, vung thiết quyền đột kích. Nhưng không nghĩ tới Thiết Hùng thân thể càng thêm linh hoạt, nhẹ nhõm né tránh hắn công kích. Nhắm ngay hắn hạ bản chính là vừa lui quét qua. Tuyệt Vô Thường bởi vì không có linh nguyên lực gia trì, cho nên thân thể ngược lại trở nên cồng kềnh lên, một lần này chân nhường hắn đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống đất, hiển thị rõ chật vật. Một bên Tiêu Tà cũng là cực kỳ chấn động nhìn xem Thiết Hùng. Phải biết bọn họ bò lên trên ngọn núi này đã rất không dễ. Hơn nữa không có linh nguyên lực gia trì chỉ có thể dùng nhục thân để chiến đấu. Nhưng Tuyệt Vô Thường dù sao cũng là chân thần cảnh đỉnh phong, man tộc dũng sĩ nhục thân vốn liền cường đại, lại không nghĩ rằng Thiết Hùng vậy mà chèn ép gắt gao Tuyệt Vô Thường. Thiết Hùng, tốt, đổi lại là hắn cũng không nhất định lại là Tuyệt Vô Thường đối thủ. Nhưng Thiết Hùng lại dựa vào nhục thân có thể chống lại, cái này khiến Tiêu Tà ngoài ý muốn lại rung động. Đồ hỗn trướng, vốn cho rằng dựa vào chính mình nhục thân lực lượng, có thể nghiền ép cái này thông thần cảnh Thiết Hùng, lại không nghĩ rằng bản thân ngược lại bị hắn trêu tức. Khí Tuyệt Vô Thường giận dữ, linh nguyên lực lượng mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng lại bạo phát ra man tộc đặc thù chiến khí. Cường đại chiến khí ra thân, đấm ra một quyền, toàn bộ núi đá văng khắp nơi. Tuyệt Vô Thường, cùng Thiên Hoang Địa Thiếu Chủ cũng chỉ đến như thế. Thiết Hùng lần này không có trốn, trước mặt một quyền đi lên. Cái kia Tuyệt Vô Thường thân hình ngược lại lui ra phía sau vài chục bước, có thể Thiết Hùng lại không có di động mảy may, một quyền này xuống dưới, có thể nói là lập tức phân cao thấp. Lần này đến phiên Tuyệt Vô Thường rung động, cầu tạp chủng, không nghĩ tới thân thể ngươi ngược lại là có mấy phần bản thân, bất quá vậy thì như thế nào? Ra cái này Thiên Sạn Phong, có linh nguyên lực lượng gia trì, ngươi trong mắt ta bất quá là phế vật, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng ta làm đối, ngươi nếu là có thể làm chó của ta ngược lại là có thể tha cho ngươi mạng chó. Tuyệt Vô Thường gặp Thiết Hùng sức mạnh thân thể cường đại như thế, liền không muốn cùng cứng rắn đụng cứng rắn. Hắn thấy Thiết Hùng tu vi yếu, nhất định là cố ý chui luyện chính mình nhục thân, cho nên mới có loại này thực lực, hắn Tuyệt Vô Thường có thể không phải là không có đầu óc mãng phu. Chờ ra cái này Thiên Sạn Phong đang trả thù cũng không muộn. Thiết Hùng cười lạnh, thứ hèn nhát, hiện tại cho ta lăn. 4 tháng qua này, Thiết Hùng là chân chính cảm nhận được Thiên Sạn Phong mang tới chỗ tốt. Hắn nhục thể cũng không có giống Tiêu Tà cùng Tuyệt Vô Thường như thế dã rời, ngược lại bởi vì leo núi quá trình bên trong, sức mạnh thân thể phảng phất mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Đây mới là Thiết Hùng kiên trì nổi nguyên nhân, hai người khác mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng không có Thiết Hùng rõ ràng như vậy. Hơn nữa trước đó hắn hỏi qua Tiêu Tà cảm giác, Tiêu Tà lại không có cảm ứng được Thiết Hùng nói tới cái chủng loại kia linh khí trải rộng toàn thân cảm giác, ngược lại càng là đi lên, tinh thần cùng nhục thân càng thêm mỏi mệt. Ngươi để cho ta lăn. Tuyệt Vô Thường giận dữ, có bản lĩnh, ngươi liền tiếp tục động thủ, vạn nhất ta thất thủ đem ngươi ném xuống té chết, vậy ngươi coi như chết vô ích. Thiết Hùng đương nhiên không cho rằng có thể ngã chết hắn, dù sao rời đi Thiên Sạn Phong phạm vi, liền có thể khôi phục lực lượng. Hắn nói như vậy, bất quá là đang giễu cợt Tuyệt Vô Thường thôi. Tuyệt Vô Thường trong lòng tức giận không thôi, ngươi đang tìm chết ngươi biết không? Tiêu Tà, không cần phải để ý đến hắn, coi trọng cái nào, đều mang đi. Thiết Hùng mục đích là những linh dược này. Hắn cũng không tâm tư cùng hắn tranh đoạt. Tiêu Tà cười cười, tiến lên hái thuốc. Tuyệt Vô Thường nhìn xem tất cả những thứ này, mặc dù sinh khí thế nhưng là không có cách nào, một cái Thiết Hùng cũng rất khó giải quyết, đồng thời đắc tội hai người bọn họ đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt. Rất tốt, bút chướng này ta nhớ kỹ rồi, ngươi một cái tạp chủng còn có ngươi cái tạp chủng, chờ ra cái này Thiên Sạn Phong, ta xem các ngươi có phải hay không còn có thể như vậy phách lối. Hiện tại không thể cứng đối cứng, nhưng Tuyệt Vô Thường vẫn là buông xuống ngoan thoại. Bất quá Thiết Hùng cùng Tiêu Tà không để ý đến, ngắt lấy linh dược về sau, tiếp tục leo lên. Tuyệt Vô Thường dừng lại một hồi, phát hiện những dược liệu kia tương đối có giá trị đều bị cầm đi, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hỗn trướng, các ngươi hai cái chờ đó cho ta, chờ ra Thiên Sạn Phong, ta muốn các ngươi chết. Hắn tiếp tục dậm trên những cái kia thần hồn cấp linh dược. Lúc này, hắn toàn thân không có phát giác, những cái này linh hồn dược vật tản ra nồng nặc xương trắng. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt Vô Thường vẻ mặt rung động nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ sơn phong vậy mà tràn ngập ra một tầng sương mù. Mới vừa cảm thấy kỳ quái, Tuyệt Vô Thường lại đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Người nào, cút ra đây. Tuyệt Vô Thường mới vừa rồi bị đánh lén, nhưng là toàn bộ Thiên Sạn Phong nơi đó còn có người. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Dẫm ở trên người ta, chơi rất vui có đúng không? Linh hồn cấp dược vật đều có thể biến ảo hình người, huống chi là những cái này thần hồn cấp tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tuyệt Vô Thường mặt lộ vẻ kinh ngạc. A, chính đang leo núi Thiết Hùng cùng Tiêu Tà nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Đây là Tuyệt Vô Thường thanh âm, không cần phải để ý đến, tự gây nghiệt thì không thể sống. Thiết Hùng sớm liền phát hiện những cái kia dược vật có đã thành linh hình, về phần Tuyệt Vô Thường sẽ có kết quả gì, Thiết Hùng không muốn đi quan tâm, hắn hiện tại cần leo lên đỉnh núi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy Thiên Sạn Phong khung đỉnh, có đồ vật gì kêu gọi hắn đồng dạng. Thời gian không ngừng trôi qua, liền bọn họ cũng không biết qua bao lâu, Thiết Hùng cùng Tiêu Tà còn tại leo núi bên trong, nhưng là Tiêu Tà đã không tiếp tục kiên trì được, hắn bị Thiết Hùng bỏ rơi hơn ngàn mét. Ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn không được, Tiêu Tà, nhanh lên a. Thiết Hùng từ phía trên, nhảy mấy cái đi tới Tiêu Tà bên người, hắn vẫn là rất tinh thần, không có nửa điểm mỏi mệt. Tiêu Tà thậm chí có chút hâm mộ nhìn về phía Thiết Hùng lôi kéo hắn, chuẩn bị đi lên. Thiết Hùng, ta không tiếp tục kiên trì được, coi như ngươi dẫn ta trèo lên đỉnh, đó cũng không phải là chính ta ý chí, ta dừng ở đây rồi, ngươi nhất định phải thành công, cái này Thiên Sạn Phong ngươi nếu có thể đi lên, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Để cho chúng ta những cái này phổ thông ra đời man tộc, cũng có thể ở tại bọn hắn quý tộc trước mặt mở mày mở mặt. Tiêu Tà đối Thiết Hùng ký thác kỳ vọng, Thiết Hùng trầm mặc chốc lát, bảo trọng, tốt, Tiêu Tà chủ động nhảy xuống, rời đi Thiên Sạn Phong phạm vi, thân ảnh của hắn rất nhanh liền vô ảnh vô tung biến mất. Thiết Hùng nhìn xem cái kia mênh mông trụ trời, hít sâu một hơi. Trước đó vì chiếu cố Tiêu Tà, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, Tiêu Tà rời đi sau, Thiết Hùng thân ảnh giống như một cơn gió mạnh. Điên cuồng hướng về thiên khung đi. Hắn tốc độ giống như lôi đình, đều nói Thiên Sạn Phong càng lên cao càng là khó khăn, nhưng từ đầu tới đuôi Thiết Hùng đều không có cảm giác như vậy, ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, lực lượng tăng gấp bội. Hơn nữa trong cõi u minh, hắn luôn cảm thấy cái kia khung đỉnh phía trên có cái gì đang kêu gọi bản thân một dạng. Hắn cũng cảm giác được khoảng cách trèo lên đỉnh càng ngày càng gần. Không có Tiêu Tà, mặc dù càng thêm cô độc, nhưng là đạo kia thân ảnh lại trở nên càng thêm vĩ đại lên. Ở lên đỉnh quá trình bên trong, Thiết Hùng còn phát hiện không ít động phủ có các loại các dạng thiên tài địa bảo, thậm chí là thần binh lợi khí, cũng có linh đan diệu dược, hắn không biết có tác dụng gì, đều mang đi. Cái này Thiên Sạn Phong liền như là khảo nghiệm, mỗi cái giai đoạn đều sẽ có ban thưởng. Sắp nửa năm sau, Thiết Hùng tính toán thời gian, từ đăng phong bắt đầu, tựa hồ đã qua nửa năm thời gian. Nửa năm qua này hắn lực lượng cường đại vô cùng, chỉ bất quá bây giờ không có cách nào nghiệm chứng. Hắn ngày đêm lặp lại lấy leo núi động tác, tốc độ chẳng những không có nửa điểm hạ xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh. Rốt cục ở cái nào đó tinh thần sáng chói ban đêm, Thiết Hùng thấy được một cái hình bầu dục sơn phong. Nơi đó chính là Thiên Sạn Phong cuối cùng, trong lòng kêu gọi thanh âm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn một cái tay bò lên đỉnh núi, đây chính là một cái bị trụ trời chống đỡ hòn đảo. Hòn đảo phía trên giống như thế ngoại đào nguyên trình lên trước mắt của hắn. Thiết Hùng, rốt cuộc đã tới Thiên Sạn Phong đỉnh, hắn hoàn thành 3 vạn năm đến, không có người leo lên Thiên Sạn Phong truyền kỳ. Chương 3006, toàn thành truy nã. Cùng lúc đó, Vân Hoang Cố Đô, đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, Hoang Vân Cổ Thành Vương Bảng đã thật lâu không có dán ra đồ vật. Cổ thành bên trong bên ngoài làm sao nhiều như vậy quan binh a? Các ngươi không biết sao? Nghe nói buổi tối hôm qua trong quốc khố có một cái vật rất trọng yếu bị trộm, Vương Đô bên trong chết hơn 900 người. Liền Vương Đô cấm quân thống soái đều đã chết. Cái gì, cấm quân thống soái? Đây chính là cổ đế đỉnh phong, nửa bước đế quân cấp bậc cường giả a. Người nào, gan to như vậy, dám ở Hoang Vân Cổ Đô hành hung. Toàn bộ Hoang Vân Cổ Thành, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Mà Vương Bảng chỗ quan viên, chuẩn bị người hành hung chân dung thiếp toàn thành đều là. Chân dung bên trong, là một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử, nhưng là trên mặt một đạo dữ tợn vết thương, lại là nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa hắn một đầu phát ra, thoạt nhìn mặc dù thanh tú, nhưng bởi vì vết sẹo kia nhiều hơn mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Đây chính là hung thủ. Vương Bảng treo giải thưởng 3.000 vạn cực phẩm linh tinh, đem hung thủ chóc nã quy án, kẻ này thực lực phi thường đáng sợ, có chém giết bán bộ đế quân thực lực, cho nên hành động trước đó còn hy vọng chư vị làm cẩn thận. Tối hôm qua người này hành hung về sau, đã bị ta Vương Đô người tài ba truy tung, bây giờ, căn cứ hắn hành tung đã chạy trốn tới Hoang Cổ Sơn Mạch, bất quá người này cũng vô cùng giảo hoạt, đã phát hiện truy tung dấu vết, cho nên cưỡng ép xóa đi, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, hắn giờ phút này thâm thụ trọng thương, ta Vương Đô đã điều động vương tộc quân truy kích, nếu có người có thể đem chém giết, ta Vương Đô treo giải thưởng vẫn như cũ giữ lời. Nói xong, toàn bộ Vương Đô đều xôi trào, vương bảng bố cáo, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoang Vân Cổ Đô, ở Nam Đại Lục, ngoại trừ thị tộc, bộ lạc, chư hầu bên ngoài. Còn có một cái to lớn nhất tổ chức quần thể, kia liền là thợ săn tiền thưởng, bọn họ có độc hành nghiệp, cũng có đoàn đội, nhưng đều không ngoại lệ chính là thợ săn tiền thưởng cũng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, bọn họ không chỉ có sẽ bắt có tiền truy nã người, sẽ còn tiếp nhận mặt khác treo thưởng nhiệm vụ. Cho nên luyện thành những người này phi phàm bản lĩnh, một ngày này, vô số thị tộc, bộ lạc, Chánh Kim thợ săn cũng đều nhận được tin tức về người nọ. Chém giết bán bộ đế quân thực lực, để người nhìn mà dừng lại, chỉ bất quá giết chết hắn treo giải thưởng linh thạch, lại là dẫn phát toàn bộ Nam Đại Lục người điên cuồng. Đây chính là ngàn năm qua, Vương Đô treo giải thưởng cao nhất một lần. Ở Nam Đại Lục, thiên địa linh vật dược liệu không thiếu, thế nhưng là tiền tệ linh thạch lại hết sức trọng yếu. Ở đan dược không có thịnh hành Nam Đại Lục, đây chính là bọn họ cần thiết tu luyện đồ vật. Có cấp bậc đại năng cường giả vì có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, phải hao phí linh tinh thạch cơ hồ đều là thiên văn sổ tự. Cho nên linh tinh, thần tinh những cái này đối với Nam Đại Lục người mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật. 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, liền xem như những cái kia cổ đế cường giả đều sẽ động tâm, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất đế quân cường giả. Bất quá càng khiến người ta môn để ý là, trong quốc khố bị trộm đồ vật là cái gì, vậy mà gây nên toàn bộ Hoang Vân Cổ Đô dư luận xôn xao. Vương phủ càng là không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem người hành hung kia chém giết, hơn nữa còn là bất luận sống chết. Hoang Cổ Sơn Mạch, nguyên bản cơ hồ rất ít người đặt chân địa phương, giờ phút này lại là biển người như nước thủy triều. Tất cả mọi người đã biết được tin tức cụ thể, hành hung tặc nhân đã trốn vào sơn mạch bên trong. Hơn nữa thâm thụ trọng thương, vô số thợ săn tiền thưởng, thị tộc bộ lạc người, nhao nhao điều động cường giả. Thậm chí, còn xuất hiện một chút cổ đế cấp bậc liên thủ tình huống phía dưới. Bất quá cũng có rất nhiều thông thần cảnh trở lên người tiến vào. Mặc dù đối phương có thể chém giết bán bộ đế quân, nhưng những cái kia thợ săn tiền thưởng lại đều có chiến thuật của mình, đối phương là một người, bọn họ có thừa biện pháp có thể cùng đánh một trận. Trong đó một chút thợ săn tiền thưởng thực lực, còn có đạt tới cổ đế cấp bậc. Toàn bộ Vân Hoang Cố Đô cường giả, thị tộc cơ hồ toàn bộ điều động, chính là vì vây quét tối hôm qua đạo tặc, một khi có thể đem chém giết, liền có thể lấy được 3.000 vạn cực phẩm linh tinh. Linh tinh trình độ chân quý, thế nhưng là viễn siêu linh thạch. Huống chi là 3.000 vạn cực phẩm linh tinh, cám dỗ này thực sự quá lớn, không ai có thể ngăn cản được. Giờ phút này, Hoang Cổ Sơn Mạch, số lớn nhân mã tiến vào, cơ hồ là truy quét. Mà Vương Thất quân đội càng đem toàn bộ Hoang Cổ Sơn Mạch tất cả cửa vào toàn bộ phong tỏa. Trong Vương Thành bên ngoài tất cả đại quân, toàn bộ ở đây tập hợp, xây dựng cơ sở tạm thời, chính là vì không cho địch nhân có bất cứ cơ hội nào chạy ra Sơn Mạch. Phải biết, Hoang Cổ Sơn Mạch kéo dài vô tận, nhưng có một đầu đoạn cách là hung thủ duy nhất có khả năng rời đi địa phương. Cái kia đoạn cách, liên tiếp một cái khác Hoang Cổ Sơn Mạch, cũng chính là đám người trong miệng nói tới cấm địa, Hoang Cổ Di Tích. Giờ phút này, đoạn cách sơn sườn núi địa phương, 5 vạn đại quân tập kết nơi này, tam quân thống soái tự mình trấn thủ ở đây. Hắn tu vi cổ đế đỉnh phong, nhưng bên người đã có Vương Thất mời tới trên 100 vị cao thủ, toàn bộ đều là cổ đế đỉnh phong cấp bậc. Đối thủ tu vi, căn cứ tình báo tin tức, có lẽ chỉ là cổ đế cấp bậc. Cho nên đội hình như vậy, ứng phó hung thủ dư xài. Huống chi, bọn họ truyền đạt treo giải trên trời, cho dù tiến vào trong dãy núi người không thể giết hắn, chỉ ít cũng có thể nhường hắn chân lấp ra. Nếu hắn may mắn chạy ra sơn mạch, như vậy chờ đợi hắn chính là cái này 5 vạn đại quân, trên 100 vị cổ đế cấp bậc cường giả. Dãy núi bên trong, một bóng người phi nhanh trong rừng rậm, phía sau hắn một đường nhuốm máu. Lại không phải hắn. Đều là địch nhân, trộm lấy quốc khố trọng bảo người. Không phải người khác, chính là thần thiên. Hắn đi tới Hoang Vân Cổ Đô, không sai biệt lắm có nửa năm thời gian, hơn nữa thành công tìm được long mạch ký hiệu địa điểm. Thậm chí thần thiên thông qua chính mình thủ đoạn, vậy mà tìm được nghĩa địa đại môn. Thế nhưng là mộ địa chỗ, lại còn cần một cái chìa khóa tới mở. Mà cái này chìa khóa, thần thiên lại chưa từng thấy qua. Cuối cùng ở Lạc Hà Đồ Đồ Linh trợ giúp phía dưới, bọn họ cuối cùng nhớ ra cái kia mở ra nghĩa địa mấu chốt. Còn kém một cái chìa khóa, thần thiên chính là truy tung chìa khóa manh mối, đi tới Hoang Vân Cổ Đô. phát hiện cái này Hoàng Vân cổ đô quốc chi trọng khí, Hoàng Vân lưu ly chản, vậy mà cùng mộ địa chi môn phía trên lỗ khảm giống như đúc. Thế là thần thiên ban đêm xông vào vương đô quốc khố, chém giết 900 người về sau, từ quốc khố đoạt được trọng bảo, nghênh ngang rời đi. Bởi vậy Hoàng Vân thị nhất tộc giận dữ, trong đêm đuổi theo, càng là ở trên người mình lưu lại dấu vết, dọc theo con đường này chính là làm cho thần thiên không thể không tiến vào hoang cổ sơn mạch tránh né. Nhưng hắn không nghĩ tới, truy binh không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, ở trong lúc giao thủ hắn mới biết được, mình đã bị toàn bộ vương đô truy nã, bây giờ toàn bộ Hoang Vân cổ đô người đều muốn trên cổ hắn đầu. 3.000 vạn cực phẩm linh tinh treo giải thưởng, đổi lại linh thạch, đây chính là 30 ức thượng phẩm linh thạch. Không nghĩ tới mình ở Đông Đại Lục treo giải thưởng đã rất cao, nhưng là Nam Đại Lục rốt cuộc lại đưa cho chính mình khai xuất giá trên trời. Chậc chậc, ta đây khổ cực mệnh, ở đâu đều có người muốn ta chết đây. Thần thiên cười lạnh nói, bất quá có thể không sao, đêm khuya xâm nhập vương đô, giết người ta cấm quân thống soái, đây chính là bán bộ đế quân cường giả. Còn đánh cắp quốc chi trọng khí, gây nên toàn bộ vương đô truy sát. Đây quả thực là Hoang Vân cổ đô khai đô đến nay lần đầu phát sinh đại sự như vậy. Cũng không biết là cái nào hỗn trướng, vậy mà phong tỏa sơn mạch không gian, loại này đại trận, còn không phải đem người tiêu hao chết sao. Thần thiên giờ phút này trong lòng thầm mắng nói, nếu như không phải là bởi vì không gian phong tỏa, hiện tại vài phút là hắn có thể lợi dụng không gian thần thông lực lượng chuyển di vị trí của mình, trực tiếp tiến về hoang cổ di tích vị trí chỗ ở, mở ra bảo tàng đại môn, đoạt được long mạch. Long mạch, cửu châu hy vọng, trọng yếu hơn chính là bên trong có thượng cổ thập đại thần khí một trong Côn Luân Kính. Đây chính là có thể xuyên toa quá khứ vị lai siêu cấp thần khí. Mặc dù thần thiên biết rõ sẽ tới trong tay của mình. Nhưng chính như hắn đã từng nói như thế, đi qua sẽ như thế nào hắn không biết, nhưng là tương lai có thể thay đổi. Hắn hiện tại thụ địch quá nhiều, một khi khiến người khác biết rõ long mạch vị trí, tất nhiên dẫn phát đế quân cấp bậc chiến đấu, hiện tại hắn lực lượng tuy mạnh, coi như có thể đối phó một cái đế quân, vậy 10 cái, 100 cái đây. Hiển nhiên là không được, cho nên, hắn nhất định phải cái thứ nhất mở ra hoang cổ di tích, trước một bước đoạt được Côn Lôn Kính. Tìm tới hắn, đúng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng gầm gừ, một giây sau công kích phá toái hư không. Thần thiên phản ứng tấn mãnh, nhưng một đao kia vậy mà gọt sạch hắn một sợi lọn tóc. Thần thiên thần sắc run lên, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Chạy vội mà chạy, không phải hắn đánh không lại, mà là một khi bị những người này ngăn chặn, liền sẽ có nhiều người hơn lại tới đây. Thần thiên trong mắt phóng xuất ra thiên hỏa, lôi ra một đạo tường lửa về sau, lao nhanh mà chạy. Muốn đi hoang cổ di tích, nhất định phải xuyên việt hoành đoạn sơn mạch, nếu Hoang Vân cổ đô có năng lực người, chắc hẳn là có thể đoán được bản thân đường ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn, giờ phút này đoạn cách chỗ, cũng đã là kín người hết chỗ, cũng đang chờ mình tự chui đầu vào lưới. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào, hắn phải đi hoang cổ di tích, chỉ có thể cùng Hoang Vân cổ đô chính diện chống lại. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, bọn họ còn có thể nói. Nghĩ tới đây, thần thiên bắt đầu tiến về sườn đồi, hiện tại hắn cục diện chính là trước có lang, sau có hổ. Vẫn không có đường lui, sau nửa canh giờ, thần thiên đi tới sườn đồi. Ngân Đồng nhìn sang, quả nhiên, đại quân chờ đợi, hơn nữa còn có vô số thị tộc cường giả, thợ săn tiền thưởng ở chung quanh chờ đợi mình. Gặp không cách nào tránh khỏi, thần thiên cũng không có ẩn tàng, trực tiếp nghênh ngang đi ra. Ân, ta đi, tiểu tử này quá mẹ nó khoa trương a. Đi ra, cứ như vậy nghênh ngang đến. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thời khắc chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn họ muốn bắt người vậy mà liền dạng này nghênh ngang đi ra. Quả nhiên là nhân loại. Những cái kia Nam Đại Lục người vẻ mặt rung động nói ra, mời báo lên biểu hiện là loài người thời điểm, bọn họ còn có chút không thể tin được, nhìn thấy thần thiên khuôn mặt về sau, không ai không phải kinh hô lên. Đại quân nghe lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị, vương đô quân đội, vô số thợ săn, thị tộc cường giả nhao nhao nghiêm ngặt đối đãi trận. Đừng nhìn cái này nhân loại súc vật vô hại bộ dáng, hắn nhưng là chém giết 900 tên cấm quân cùng một vị bán bộ đế quân nhân loại cường đại. Cho nên đối mặt thần thiên, những người này không dám khinh thường chút nào. Các vị, cũng không cần khẩn trương như vậy nha. Vị này hẳn là toàn quân đại nguyên soái rồi a. Thần thiên nhìn về phía một thân khoác bạch sắc chiến giáp, thân treo áo bào đỏ to lớn chiến sĩ cười hì hì nói. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, giao ra đèn lưu ly, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Toàn quân đại nguyên soái lạnh lùng nói. Ta tới là muốn thương lượng với các ngươi, có thể hay không để cho ta trước đi qua, cái này đèn lưu ly ta sau khi dùng xong, lập tức trả lại. Đương nhiên, giết người ta cũng là bất đắc dĩ bản thân, cái kia bán bộ đế quân muốn mạng của ta, ta tự nhiên không thể cho, bất quá bọn hắn chết rồi, ta ta có thể bồi thường, ta nguyện ý xuất ra 100 vạn thần tinh xem như bồi thường, không biết, đại nguyên soái ý như thế nào. Chương 3007, Kim Tiền Lực Lượng. 100 vạn thần tinh, nói xong, toàn bộ hoang cổ sơn mạch người đều vì thế mà chấn động. Nguyên một đám khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía nhân loại trước mắt, bọn họ thậm chí bản thân có nghe lầm hay không. 100 vạn thần tinh, vậy cũng tương đương với 1.000 vạn cực phẩm linh tinh. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Phải biết, toàn bộ hoang vân cổ đô năm thu nhập mới bất quá 100 vạn linh tinh mà thôi. Thần thiên lập tức lấy ra tương đương với hoang vân cổ đô 10 năm thu nhập tổng cộng. Nếu là có nhiều như vậy thần tinh mà nói, hoang vân vương đô liền có thể gia tăng quân phí. Đến lúc đó có thể thành lập cường đại hơn quân đội. Nam đại lục cùng đại lục khác khác biệt, bọn họ nhất nhìn chúng chính là binh quyền, quân đội. Dù sao đây là thị tộc, bộ lạc, vương đô tồn tại căn bản. Cho nên khi thần thiên nói ra 100 vạn thần tinh thời điểm, toàn bộ vương đô trên dưới tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Hỗn trướng, ngươi cho rằng hoang vân vương đô là cái gì, ngươi giết ta vương đô cấm quân thống soái, để cho ta vương đô tổn thất một vị bán bộ đế quân, bây giờ lại còn muốn dùng 100 vạn thần tinh nhục nhã chúng ta, ngươi cái này trăm vạn thần tinh có thể khiến cho hắn bọn họ phục sinh sao? Chết đi kia hơn 900 tên anh sĩ, trong nhà còn có thê nữ thân thuộc chăn nuôi, ngươi cho rằng 100 vạn thần tinh có thể làm cái gì? Toàn quân đại nguyên soái nói thực ra động lòng, thế nhưng là loại chuyện này nếu như tự mình thương nghị mà nói không chừng thật vẫn có hy vọng, có thể người này tại thiên hạ người trước mặt nói ra. Vương đô nếu như thỏa hiệp, đây chẳng phải là để người chế giễu. Thần thiên mỉm cười, nếu như cái này nguyên soái không nói hai lời trực tiếp động thủ, đem cái này trăm vạn thần tinh nhìn như không thấy, như vậy hắn đàm phán khẳng định liền tan vỡ. Hết lần này tới lần khác cái này đại nguyên soái vậy mà đến như vậy một phen lý do thoái thác. Thần thiên cảm thấy có hy vọng, nguyên soái đại nhân, mời hãy nghe ta nói hết, 100 vạn chỉ là bồi thường cấm quân thống suất giá cả, tất cả chết đi quân sĩ, mỗi người một vạn thần cảnh xem như đền bù tổn thất, mặt khác, ta mượn dùng đèn lưu ly sự tình, nguyện ý dâng lên 200 vạn trung phẩm thần tinh xem như thuê phí. Thần thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch một mảnh xôn xao. 2 vạn năm thuê phí, mỗi cái binh sĩ đền bù tổn thất 1 vạn thần tinh. Chết hơn 900 người, đó cũng là hơn 900 vạn. Cái này tới tới lui lui, thần thiên trên thân liền lấy ra hơn 1.000 vạn thần tinh. Hơn nữa tất cả đều là trung phẩm thần tinh, đừng nói đại nguyên soái chấn động theo, toàn bộ vương đô những cái kia kẻ liều mạng, thợ săn tiền thưởng giờ phút này cũng bị thần thiên đại thủ bút kinh hãi. Này nhân loại chẳng lẽ là một cái di động tinh quáng không được? Đại nguyên soái không cách nào bình tĩnh, 100 vạn thần tinh còn không mua được hắn khí tiết. Nhưng là hơn 1.000 vạn thần tinh, đây nếu là mua hắn mệnh cũng đủ a. Đây chính là vương đô 100 năm thu nhập tổng cộng. Hắn làm sao có thể không động tâm, người nói đều là trung phẩm thần tinh, là, lời ấy không sai, tuyệt không hư giả, đại nguyên soái hít sâu một hơi, chuyện này, ta cần lập tức trở về vương đô bẩm báo vân vương, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sẽ vương đô a. Không được, ta chuyện trên người càng khẩn cấp hơn, cho nên hy vọng đại nguyên soái có thể lập tức làm ra quyết định. Nếu không phải là không muốn lãng phí thời gian, thần thiên không ngại ở trong này đại khai sát giới. Dù sao muốn giết sạch nơi này người, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, huống hồ hắn không phải cái này nam đại lục người, không thể làm hơi quá đáng, hắn thực lực mặc dù khôi phục không ít, những người này cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng nếu thật sự giết sạch những người này, bị toàn bộ nam đại lục cho truy nã mà nói, hắn không thể nghi ngờ lại cho bản thân tạo địch nhân, vẫn là một cái đại lục. Điều này hiển nhiên được không bù mất, hơn nữa đã trải qua lần trước sau đại chiến, thần thiên phương thức tư duy cũng có cải biến. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần sát phạt đến giải quyết. Nam đại lục người đúng không thiếu tinh thạch sao, cho bọn họ liền là, dù sao những năm gần đây thần thiên tích lũy tài phú, liền hắn chính mình cũng không biết, linh thạch, linh tinh, thần thạch những cái này hắn đã sớm đưa đẩy thành núi. Đương nhiên, nói dễ nghe, trên thực tế cũng là bởi vì hoang cổ sơn mạch bị bắt đầu phong tỏa, hắn trong thời gian ngắn không thể rời bỏ nơi này. Hơn nữa toàn bộ vương đô người đều đang tìm hắn, nói ít cũng có mấy trăm vạn người, thần thiên cũng không khả năng thật cùng toàn bộ hoang vân cổ đô là địch. Bản thân lâm vào bao vây về sau, hắn liền quyết định dùng biện pháp này mà nói cùng. Không thể không nói, thần thiên cách làm kỳ thật thành thục. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước dựa vào một ngụm tràn đầy nhiệt huyết dũng cảm tiến tới thiếu niên. Hắn còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, rất nhiều chuyện cũng cần suy nghĩ liên tục. Trước đó đánh thắp đèn lưu ly thời điểm hắn cũng không có nghĩ qua giết người, chỉ là cái kia bán bộ đế quân làm cho thật chặt, nếu không phải đám người kia khinh người quá đáng, thần thiên là không thể nào giết bọn hắn. Muốn trách thì trách Cấm Quân thống lĩnh không coi ai ra gì, tống táng bản thân sinh mệnh. Đại Nguyên Soái cũng không chần chờ nữa, giết một cái nhân loại không tính là gì, nhưng nếu là có thể ở không giết hắn điều kiện tiên quyết lấy được như vậy một số lớn tài phú, vậy hiển nhiên là rất tính toán. Thế là, Đại Nguyên Soái sử dụng bí pháp tự mình cùng Vân Vương liên hệ. Vân Vương biết rõ chuyện này rung động không thể so Đại Nguyên Soái ít hơn bao nhiêu. Ngươi xác định hắn thật có nhiều như vậy thần tinh, hắn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, không giống làm bộ. Vương, muốn hay không xác định về sau, lại giết hắn, tiểu tử này mang theo người nhiều như vậy thần tinh, nói không chừng xa không chỉ số này. Đại Nguyên Soái đề nghị, cũng làm cho Vân Vương có chút tâm động. Có thể nghĩ biện pháp nhường hắn về Vương Đô tới sao? Không được, người này cự tuyệt rất thẳng thắn, ngay trước mặt người thiên hạ lật lọng, cũng có tổn hại ta Vương Đô danh dự. Vân Vương sau khi nói xong, hai người đồng thời rơi vào trầm mặc. Qua thật lâu, Vân Vương rồi mới lên tiếng, liên quan tới hắn thân phận, biết được bao nhiêu. Chỉ biết là cái nhân loại, hơn nữa ta xem không thấu hắn tu vi, nhưng là có thể giết Tây Lâm thống soái, người này thực lực tuyệt không đơn giản. Nhân tộc bên trong, như thế tài phú, còn có như vậy thân thủ, chỉ sợ không phải phổ thông hạng người, hơn nữa, chúng ta cũng vô pháp cam đoan ở giết hắn về sau, có thể được chúng ta đổ mong muốn. Đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng là chúng ta nhất định phải nhìn thấy thần tinh, mặt khác chính là nhất định phải lập xuống lời thề, trả lại đèn lưu ly. Vân Vương cũng không phải loại kia không có đầu óc người, mặc dù Vương Đô người chết. Nhưng bọn hắn không cách nào là muốn cứu danh dự, nếu như đối phương có thể xuất ra nhiều như vậy giá trên trời bồi thường, như vậy cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí hắn nội tâm hắn cảm thấy cái này hơn 900 người bị chết đáng giá. Dù sao có thể đổi lấy hơn 1.000 vạn trung phẩm thần tinh, đây đã là vượt qua bọn họ ngoài ý liệu kết quả. Thần Thiên nhìn bên này đến Đại Nguyên Soái trở về, biết rõ đã có kết quả. Tuy nhiên ta Vương Đô quân nhân cái chết, chúng ta rất cảm thấy đau lòng, nhưng là ngươi nếu có thể xuất ra bồi thường, cũng không phải không cách nào tha thứ, nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thấy thần tinh. Nhìn thấy thần tinh, Thần Thiên khóe miệng đột nhiên lộ ra nét cười nghiền ngẫm, ngươi muốn như thế nào nhìn? Ý tứ gì? Ha ha, đã như vậy, vậy liền để Đại Nguyên Soái nhìn kỹ một chút. Nói xong Thần Thiên vung tay lên, trong chốc lát, một đạo ánh sáng chói mắt lóe mù ánh mắt của mọi người, đợi đến bọn họ lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, thấy chính là bọn họ vĩnh sinh không cách nào quên được một màn. Thành núi thần tinh, lóng lánh tử sắc chi quang bày ra ở trước mắt của bọn hắn. 1.000 vạn thần tinh là khái niệm gì? Ở không có lấy ra trước đó, đây là một cái con số. Nhưng khi con số này thể hiện ra thời điểm, bọn họ mới biết được đây quả thực là đến từ sâu trong linh hồn rung động. 1.000 vạn thần tinh, thành núi ở tại bọn hắn trước mắt, một khắc này, tất cả mọi người động tâm, đám người điên, bọn họ đời này, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thần tinh, lập tức đã có người nhịn không được chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt, chỉ cần đoạt xong sau rời đi, hiện trường nhiều người như vậy, ai có thể biết là bản thân. Không ít người cũng bắt đầu che mặt chuẩn bị hành động. Nhưng một giây sau, thần thạch biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, đám người kích động nói, sau đó ánh mắt lại tập trung vào Thần Thiên trên thân. Cái kia Đại Nguyên Soái cũng là thật sâu rung động đến, cái kia thần tinh không giả, hơn nữa cũng không phải chướng nhãn pháp, bọn họ đều biết cảm nhận được thần tinh tản mát ra thần lực. Nguyên Soái, nhìn thấy không? Đại Nguyên Soái chất phác gật đầu, hắn cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng lấy lại tinh thần, nếu như cũng đã xác định, vậy liền đem thần tinh giao ra đi, bất quá ngươi còn muốn lập xuống lời thề, nhất định phải trả lại đèn lưu ly. Giờ phút này Đại Nguyên Soái nội tâm là nổi sóng chập trùng, chớ nhìn hắn là cao quý toàn quân Nguyên Soái. Nhưng hắn đời này nhìn thấy qua nhiều nhất cũng bất quá là mấy trăm vạn linh tinh mà thôi, lập tức nhìn thấy ngàn vạn thần cảnh, hắn nội tâm tự nhiên là khó có thể bình tĩnh. Ha ha, không gấp, Đại Nguyên Soái có phải hay không trước tiên đem cái này không gian phong tỏa cho rút lui? Cái này tuyệt không được, Đại Nguyên Soái cự tuyệt nói, ta nếu giao, người Vương Đô lật lọng đây, ta Vân Vương Điện Hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không nuốt lời. Cái này nhưng khó mà nói chắc được a, lòng người khó lường, huống chi ta đây thần tinh. Đủ để cho các ngươi Vương Đô có giết người đoạt bảo xúc động a. Thần Thiên cười hì hì nói, Đại Nguyên Soái bị người xem thấu phía trước tâm tư, cũng là mặt mo đỏ ửng, nhưng rất nhanh vẫn là lấy lại tinh thần nói ra, làm sao mới tin. Thiên địa thể ước, có thể, Đại Nguyên Soái lập xuống lời thề, từ đó chuyện này xóa bỏ, ai cũng không đề cập tới. Hơn nữa phát mấy cái thể độc, Thần Thiên xác định không có thiếu hụt về sau lúc này mới hài lòng gật đầu, từ trong ngực xuất ra một chiếc nhẫn a. Đại Nguyên Soái có thể hảo hảo thu về. Đại Nguyên Soái nhìn thấy chiếc nhẫn trong nháy mắt, nội tâm đều đang cuồng rung động không thôi, hắn kiểm tra cái kia trong chiếc nhẫn thần tinh số lượng, phát hiện không chỉ có không ít, ngược lại có bao nhiêu. phá lệ xem như ta đưa cho đại nguyên soái lễ vật. Những lời này là truyền âm qua, đại nguyên soái nội tâm rung động không thôi, đây quả thực là trên trời rơi xuống thần tài, cái này thần tinh đều có số lượng, mang ý nghĩa hắn nhất định phải giao ra, về phần cuối cùng có thể được bao nhiêu, còn phải xem vương ý tứ, nhưng cuối cùng bản thân có thể phân đến 10 vạn vẫn là 50 vạn. Lấy vân vương cái kia tính cách, chỉ sợ chỉ có thể càng ít. Nhưng thần thiên xuất thủ, cái kia nhiều hơn nói ít cũng có 100 vạn thần tinh. Đại thủ bút như vậy, hắn đại nguyên soái làm sao không động dung. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đây đều là hiểu lầm a. Chúng ta Hoang Vân cổ đô, về sau hoan nghênh ngươi thường tới làm khách. Đại nguyên soái đối thần thiên thái độ, triệt để biến hóa. Thần thiên khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy một lần. Sớm biết đám này nam đại lục man tử như vậy tham tài, vừa bắt đầu liền dùng tiền đến giải quyết tốt bao nhiêu a. Nhất định phải chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá thần thiên cũng là một trận mừng thầm, hắn rốt cuộc trải nghiệm tới trên địa cầu những người có tiền kia vì sao có thể muốn làm gì thì làm, nguyên lai có tiền thật có thể tùy hứng, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm a. Ở Linh Võ Đại Lục, cũng không ngoại lệ, chương 3008, giết người lập uy. Bỏ tiền cảm giác, thần thiên xem như ở địa cầu xuyên qua tới về sau lần đầu cảm nhận được. Tuy nói đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới, nhưng là kim tiền lực lượng vẫn như cũ đáng sợ. Loại này cảm giác, thật sự sảng khoái. Đại nguyên soái cầm thần tinh về sau, thái độ cũng là đột biến, lập tức ra lệnh để tế tự triệt hồi không gian chi lực. Thần thiên phát hiện không gian lực lượng có thể điều động về sau, trên mặt cũng đẩy tràn đầy nụ cười. Đại nguyên soái, ta mượn trước đèn lưu ly dùng một lát, chờ sau khi dùng xong, tất nhiên sẽ hai tay hoàn trả. Nếu ta có sự tình khác, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để đèn lưu ly đưa về vương đô, ngài cứ yên tâm đi. Ha ha ha, nếu như thế, ta liền chờ lấy tiểu huynh đệ đại giá quang lâm. Đại nguyên soái gặp thần thiên như thế khẳng khái, hắn cũng là vì rút ngắn hai bên khoảng cách, trực tiếp xưng thần thiên là huynh đệ. Vậy ta liền không ở quấy rầy. Thần thiên nói xong, xé rách hư không chuẩn bị rời đi. Dừng lại, nhưng ngay lúc này, một cái toàn thân trên dưới khí tức cuồng bạo người ngăn tại thần thiên trước mặt. Đó là thợ săn tổ chức thủ lĩnh. Nghe nói lần này vì ba cái này ngàn vạn linh tinh, thợ săn tổ chức là dốc hết toàn lực. Bây giờ vương đô đơn phương giải quyết chuyện này, bọn họ ngược lại là thắng lợi trở về, nhưng là người khác lại giống như bị trò khỉ một dạng, xem ra, rất nhiều người đều không cam tâm a. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận lại lên, còn có chuyện gì sao? Vương đô mặc dù đáp ứng hòa giải, nhưng là chúng ta không đáp ứng. Thợ săn thủ lĩnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bọn họ hiện tại chỉ cảm giác mình bị vương đô sử dụng như thương, đến cuối cùng bọn họ chỗ tốt gì cũng không có đạt được. Trong lòng tự nhiên có lửa giận. Bây giờ nhìn thấy thần thiên muốn đi, bọn họ há có thể đáp ứng. Đặc biệt là những cái kia có thực lực thợ săn tiền thưởng hòa thị tộc bộ lạc, càng là dục dịch. Thần thiên có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh, cái kia ở lấy ra một điểm bồi thường cho bọn họ lại có cái gì không thể đây. Nếu người này thực lực thật không sợ Hoang Vân Vương Đô mà nói, cũng sẽ không lựa chọn hòa giải. Cho nên bọn họ lập tức tỏ thái độ, nói cái gì cũng phải tại thần thiên trên thân lấy được chút chỗ tốt mới được. Làm càn. 3.000 vạn treo giải thưởng rừng ở đây đã hủy bỏ, ta vương đô cùng tiểu huynh đệ đã hòa giải, các người đây là ý gì, muốn ngỗ nghịch vân vương ý tứ hay sao? Đại nguyên soái giận dữ, nhưng mọi người nhưng lại không thèm chịu nể mặt mũi. Mấy ngày nay mọi người cũng là tận tâm tận lực, hơn nữa còn chết không ít người, nếu như cứ tính như vậy mà nói, đây chẳng phải là trở thành chê cười. Chúng ta không có ngỗ nghịch vương ý tứ, nhưng là chúng ta những ngày này tổn thất nặng nề, hao phí nhân lực vật lực tài lực, chết đi người còn cần tiền chôn cất. Chuyện này chẳng lẽ vương đô không cho chúng ta một cái công đạo? Làm càn, ngươi lại còn muốn chúng ta vương đều cho các ngươi bàn giao. Tất nhiên vương đô không thể cho chúng ta bàn giao, vậy hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thợ săn thủ lĩnh nói thẳng không kiêng kỵ, nói đến cùng, bọn họ liền là muốn từ thần thiên trên thân lấy được chỗ tốt. Bọn họ liền là đỏ mắt vương đô được nhiều như vậy thần tinh. Thần thiên há có thể không minh bạch bọn họ ý tứ. Hắn cười lạnh. Trước người lần thứ hai bày ra 100 vạn thần tinh, mặc dù không bằng ngàn vạn thần tinh như vậy rung động, nhưng cũng là một cái sơn khâu bộ dáng. Ha ha, ta trên người còn có 100 vạn thần tinh, chư vị muốn bồi thường vậy liền đến tốt rồi. Thần thiên không muốn cùng vương đô là địch, đó là bởi vì vương đô có được tuyệt đối quyền lợi, nếu là vương đô dẫn đầu mà nói, nơi này tất cả mọi người sẽ cùng bản thân là địch. Đến lúc đó sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, thần thiên tự nhiên không nghĩ. Nhưng đó cũng không phải những người khác liền có thể khi dễ đến trên đầu mình nguyên nhân. Tất nhiên bọn họ muốn thần tinh, thần thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt, mong muốn bản thân tiến tới cầm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ có bản sự này. Tiểu huynh đệ, ta vương đô nếu như cũng đã hòa giải chuyện này, cái kia đương nhiên sẽ không nhường ngươi thụ ủy khuất, chuyện này giao cho ta. Đại nguyên soái nói thế nào cũng thần thiên trăm vạn thần tinh chỗ tốt, há có thể để những tiền thưởng này thợ săn cùng thì tộc bộ lạc thủ lĩnh làm ẩu. Ha ha, không sao, lão ca ở một bên nhìn xem là được, cái này trăm vạn thần tinh ngay ở chỗ này, tới bắt a. Thần thiên nhìn về phía có người nói, đám người ánh mắt cũng là biến hóa khó lường, bọn họ luôn cảm thấy trước mắt cái này nhân loại có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Ta người này sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, mấy ngày nay tổn thất ước chừng 30 vạn linh tinh, ta liền cầm 5 vạn thần tinh, nhiều hơn 2 vạn là cho huynh đệ đã chết tiền chôn cất, ngươi không có ý kiến chớ. Thợ săn thủ lĩnh đi tới, thần thiên chỉ là cười cười không nói gì, đám người cũng nhìn xem thợ săn tổ chức thủ lĩnh đi qua. Hắn ở đó trồng chất thành núi thần tinh trước mặt, tay đều có chút run rẩy. Hắn bắt đầu cầm thần tinh, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn. Cầm xong sau, thợ săn tổ chức thủ lĩnh tâm như trước đang run rẩy, chỉ cần hắn nghĩ, giờ phút này hắn tùy thời có thể đem trăm vạn thần tinh thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong, không biết vì sao hắn đầu óc co lại, nhìn thấy thần thiên ánh mắt lúc, hắn rút lui. 5 vạn, không nhiều không ít, ta đã đủ, chúng ta đi, tất cả mọi người đã thợ săn thủ lĩnh sẽ thêm cầm, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nhịn xuống. Phải biết, thợ săn thủ lĩnh nếu như lấy đi toàn lực rời đi nơi này mà nói, liền xem như vương đô quân đội cũng không nhất định có thể lưu hắn lại. Hắn dù sao cũng là cổ đế đỉnh phong chiến lực, một màn này, phản khiến người khác một trận không hiểu, đây là có chuyện gì. Thần thiên nhịn không được nhìn thêm một cái kia thợ săn thủ lĩnh, ra hỏa này thế mà nhịn xuống. Chẳng lẽ là mình cuối cùng tỏa định khí tức, nhưng hắn đã nhận ra hay sao? Ta Vân Lam tổ chức không nhiều như vậy, cũng cầm 5 vạn tốt rồi. Một tổ chức người đi ra, thế nhưng là, hắn lại không có thợ săn ngu như vậy. Hắn trực tiếp đem trăm vạn thần tinh thu vào bản thân trong túi. Chư vị, tạm biệt, CMN, hỗn trướng, thần thiên khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, làm người, không thể quá lòng tham. Ta liền là lòng tham, làm sao? Chúng ta tốn công tốn sức, chính là vì bắt ngươi, nhưng bây giờ nghĩ giải quyết như vậy, không có khả năng. Ta cho ngươi biết, cái này trăm vạn thần tinh tính là chúng ta bồi thường. Nơi này thì tộc bộ lạc còn có thợ săn tiền thưởng, người đều hẳn là lấy ra. Chư vị, kẻ này có thể xuất ra hơn ngàn vạn thần tinh, điều này nói rõ trên người hắn còn có không ít. Vương đô mặc dù cùng hòa giải, nhưng là chúng ta không được. Hắn nhất định phải xuất ra trăm vạn thần tinh đền bù tổn thất tất cả chúng ta, chuyện này mới tính kết thúc. Vân Lam thủ lĩnh Vân Lãng hét to một tiếng, tất cả mọi người đi theo phụ họa. Đúng, nhất định phải bồi thường trăm vạn thần tinh. Mắt thấy thất thố phát triển muốn không bị khống chế, đại nguyên soái sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng. Chủ yếu là thần tinh dụ hoặc quá lớn, những người này căn bản đã mất đi vốn nên có lý trí. Cho nên cho dù hắn thân làm vương đô đại nguyên soái, hiện tại cũng không ngăn cản được những người này. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không? Chúng ta đã lấy được thuộc về chúng ta bồi thường, không có cần thiết, chuyện kế tiếp chúng ta không muốn tham dự. Không biết vì sao, thợ săn tổ chức thủ lĩnh luôn cảm thấy thần thiên nụ cười có mặt khác ý vị ở bên trong. Đối mặt cái kia trăm vạn thần tinh, muốn nói không động tâm vậy khẳng định là giả. Nhưng là nhiều năm sinh tử bản năng nhường hắn phát giác được, cái kia trăm vạn thần tinh không thể cầm. Cầm sẽ chết, thần thiên cười càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng lạnh. Nhìn thoáng qua thời gian, tựa hồ không cần thiết đang lãng phí đi xuống. Cái kia trăm vạn thần tinh, chính là ta cho tất cả mọi người đền bù tổn thất, về phần làm sao đi phân chia. Cái kia là chuyện của các ngươi, nhưng là ngươi không nên một thân một mình lấy đi tất cả thần tinh, hiện tại ngươi giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, tha ta bất tử, ngươi nếu giết ta, vậy liền lúc cùng tất cả mọi người là địch. Ta thời gian có hạn, ba hơi, ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian. Ngươi mẹ nó bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ta liền là không cho, muốn cho ngươi hẳn là cho tất cả mọi người trăm vạn bồi thường biết không. Ngươi thời gian, đến, thần thiên động, giống như thân ảnh quỷ mị chợt lóe lên. Đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Thần thiên một kiếm phá vỡ trời cao, cái kia Vân Lãng chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo, sau đó ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Người kia thân thể, tại sao không có đầu? Vân Lãng đang kỳ quái thời điểm, hắn phảng phất cảm giác mình đang lăn lộn. Sau đó, bản thân đầu phảng phất bị người nhấc lên, hắn thấy được thần thiên. Lúc này, hắn mới nhìn đến đầu người kia rơi xuống đất chính là mình, bởi vì kiếm quá nhanh, chặt đứt hắn thời điểm hắn không có cảm giác nào. Cái kia bị một kiếm chặt đứt đầu người người, dĩ nhiên là bản thân. Chuyện gì xảy ra? Không, cổ đế sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, cho dù đã chém xuống đầu người, nhưng hắn y nguyên còn không có lập tức chết đi. Thậm chí nếu như có thể tiếp trở về, hắn còn có còn sống hy vọng. Nhưng thần thiên sẽ không cho hắn cơ hội này. thiên hỏa đốt hồn, hắn thân thể cùng đầu người hiện ra ngọn lửa màu đen. Không, đừng có giết ta, ta sai rồi, muộn, hỗn trướng, Vân Lam người ở đâu, cho ta giết. Buông ra chúng ta lão đại, Vân Lam tổ chức có khoảng 500 người, bây giờ nhìn thấy Vân Lãng thảm trạng, cũng nhịn không được nữa, 500 người nhao nhao động thủ, hướng về thần thiên phương hướng vào tới. Đứng mũi chịu sào một người, thần thiên trước mặt một quyền đánh qua, oanh một tiếng, hắn trực tiếp bị nổ đầu. Đỏ bạch vẩy ra ở trong hư không, thần thiên ngưng kiếm nhập địa, kiếm trận, phần tịch, kiếm trận đất bằng mà lên, thẳng hướng hắn 500 người, toàn bộ chết tại trong kiếm trận. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, giống như nhìn xem ác ma một dạng. Trong mắt chỉ còn lại có ý hoảng sợ, ta lúc đầu không muốn đại khai sát giới, không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, chỉ là ta trên người còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, không muốn cùng các ngươi so đo. Thợ săn thủ lĩnh rất thông minh, bởi vì hắn chỉ lấy bản thân nên cầm phần, đáng tiếc vẫn là có người không biết điều. Ta không phải ai cũng có thể bóp quả hồng mềm, hiểu chưa? Thần thiên xuất ra Vân Lãng giới chỉ, cưỡng ép đem không gian giới chỉ phá mở. Trăm vạn thần tinh rơi lả tả trên đất, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu còn có người không phục, hoặc là muốn thèm muốn trên người của ta càng nhiều thần tinh, các ngươi tùy thời có thể tìm ta. Thần thiên thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Giờ khắc này, đám người mới ý thức tới, trước mắt cái này nhân loại thế nhưng là chém giết bán bộ đế quân cường giả a. Thần thiên rời khỏi nơi này, lưu lại vô số đoàn người lòng còn sợ hãi. Bọn họ nhìn xem cái kia trăm vạn thần tinh đưa mắt nhìn nhau, cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Còn lo lắng cái gì, kiểm kê các người bản thân tổn thất, toàn bộ báo cáo, nên cầm bao nhiêu, chuyện này ta sẽ nói cho vị kia tiểu huynh đệ, ai dám lấy thêm một phần, tự gánh lấy hậu quả. Trăm vạn thần tinh nếu là đổi trước đó, đại nguyên soái tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn. Nhưng là bọn họ Vương Đô đã cầm đầu to, nếu là ở cầm cái này trăm vạn thần tinh, vậy thì có chút không nói được. Đám người lấy lại tinh thần, lúc này mới bắt đầu kiểm kê tổn thất của mình. Cuối cùng trăm vạn thần tinh lại còn lại 30 vạn. Đại nguyên soái tự nhiên nghĩa bất dung từ thủ hạ, nói phải trả lại cho thần thiên. Đám người đương nhiên không tin, nhưng là bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Một trận phong ba như vậy kết thúc. Mà những cái kia muốn đánh thần thiên chú ý người, cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì. Vân Lam tổ chức ở Vương Đô cũng là năm vị trí đầu thợ săn tiền thưởng tổ chức, lại ở một hơi ở giữa toàn diệt, kia nhân loại thực lực có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Lão đại, chúng ta may mắn không có thèm muốn cái kia trăm vạn thần tinh a. Thợ săn tổ chức người, hiện tại cũng nơm nớp lo sợ nói, may mắn thủ lĩnh của bọn hắn đè lại bản thân tham niệm, bằng không kết quả của bọn hắn chính là Vân Lam tổ chức kết quả. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghĩ mà sợ. Thợ săn thủ lĩnh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là bản năng nói cho hắn rất nguy hiểm, cho nên hắn bỏ đi ý nghĩ này, hắn giờ phút này cũng rất may mắn mình làm cái lựa chọn này, bằng không, chết chính là hắn. Chương 3009, khung đỉnh phía trên. Đã trải qua trước đó chuyện kia về sau, Hoang Vân cổ đô sự tình xem như triệt để kết thúc. Bất quá thần thiên thủ đoạn vẫn là cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vân Vương cũng biết đầu đuôi sự tình, cuối cùng cũng may mắn bọn họ tuân thủ ước định, bằng không tất nhiên sẽ đại khai sát giới, dù cho thắng lợi sau cùng chính là bọn hắn, Vương Đô cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà thần thiên mặc kệ Vương Đô bên này tình huống như thế nào. Hắn trực tiếp vận dụng không gian chi lực, đi tới hoang cổ di tích. Nửa năm qua này, hắn cũng đích xác phát hiện cửa vào, còn kém đèn lưu ly liền có thể tiến vào, mà bây giờ đèn lưu ly liền ở trên người hắn. Giờ phút này cho dù là thần thiên chính hắn đều có chút kích động. Long mạch, liền ở trước mắt của mình, hoang cổ di tích, cấm khu, to lớn phế tích lòng đất, cái kia to lớn phong ấn chi môn, liền ở thần thiên trước mắt. Phong ấn chi môn lỗ khảm vừa vặn chính là đèn lưu ly bộ dáng. Thần thiên không chần chờ, trực tiếp đem đèn lưu ly bỏ vào phía trên. Toàn bộ phong ấn chi môn, toàn thân quang mang chảy xuôi. Thần thiên biết rõ, đây là niêm phong cửa mở ra điềm báo. Bất quá khi đèn lưu ly để lên sau, một cỗ cường đại trận pháp lực lượng chấn động đi ra. Thần thiên nhịn không được cười khổ, còn tưởng rằng thứ này chính là chìa khóa, không nghĩ tới chỉ là một cái kích hoạt trận pháp chốt mở, muốn đi vào cái này phong ấn chi môn, lại còn muốn trước phá giải trận pháp. Có ý tứ, đây là cổ trận pháp, xem ra còn cần một chút thời gian mới có thể phá giải phong ấn. Nếu không phải thần thiên bản thân có lăng lão truyền thừa, chỉ sợ đối mặt trận pháp này còn tưởng là thật thúc thủ vô sách. May mắn. Hắn là một cái toàn năng thiên tài tu luyện giả. Cùng lúc đó, thiên sản phong, khung đỉnh phía trên, bốn mùa biến ảo khó lường, ta đột phá tu vi. Đúng, bất quá nơi này có đặc thù giới chi lực, cho nên ngoại giới cũng không biết ngươi đã độ kiếp thành công, hơn nữa ngươi tại đột phá quá trình bên trong, đã thành công khống chế giới chi lực. Đây chính là giới chi lực, đúng, khung đỉnh chi giới, thiên sạn chi phong, từ giờ trở đi, ngươi liền nắm trong tay thiên khung chi giới lực lượng. Thiên sạn phong chính là năm đó ta lưu lại thần khí, tên là Tề Thiên Trụ. Bây giờ, cùng nhau cho ngươi, Thiết Hùng ở một cái thạch bi trước mặt, thạch bi có một cái bóng mờ, là một cái bạch y nam tử. Nam tử tuấn lãng bất phàm, duy nhất tiếc nuối chính là hắn chỉ là một cái linh niệm thể. Sau đó, thứ này ngươi thay ta giao cho hắn. Hắn là ai? Ngươi bằng hữu? Bạch y nam tử khẽ mỉm cười nói. Ta bằng hữu, nói cho hắn, đây là bản đầy đủ thánh lâm, đồng thời, cũng có lớp phong ấn thứ 7 chìa khóa. Bản đầy đủ thánh lâm, 7 lớp phong ấn chìa khóa. Thiết Hùng nghe hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đáp ứng, ta không minh bạch, người biết có người sẽ trèo lên đỉnh thành công, mà lên đỉnh người liền tất nhiên là hắn bằng hữu sao. Đúng, thiên sạn phong đỉnh chóp, chỉ có tiêm nhiễm hắn khí tức người, hoặc là bản thân hắn mới có thể trèo lên đỉnh, vô luận là loại nào ta đều sẽ giao cho hắn. Địch nhân kia đây, ha ha, áo trắng chỉ là cười cười, không hề nói gì. Thiết Hùng thu hồi những vật này, người phải biến mất đúng không? Đúng, nam tử gật gật đầu. Thiết Hùng nghĩ nghĩ, người còn có lời gì muốn nói sao? Nói cho hắn, hy vọng đều ở trên người hắn. Bạch y nam tử suy tư một lát sau đáp lại nói. Ta hiểu được, Thiết Hùng từ tiến vào khung đỉnh về sau, nội tâm chính là chấn động không gì sánh nổi. Trước mắt người áo trắng vậy mà cùng lão đại của mình thần thiên có không cách nào kể lể quan hệ, người này đúng là thần thiên kiếp trước. Hơn nữa còn muốn đem phong ấn chìa khóa cho hắn. Thần thiên từng tại đời thứ nhất lực lượng phía dưới, tiến lên mở ra 10 lớp phong ấn. Nhưng trên thực tế hắn có thể nắm trong tay dấu vết chỉ có lục trọng. Tiến lên giải phong sẽ cùng bản thân thân thể mang đến rất lớn phù hợp, nhưng có chìa khóa thì lại khác. Cởi ra 7 lớp phong ấn chìa khóa, thần thiên liền có thể tùy tâm khống chế bản thân đệ thất trọng lực lượng, sẽ không cho thân thể mang đến to lớn gánh vác. Gặp lại, Thiết Hùng nói một câu, áo trắng cười cười, chúng ta có lẽ sẽ không lại gặp. Nói xong biến mất, hắn biến mất thời điểm, khung đỉnh giới chi lực cũng mất. Toàn bộ thiên khung sụp đổ, nơi này tất cả cũng khôi phục nguyên trang, thiên sạn phong bên trên lực lượng thần bí cũng bắt đầu biến mất, nơi này cũng thay đổi thành thông thường sơn phong. Thiên sạn phong phía dưới, vô số đoàn người hội tụ, liền trước đây không lâu, Tuyệt Vô Thường từ trên núi rớt xuống, hắn bị trọng thương, là Thái Thượng Phong chủ cứu hắn. Về sau không bao lâu, Tiêu Tà cũng xuống, Tuyệt Vô Thường đối Tiêu Tà xuất thủ, lại bị Thái Thượng Phong chủ ngăn lại. Về sau bọn họ là nghe nói Thiết Hùng tiếp tục leo núi tin tức. Tin tức này, có thể nói là làm cho cả Ngọc Hoàng Sơn người trở nên khiếp sợ. Này cũng đã qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Có thể kiên trì đến bây giờ cơ hồ là kỳ tích. Đối với tu luyện người mà nói, ở loại địa phương này leo lên nửa năm căn bản chính là trong nháy mắt liền đi qua, tất cả mọi người không kiên nhẫn, bởi vì bọn hắn rất có thể sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Nếu như Thiết Hùng thật leo lên thiên sạn phong, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có người chinh phục 3 vạn năm qua đều không thành công khung đỉnh. Mà bọn họ là trở thành kỳ tích người chứng kiến. Tuyệt không có khả năng thành công, Tuyệt Vô Thường trong lòng lạnh lùng nói, hơn nữa lần này hắn là triệt để động sát tâm, chỉ cần Thiết Hùng trở về, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn diệt trừ. Thái Thượng, thời gian càng ngày càng gần, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nếu không trước để bọn hắn lên đường đi. Một tên phong chủ nói ra, thời gian đã qua 7 tháng. Mặc dù hoang cổ di tích còn chưa có xuất hiện động tĩnh, nhưng là bọn họ đã không thể chờ đợi thêm nữa. Thái Thượng phong chủ ánh mắt cũng có vẻ hơi ngưng trọng. Tốt, trước phân phó, làm cho cả Ngọc Hoàng Sơn người tham gia khảo hạch toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lên, xuất phát. Là, liền ở các đại phong chủ ra lệnh về sau, bỗng nhiên, toàn bộ thiên sạn phong truyền đến nổ mạnh. Thiên sạn phong, vậy mà tại lắc lư. Sau đó, thiên khung phía trên xuất hiện kỳ dị sắc thái. Đám người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một trận dị tượng xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều biến ảo khó lường. Thế nào, cái này thiên sạn phong sẽ không cần sập rồi à? Đám người vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi nhìn, có người rớt xuống, không phải rơi xuống, là bay xuống. Oanh, nói xong, Thiết Hùng thân ảnh trọng trọng rơi vào đám người trước mặt. Thiết Hùng thân thể càng là ở trên mặt đất đập ra to lớn hố. Hắn từ trong hầm đi ra, ân, tất cả mọi người có đây không? Lão đệ, người trở về, thế nào, thành công không? Tiêu Tà kích động nói, Thiết Hùng gật gật đầu, ân, thành công trèo lên đỉnh. Ha ha ha, khoác lác gì, người nói thành công, ta xem ngươi là ở giữa sườn núi một mực đợi lâu như vậy, sau đó tạo nên bản thân thành công không khí a. Tuyệt Vô Thường giễu cợt nói, nếu để cho Thiết Hùng thành công trèo lên đỉnh, Như vậy 20 vị người thừa kế địa vị sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà Thiết Hùng sẽ lấy được toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn coi trọng. Tuyệt Vô Thường tự nhiên không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Thiết Hùng lại không có trả lời. Trong lòng hắn, Tuyệt Vô Thường đã là kẻ chắc chắn phải chết. Thiết Hùng, người tu vi đột phá đến hóa thần cảnh. Hồi phong chủ, chính là, làm sao có thể, nếu là có hóa thần kiếp, cái kia tại sao không có triệu chứng đột phá, thậm chí ngay cả lôi kiếp đều không có. Ngươi tại khung đỉnh sao? Không có chứ, tất nhiên ngươi không có ở khung đỉnh, vậy ngươi dựa vào cái gì nói không có? Thiết Hùng hiện tại sẽ không cho hắn một điểm mặt mũi. Bây giờ hắn đã là hóa thần cảnh tu vi, Tuyệt Vô Thường, đã không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, Tuyệt Vô Thường không nghĩ tới Thiết Hùng vậy mà phản bác bản thân, lập tức cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Thiết Hùng, ngươi thật trèo lên đỉnh. Thái Thượng Phong Chủ đi tới hỏi, vị này là Thái Thượng Phong Chủ, phụ trách Thiết Hùng vị Phong Chủ kia nói ra. Thiết Hùng gật gật đầu, về Thái Thượng, vãn bối xác thực thành công trèo lên đỉnh. Tốt, rất tốt, Thái Thượng Phong Chủ kích động nói. 3 vạn năm, chưa bao giờ có người trèo lên đỉnh thành công. Hơn nữa hắn nhìn Thiết Hùng mặt hướng, cũng không phải loại kia nói láo tiểu nhân. Thiết Hùng phần này bằng phẳng, nhưng hắn không có nửa điểm hoài nghi. Hắn nói trèo lên đỉnh liền trèo lên đỉnh, ta không tin tưởng. Tuyệt Vô Thường cả giận nói. Thái Thượng sắc mặt có chút không vui. Tuyệt Vô Thường thiên phú mặc dù có thể, nhưng là lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, dạng người này không cách nào đảm đương trách nhiệm. Ngược lại là Thiết Hùng, khí độ bất phàm, chấn định tự nhiên. Dù cho bị người hiểu lầm, lại không có nửa điểm ý phản bác, phần này tâm tính liền để cho hai người cao thấp lập tức thấy. Tuyệt Vô Thường, ta xem ngươi là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, ngươi không được, chẳng lẽ người khác còn không được sao? Tiêu Tà cũng phản bác. Trừ phi hắn xuất ra chứng cứ, bằng không ta sẽ không tin tưởng. Ha ha, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Ta nếu như lấy ra lại nên làm như thế nào? Thiết Hùng cười lạnh nhìn về phía Tuyệt Vô Thường, người này đốt đốt bức bách, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục nhịn xuống đi. Ngươi nếu có thể lấy ra, hơn nữa để cho chúng ta tin phục, ta tại chỗ cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi không chỉ có phải cho ta quỳ xuống xin lỗi, còn có Tiêu Tà. Có thể, Tuyệt Vô Thường nói ra. Hắn căn bản không tin tưởng Thiết Hùng có thể xuất ra thứ gì, dù sao ai cũng không có lên đi qua, chỉ cần Thiết Hùng mà nói không có sức thuyết phục, sẽ không ai tin tưởng cả hắn leo lên Thiên Sạn Phong. Những người khác nhìn thấy Thiết Hùng tự tin như vậy, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng chờ mong. Dù sao, đồ vật như thế nào tài năng có sức thuyết phục, cái này căn bản không có biện pháp thể hiện a. Thiết Hùng đây là rơi vào Tuyệt Vô Thường bẫy. Thiết Hùng cười lạnh, vậy ngươi trợn to mắt chó của ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Tề Thiên Trụ, oanh! Thiên Sạn Phong lần nữa đung đưa, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, Thiên Sạn Phong vậy mà bắt đầu biến hóa khó lường, ngọn núi kia bắt đầu lay động, sau đó vậy mà thăng nhập không trung, cái này, ánh mắt của mọi người chỉ còn lại có vẻ chấn động, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên Sạn Phong vậy mà động, quá lớn một chút, Thiết Hùng nhìn xem Thiên Sạn Phong, đây nếu là cầm lấy đi chiến đấu, một gậy đập xuống phải chết bao nhiêu người a? Phảng phất là nghe được Thiết Hùng mà nói, Thiên Sạn Phong vậy mà bỗng nhiên co rụt lại. Càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng, cái kia không cách nào đo lường Thiên Sạn Phong, vậy mà biến thành dài 3 thước côn sắt. Hơn nữa nguyên bản ngọn núi bắt đầu chóc ra, một cái màu đỏ thấm cây gậy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các ngươi nhìn, này phía trên viết Tề Thiên Trụ, nặng 1.900.000 cân. Tê, toàn trường người hít sâu một hơi. Hiện tại, bọn họ đã đối Thiết Hùng mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không có lên đỉnh mà nói, làm sao có thể lấy được Thiên Sạn Phong dạng này thần khí? Thiết Hùng nhất định là chiếm được Thiên Sạn Phong truyền thừa, cho nên mới có thể khống chế loại này kinh khủng thần khí lực lượng. Tốt, tốt, tốt, Thái Thượng Phong chủ luôn miệng nói. Tuyệt Vô Thường sắc mặt là thành gan heo mặt, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Thiết Hùng, người chớ quá mức, nhưng hắn ngay trước toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn tất cả mọi người trực tiếp trao đổi quỳ xuống xin lỗi, Tuyệt Vô Thường làm không được. Có chơi có chịu, ta Ngọc Hoàng Sơn tuyệt sẽ không lưu nói không giữ lời người. Thái Thượng Phong chủ mà nói. Là để Tuyệt Vô Thường triệt để tuyệt vọng. Quỳ xuống, Thiết Hùng, đây chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Quỳ, Thiết Hùng vung vẩy Tề Thiên Trụ, cái kia Tề Thiên Trụ phát ra một đạo năng lượng kinh khủng, Tuyệt Vô Thường, giống như hít thở không thông một dạng. Quỳ, người chung quanh cũng ồn ào lên theo lên, Tuyệt Vô Thường không coi ai ra gì, bây giờ nhìn thấy hắn thái độ như thế, đám người cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tuyệt Vô Thường ôm hận quỳ xuống, Thiết Hùng. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Giờ phút này hắn nội tâm, lửa giận vạn trượng. Chương 3010, toàn bộ đại lục dị tượng. Ngay trước Ngọc Hoàng Sơn đệ tử trước mặt quỳ xuống, đối với Tuyệt Vô Thường mà nói là sỉ nhục lớn lao. nhưng là Thái Thượng Phong Chủ cùng các Phong Chủ hiện tại cũng đứng ở Thiết Hùng bên này. Nếu như hắn không hoàn thành lời hứa của mình, nói không chừng cũng sẽ bị trục xuất Ngọc Hoàng Sơn. Hắn đại nghiệp chưa thành, sao có thể để loại chuyện này phát sinh, chỉ cần mình thành Man Hoàng truyền nhân, như vậy thì có vô số loại biện pháp có thể giết chết Thiết Hùng. Cho nên hắn phải nhịn, hôm nay hắn bất quá là quỳ xuống xin lỗi mà thôi. Thánh nhân còn có thể làm được, hắn Tuyệt Vô Thường vì sao không thể làm. Hắn chỉ cần nhẫn nhất thời, liền có thể đem Thiết Hùng đám người trừ bỏ cho sướng. Ngươi hài lòng chưa, còn có Tiêu Tà, Thiết Hùng bình tĩnh nói, hắn biết rõ hôm nay cùng Tuyệt Vô Thường đã vạch mặt, về sau tất nhiên là sinh tử tranh nhau. Cho nên không cần thiết chừa cho hắn nửa điểm thể diện. Ngươi, ta chỉ nói một lần, Thiết Hùng giờ khắc này cho thấy tuyệt đối bá khí, thật xin lỗi, hừ, Tiêu Tà xem như tiếp nhận hắn xin lỗi. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa hôm nay về sau, hắn và Tuyệt Vô Thường quan hệ không có khả năng đang chữa trị, cũng mang ý nghĩa Tiêu Tà muốn cùng Thiết Hùng mặt trận thống nhất. Bất quá coi như Tuyệt Vô Thường trả thù lại như thế nào. Tiêu Tà vốn là loại kia bằng phẳng người, hắn nguyện ý cùng Thiết Hùng cùng một chỗ đối mặt. Tốt rồi, chuyện này kết thúc, hiện tại chúng ta nói chính sự. Lần này triệu tập mọi người mà đến, là có chuyện trọng yếu phát sinh. Thiên sư tiên đoán, hoang cổ di tích sẽ xuất hiện biến cố. Man Hoàng truyền thừa cũng là xuất ra, mà có thể hay không trở thành Man Hoàng truyền nhân, liền ở sau cùng khảo nghiệm bên trong, phải Man Hoàng người thừa kế, liền có thể trở thành Ngọc Hoàng Sơn trưởng khống giả. Nói xong, toàn trường xôn xao, trong mắt của tất cả mọi người càng là một mảnh cực nóng. Man Hoàng kế thừa cuối cùng khảo nghiệm, cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn họ khổ tu tiếp cận thời gian hơn một năm, không phải là vì giờ khắc này sao? Tuyệt Vô Thường cũng khôi phục thần sắc, rốt cục chờ đến. Chỉ cần hắn trở thành Man Hoàng truyền nhân, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều sẽ vì bản thân nô, toàn bộ Nam Đại Lục đều lấy bản thân vi tôn. Nghĩ tới đây, phía trước âm u quét sạch sành xanh, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn lại có đối tương lai vô tận chờ mong. Thiết Hùng, người chờ ta, ánh mắt lạnh như băng kia, tràn đầy sát ý, Thiết Hùng cũng cảm nhận được, nhưng là hắn không quan tâm. Chuyến này hoang cổ di tích, Tuyệt Vô Thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt rồi, các vị. Hiện tại tiến về Ngọc Hoàng Sơn xuất phát. Toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn bắt đầu oanh động lên, tất cả đệ tử bắt đầu tiến về Hoang Cổ Sơn Mạch. 20 vị phong chủ, càng là đi theo tiến về. Chỉ có Thái Thượng Phong Chủ dừng lại chốc lát, sau đó Thái Thượng Phong Chủ đi đến Trì Quốc Tự. Trì Quốc Thiên, Thái Thượng Phong Chủ, sự tình đã giải quyết sao? Đúng, Nam Đại Lục bắt đầu giới nghiêm a. Trì Quốc Thiên lên tiếng lần nữa nói ra, cần giới nghiêm nghiêm trọng như vậy sao? Thiên sư nói, chuyến này sẽ gió nổi mây phun, đây là cải biến tình thế của đại lục bắt đầu. Thiên sư mà nói, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Ngọc Hoàng Sơn đệ tử sau khi xuất phát, toàn bộ Nam Đại Lục bắt đầu giới nghiêm, cùng thiên hoang địa, cái nào đó âm u địa phương. Vô Thường truyền đến tin tức, thiên sư phía dưới khiến cho mọi người tiến về hoang cổ di tích tranh đoạt Man Hoàng truyền nhân. Một bên khác, Nam Đại Lục toàn bộ đại lục bắt đầu giới nghiêm. Cùng thiên hoang địa hoang chủ. Tuyệt Không Thần giờ phút này đang ở hướng một người trẻ tuổi báo cáo tình huống. Nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Tuyệt Không Thần thế nhưng là hoang chủ, lại đối thanh niên trước mắt khách khí như thế, hơn nữa vẻ mặt cung kính. Thực sự không cách nào tưởng tượng người trẻ tuổi hạng gì địa vị. Bắt đầu sao, thanh niên nhìn về phía hoang cổ chi địa, truyền lệnh xuống, làm cho cả cùng thiên hoang địa cổ đế cấp bậc trở lên cường giả, sớm tiến vào hoang cổ. Thiếu chủ nhân, hiện tại liền hành động sao? Đúng, đã bắt đầu, vô luận kết quả làm sao, bốn đại lục đều sẽ triệt để phát sinh cải biến, mà chúng ta cần phải làm là thôi động trào lưu của thời đại. Thanh niên chậm rãi nói ra, chủ nhân kia bên kia, tất cả đều đang chủ nhân trong dữ liệu, chủ nhân tự có sắp xếp của hắn, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Là, thiếu chủ nhân, hắc y thanh niên đi ra ngoài, cùng thiên hoang địa là không có mặt trời, cho nên, thế hệ này đều là mờ tối quang mang. Nhưng cùng thiên hoang địa đèn ở tối nay phá lệ sáng chói. Dưới ánh đèn, thanh niên hình thái cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Linh võ giới, giới tử, Nam Đại Lục, Nam Cực, một tòa thần bí thành thị, thần tử, thất trưởng lão bên kia tiên đoán đã bắt đầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là cần cù chăm chỉ. Đại nhân, thất trưởng lão một mực không hài lòng thần điện cách làm, lần này hắn khẳng định cũng sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Linh võ giới người như ngài nói tới, đã sớm lẫn vào Nam Đại Lục. Bây giờ chiếm cứ cùng thiên hoang địa, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị. Không sao, để bọn hắn giày vò a, có nhiều thứ đã sớm có kết quả cùng định số, vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể thay đổi. Thanh niên kia mỉm cười, phảng phất tất cả đều đang trong khống chế. Vậy chúng ta cái gì đều không cần làm sao? Không, để thần điện dùng toàn bộ điều động. Thần điện dùng sao? Người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới lần này sự tình lại muốn xuất động vận mệnh thần điện cường đại nhất thần điện dùng. Nhiệm vụ kia, khi bọn hắn đi mở mang kiến thức một chút thế giới phồn hoa, về phần làm thế nào, nên làm như thế nào, chính bọn hắn quyết định. Vận mệnh thần tử mỉm cười nói ra, ta đã biết, người kia lập tức xuống dưới ra lệnh, dù sao thần tử nói chuyện phong cách làm việc đều thần bí khó lường, tự nhiên không phải hắn một cái nho nhỏ tư mệnh giác quan đoán. Tư mệnh quan đi rồi, vận mệnh thần tử đi ra thần điện, lại không nghĩ rằng thần điện vậy mà tại Nam Cực khung đỉnh phía trên, khó trách dù ai cũng không cách nào phát hiện vận mệnh thần điện. Những người dự bị, vạn giới tranh bá muốn bắt đầu a. Vận mệnh thần tử nhếch miệng lên, trong mắt tựa hồ tràn đầy chờ mong. Hoang cổ di tích, thì ra là thế, như phồn tinh đồng dạng một dạng trận pháp, quá trình cũng tiêu phí quá lâu, nhưng cuối cùng thành công. Làm thần thiên phá giải cuối cùng đạo thứ nhất trận pháp về sau. Phong ấn chi môn quang mang, đốt sáng lên toàn bộ hoang cổ di tích. Trong nháy mắt đó, một đạo phóng lên tận trời quang mang, xông lên vân tiêu. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, dị tượng đột kích, nguyên bản ban ngày bầu trời triệt để trở thành đêm tối. Mà lần này, ảnh hưởng không chỉ là một cái Nam Đại Lục, mà là toàn bộ Linh Võ Đại Lục, bốn cái đại lục, cùng một ngày lâm vào hắc ám. Tuy nhiên đã sớm biết sẽ có động tĩnh, không nghĩ tới động tĩnh này cũng quá lớn. Xem ra, ta phải dành thời gian, thần thiên cái thứ nhất tiến nhập mộ địa bên trong, hắn muốn ở tất cả mọi người trước khi tới đây, mở ra mộ địa, Đông Đại Lục, Cửu Châu, Lăng Lão, từ vừa rồi bắt đầu Tiểu Viêm tình huống thì trở thành như vậy, nhưng lại nhìn không ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Công Tôn Viêm giờ phút này toàn thân xanh đỏ đỏ bạch, nhan sắc không ngừng chuyển đổi, mà Công Tôn Viêm mình thì hoàn toàn lâm vào giấc ngủ say. Không chỉ có là hắn, Hy Nguyệt cùng Vô Tâm, cũng là dạng này. Ứng Vô Khuyết trên người của bọn hắn cũng xuất hiện tình huống này, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn tốt một chút, còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức. Toàn bộ Tứ Hải Học Viện bên trong, đều truyền đến tiếng nghị luận, rất hiển nhiên, bọn họ đều phát giác được có chuyện phát sinh. Từ khi hắn biến mất đã qua 2 năm nhiều thời giờ. Bọn họ nói qua, lại bởi vì hắn tồn tại mà quét sạch toàn bộ đại lục phong bạo. Muốn bắt đầu sao? Lăng Tuyệt Đỉnh ánh mắt âm trầm lên, Vũ thiếu chủ tốt rồi, hắn để hai vị khác thiếu chủ, còn có Ngũ Đế truyền thừa lập tức xuất phát. Lúc này, Tứ Hải Học Viện bên trong truyền đến thanh âm. Vũ Vô Tâm cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, Lăng lão, chúng ta muốn lên đường. Là cái gì? Huyết mạch chi lực, ở chỉ dẫn chúng ta tiến về Nam Phương. Công Tôn Viêm, Hy Nguyệt bọn họ cũng chậm chậm khôi phục thần thức, lúc này, Ứng Vô Khuyết, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, Phong Vô Thương, Hoàng Vô Cực cũng đã tới nơi này. Nam Phương, Lăng lão, ngài nhanh ra xem một chút, biến thiên. Lúc này, toàn bộ Đông Đại Lục đều trở nên không bình tĩnh. Đám người đi ra cửa bên ngoài, ban ngày như đêm tối, đen nhánh có chút đáng sợ, mà trong đêm tối, một vệt sáng lại phảng phất gần ngay trước mắt. Đạo kia từ Nam Đại Lục truyền đến quang mang, giờ phút này toàn bộ thiên địa đều có thể thấy được. Càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Một bên khác, bốn đại lục cường giả đỉnh cao, đều dự cảm được thiên địa dị tượng này không thích hợp. Đông Đại Lục, Nam Đại Hoàng tộc nơi ở, lập tức triệu tập cổ đế cấp bậc chiến lực, tiến về trùng sáng vị trí. Từ khi thần thiên biến mất sau, thần kinh của tất cả mọi người đều ở vào căng cứng bên trong, đám người đều một mực chờ đợi, bất luận cái gì thiên địa có dị tượng bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Mà lần này thiên địa dị tượng, tuyệt sẽ không sai. Rất có thể chính là Long Mạch hiện thế, cho nên mới sẽ dẫn phát toàn bộ đại lục dị tượng. Toàn bộ đại lục đều điên cuồng, khi bọn hắn xác định dị tượng từ Nam Đại Lục mà đến thời điểm, càng thêm trợn tròn mắt. Chẳng lẽ nói, Long Mạch căn bản không ở Đông Đại Lục, mà là Nam Đại Lục sao? Bất quá Nam Đại Lục phát sinh chuyện lớn như vậy, liền xem như tự tiện xông vào, bọn họ cũng không thể bỏ qua, vạn nhất cái này dị tượng cùng thần thiên có liên quan, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Thế là, Đông Tây Bắc ba cái đại lục cường giả cấp cao nhất, nhao nhao hướng về Nam Đại Lục tràn vào. Ở tất cả mọi người đều ý thức được thiên địa dị tượng cùng thần thiên có liên quan thời điểm. Thần thiên đã tiến nhập mộ huyệt nội bộ, bên trong cơ quan trọng trọng, nhưng là đối với thần thiên mà nói, đều không có ý nghĩa. Hắn nhất định phải ở tất cả mọi người trước đó, lấy được Long Mạch truyền thừa, khôi phục Cửu Châu khí vận. Nhưng thần thiên trước trước sau sau bận rộn mấy canh giờ về sau, hắn vẻ mặt buồn bực đứng ở bí cảnh trước mặt. Xem ra, tất cả những thứ này đều là thiên ý. Chỉ có thể chờ đợi, thần thiên ngồi ngay ngắn ở nơi này, sau đó chia ra phân thân. Để phân thân đi vừa rồi đã tới địa phương không đáng mê huyễn trận pháp. Đồng thời, thần thiên dùng thần niệm bày trận, đợi đến hắn triệt để đem toàn bộ cửa vào trận pháp toàn bộ tụ tập về sau. Thần Thiên về tới bí cảnh vị trí. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất tại chờ đợi cái gì một dạng. Ta ngàn tính vạn tính, lại quên đi mở ra long mạch, cần tam hoàng ngũ đế huyết mạch. Bất quá, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ có cảm ứng a, hy vọng mọi thứ đều tới kịp. Nói xong sau, Thần Thiên lặng lặng chờ đợi. Chương 3011, đệ thất trọng chìa khóa. Thần Thiên ở cửa vào bày vô số trận pháp, chỉ cần Vũ Vô Tâm bọn họ đi tới Nam Đại Lục, hơn nữa xuất hiện ở đây, là hắn có thể trước tiên tìm tới bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, tất nhiên hiện trạng đã không cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Có lẽ, không được bao lâu, Nam Đại Lục người liền sẽ rất nhanh xuất hiện ở đây. Bất quá mọi người còn không thể nào vào được, điểm này là công bình, thực lực còn kém một chút xíu mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá để bọn hắn biết là long mạch mà nói, có lẽ sẽ có đế quân cấp bậc cường giả xuất thủ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên liền lâm vào thật sâu lo lắng. Bất kể như thế nào, một lần này tuyệt không thể để 2 năm trước loại sự tình này lần nữa phát sinh. Nam Đại Lục thiên khung, bầu trời đã triệt để hắc ám, gần 100 chiếc Ngọc Hoàng Sơn chiến hạm bắt đầu tập thể hướng về chùm sáng vị trí chỗ ở xuất phát, bọn họ cơ hồ là lấy xuyên việt hư không tốc độ tiến lên. Không đủ nửa canh giờ liền có thể đến Hoang Cổ Sơn mạch. Lão đệ, lần này Hoang Cổ Sơn mạch, Tuyệt Vô Thường tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Tà nói ra, ta biết, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lão ca, không cần lo lắng, chân chính đáng giá lo lắng cũng không phải là Tuyệt Vô Thường, chúng ta tới lúc ngươi chú ý tới sao, Nam Đại Lục trên không kết giới đã xuất hiện, ý vị này Nam Đại Lục đã toàn bộ đại lục giới nghiêm, lần này Hoang Cổ Sơn mạch biến hóa, chỉ sợ không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Đây là ý gì, chúng ta có thể sẽ đối mặt mặt khác 3 đại lục cao thủ. Thiết Hùng nói xong, Tiêu Tà lâm vào rung động cùng trong trầm mặc. Đến, quả nhiên là hoang cổ di tích truyền tới quang mang, toàn bộ bầu trời đen nhánh phía dưới, đám người thấy được cái kia không ngừng ngất trời quang mang, hơn nữa cái này chùm sáng phảng phất không có nửa điểm muốn tản đi ý tứ, một mực kéo dài không ngừng. Toàn thể hạ xuống, các đại phong chủ ra lệnh, chiến hạm dừng lại ở tất cả sơn mạch, bọn họ tới chỗ này thời điểm, Hoang Vân Vương đô người đều ở chỗ này. Bởi vì Thần Thiên sự tình, cho nên toàn bộ Hoang Vân cổ đô người đều còn không có tán đi, cho nên khi nơi này phát sinh dị tượng thời điểm, bọn họ toàn bộ hướng về một cái khác sơn mạch đi. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là cấm khu, phải chăng đi vào đám người còn có vẻ hơi do dự. Ngọc Hoàng Sơn chiến hạm, trời ạ, Ngọc Hoàng Sơn đây là dốc toàn bộ ra sao? Nhìn thấy chiến hạm rậm rạp chằng chịt đám người, toàn bộ Hoang Vân cổ đô người đều chấn động theo. Xem ra có đại sự sắp xảy ra a. Tất cả mọi người cảm thấy được, trước mắt dị tượng cũng không phải bọn họ thường ngày thấy như thế. Người không có phận sự, lập tức rời đi nơi này. Cửu Phong chủ mở miệng nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng đây là Ngọc Hoàng Sơn người a, không người nào dám chống lại. Ngọc Hoàng Sơn dốc toàn bộ lực lượng, hiện trường thì có mấy trăm vạn người. Đám người lập tức rời đi nơi này, nhưng cũng không có đi xa, mà là ở một ngọn núi khác ở chỗ này nhìn xem. Tất cả mọi người muốn biết, cái này dị tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chư vị, khảo hạch từ hiện tại cũng đã bắt đầu, thiên sư nói, truyền thừa tất ở trong đó, về phần có thể hay không lấy được truyền thừa, vậy phải xem các ngươi có phải hay không có tư cách này. 20 vạn hạch tâm đệ tử, 10 vạn hoàng đồ, 20 vị người thừa kế, hiện tại bắt đầu. Trừ cái đó ra, tất cả Ngọc Hoàng Sơn người toàn bộ lưu ở sơn mạch bên ngoài. Những người còn lại, toàn bộ đề phòng, không cho phép để bất luận kẻ nào tới gần nơi này. 50 tàu chiến hạm lần thứ 2 lên không, thậm chí tiến hành trạng thái chuẩn bị chiến đấu, họng pháo nhắm ngay toàn bộ sơn mạch bát phương. Hoang cổ cửa vào di tích đã bị Thần Thiên mở ra, cho nên bọn họ tiến vào cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trên đường đi cơ quan đều đã bị phá hư, cho nên bọn họ cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ cũng phát giác được chỉ sợ đã có người nhanh chân đến trước. Vì Man Hoàng truyền thừa, bọn họ tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào lấy được. Tất cả mọi người bước nhanh hơn, bắt đầu tiến về di tích lòng đất chỗ sâu. Hùng ca, ta vừa mới nhìn thấy Tuyệt Vô Thường bọn họ cùng mấy cái khác người thừa kế ở cùng một chỗ. Lúc này, cùng là 20 người bên trong một người tới đến Thiết Hùng trước mặt nói một câu. Vì sao nói cho ta biết, chỉ là nhìn hắn khó chịu mà thôi, Hùng ca, nếu thật có chuyện gì, nói một tiếng. Mặc dù là đối thủ, nhưng so với Tuyệt Vô Thường mà nói, bọn họ đối Thiết Hùng hảo cảm càng nhiều hơn một chút. Tạ ơn, ta sẽ cẩn thận. Lão đệ, thế nào? Tuyệt Vô Thường, hẳn là có điều hành động. Nếu không chúng ta cũng lôi kéo những người khác a. Tuyệt Vô Thường không coi ai ra gì, quá cuồng vọng, rất nhiều người đều đối với hắn bất mãn. Không cần, ngoại trừ ngươi ta ai cũng không tin. Thiết Hùng nhìn Tiêu Tà một dạng, Tiêu Tà gật gật đầu, tốt, ta huynh đệ hai người sinh tử cùng tiến cùng lui. Bất quá Lâm Long, Tạ Hoa bọn họ nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ, mới vừa nói, ta đi cự tuyệt bọn họ a. Bọn họ nguyện ý cũng được, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thiết Hùng nghĩ nghĩ nói ra, dù sao hắn cũng không thể để cho bản thân ở vào tứ cố vô thân trạng thái, chỉ là hắn và Tiêu Tà đích xác có chút cố hết sức. Tốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao Man Hoàng truyền thừa chỉ có một cái, người ta huynh đệ hai người, nếu có cơ hội tuyệt không thể buông tha. Thiết Hùng vẻ mặt trịnh trọng nói, lão đệ, người yên tâm, ta sẽ nhường ngươi lấy được Man Hoàng vị trí. Ha ha ha, lão ca, cái này cũng không thể khách khí, chỉ cần không cho Tuyệt Vô Thường lấy được, ta cũng không đáng kể. Thiết Hùng cười bằng phẳng, hắn đối Man Hoàng truyền nhân vị trí, kỳ thật hứng thú là không lớn, bởi vì, Man Hoàng mang ý nghĩa trách nhiệm. Đi thôi, nơi này phải có người sớm đến, chúng ta nhất định phải tìm tới người kia mới được. Thiết Hùng bọn họ bắt đầu đi vào, bất quá lần này liền không có dễ dàng như thế. Trên đường đi tất cả người tham gia khảo hạch đều gặp tập kích, không phải lâm vào mê vụ đại trận, chính là gặp bẫy dập trận pháp, không bao lâu chết hơn nghìn người. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở mật địa cửa vào thần thiên, đột nhiên mở mắt ra. Là tiểu tử kia khí tức, hóa thần cảnh. Ha ha, mới ngắn ngủi một năm liền đã đến loại trình độ này sao, xem ra Ngọc Hoàng Sơn tu hành xác thực có thu hoạch. Thần thiên đã đem trận pháp che kín toàn bộ cửa vào. Cho nên khi Thiết Hùng khí tức tới chỗ này thời điểm, hắn đã phát giác ra. Thiết Hùng bên này cũng bắt đầu tiến vào, nhưng bọn hắn lại không có lọt vào bất luận cái gì bất trắc. Thậm chí một đường rất thoải mái liền đi tới mật địa vị trí. Hùng ca, người xem, nơi đó có một người, mới vừa gia nhập Tạ Hoa cùng Lâm Long kích động nói. Đám người xem xét, quả nhiên thấy một thanh niên cứ như vậy ngang ngược ngồi ở mật địa cửa vào, không nhúc nhích. Làm Thiết Hùng nhìn thấy hắn thời điểm, nội tâm trở nên kích động. Người này hẳn là phát hiện mật địa người, nhìn hắn thân hình hẳn là nhân loại, các huynh đệ, động thủ. Tiêu Tà nói thẳng, dừng tay, tất cả dừng tay. Thiết Hùng lập tức ngăn cản nói, thế nào? Thiết Hùng kích động hướng về thần thiên đi đến, lão đại. Ân, không sai, thần thiên thưởng thức nhìn về phía Thiết Hùng, thời gian hơn một năm, Thiết Hùng thoạt nhìn càng thêm cứng rắn, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lão đại, ngươi làm sao ở nơi này? Chẳng lẽ nơi này chính là... Thiết Hùng kích động nói. Thần thiên ra hiệu hắn không muốn nói tiếp, Thiết Hùng gật gật đầu, hắn cũng biết long mạch trọng yếu bực nào, đây chính là liên quan đến Cửu Châu khí vận, cho nên hắn cũng không dám tiết lộ. Lão đệ, đây là có chuyện gì? Tà ca, mau tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta Nam Vương Đô luyện đan đại sư, Mộc Vân, cái này mật địa cũng là hắn phát hiện. Thiết Hùng nói ra, Tiêu Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thần thiên, Nam Vương Đô luyện đan đại sư. Thần thiên nhìn thấy Tiêu Tà ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất tốt, người này mặt hướng phản cốt, không phải loại kia chính phái người, mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị thần thiên phát giác. Bất quá loại này chỉ là ấn tượng đầu tiên mà thôi. Cũng không thể đại biểu cái gì. Thiết Hùng giới thiệu một chút. Thần thiên gật gật đầu xem như đáp lại. Mộc Vân đại sư, là ngài phát hiện nơi này. Đúng, cái kia có thể có cái gì thu hoạch. Như các ngươi thấy, mật địa mở ra cần một vài thứ. Thần thiên chỉ sau lưng mật địa cửa vào. Giờ phút này bị nghiêm nghiêm thật thật bịt kín lấy. Căn bản không có biện pháp tiến vào. Nói cách khác, ngươi còn không có đi vào. Chính là, cái kia ngươi ở nơi này làm cái gì? Chờ cái gì? Chờ có thể mở ra mật địa người. Thần thiên trả lời một câu. Ngươi biết ai có thể mở ra? Tiêu Tà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy thần thiên người này nói chuyện có chút không đáng tin cậy. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn thấy thần thiên về sau, hắn trước tiên cảm thấy được thần thiên rất nguy hiểm. Thần thiên lần này không có trả lời, chỉ là cười không nói gì. Cái này ngược lại để Tiêu Tà nghẹn khó chịu. Đại sư nói có biện pháp, vậy thì chờ a. Tiêu Tà, ta và đại sư nói chút chuyện. Tiêu Tà gật gật đầu cùng hai người khác đi tới một bên. Thiết Hùng, người này là ai? Thiết Hùng đem bối cảnh của bọn hắn nói một lần. Man Hoàng người thừa kế sao? Thần thiên ánh mắt trở nên âm trầm. Tiêu Tà tuyệt đối tin qua được, lão đại ngươi yên tâm. Gặp Thiết Hùng nói như vậy, thần thiên không có nói chuyện. Ngược lại là Thiết Hùng hít sâu một hơi, lão đại, ta gặp được kiếp trước của ngươi. Ân, thần thiên nghe vậy, biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thiết Hùng đem thiên sạn phong sự tình toàn bộ nói một lần. Không có nửa điểm giấu giếm. Đệ thất trọng chìa khóa trong tay ngươi. Thần thiên trở nên kích động lên. Nếu có thể mở ra 7 lớp phong ấn, lấy thần thiên lực lượng bây giờ, đế quân cũng không sợ a. Không chỉ có như thế, ta còn tìm được thần hồn cấp dược vật. Vừa nói, Thiết Hùng toàn bộ đem ra. Bên kia Tiêu Tà nhìn thấy Thiết Hùng xuất ra thần hồn cấp dược vật, lập tức ánh mắt biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ha ha ha, Lão Hùng, người thật đúng là phúc tinh của ta a. Thần Thiên ôm Thiết Hùng nói ra, giờ phút này các đại lục cường giả còn chưa tới, nhưng Thần Thiên lại có thể dùng thần hồn cấp dược vật khôi phục bản thân toàn bộ tổn thương, đồng thời mở ra lớp phong ấn thứ bảy, kể từ đó, hắn thực lực tăng nhiều, coi như đối mặt đế quân cũng không sợ. Ta hiện tại cần tìm một chỗ an tĩnh bế quan, ta nên xuất hiện lúc tự nhiên sẽ xuất hiện, các ngươi vạn sự cẩn thận, bên ngoài đều là ta bố trí trận pháp, các ngươi yên tâm ở chỗ này chờ đợi. Thần Thiên hiện tại không kịp chờ đợi muốn đột phá bản thân thực lực. Chương 3012, huyết mạch chỉ dẫn. Lão đệ, đại sư tại sao không thấy? Đại sư có việc muốn làm, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được rồi, bên ngoài đều là đại sư bố trí trận pháp, nơi này tạm thời rất an toàn, hơn nữa chỉ chờ tới lúc mở ra mật địa này người xuất hiện, chúng ta liền có thể tiến vào. Bên ngoài những cái kia đều là nhân loại kia bố trí. Lâm Long cùng Tạ Hoa vẻ mặt rung động nói ra, Thiết Hùng thì là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo gật đầu, phảng phất là tự mình làm một dạng. Nhưng là Tiêu Tà lại nhìn về bốn phía, người kia khí tức, hoàn toàn cảm giác không thấy. Trước đó cũng là dạng này, nếu không phải hắn liền ở nơi đó chờ, bọn họ căn bản không phát hiện được kia nhân loại khí tức. Hắn đến tột cùng là ai? Tiêu Tà ánh mắt âm trầm, thế nào? Thiết Hùng nhìn Tiêu Tà không thích hợp, Tiêu Tà cười cười xấu hổ, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đại sư này có chút thần bí, hơn nữa rất có cá tính. Đương nhiên, đại sư ý nghĩ không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Thiết Hùng không có liên quan tới Thần Thiên quá nhiều chuyện, cho dù là Tiêu Tà, Thiết Hùng cũng sẽ không nói Thần Thiên thân phận. Giờ phút này, một phương thế giới, Thần Thiên kích động nhìn lớp phong ấn thứ bảy chìa khóa. Chỉ cần có thể hoàn mỹ khống chế đệ thất trọng lực lượng, hắn liền không đến mức như lần trước bị động như vậy. Dù sao đời thứ nhất là tiến lên cho tự mình mở ra 10 lớp phong ấn. Nhưng trên thực tế lực lượng không phát huy ra được. Nhưng hiện nay có đệ thất trọng chìa khóa, Thần Thiên liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, tăng thêm cái này thần hồn cấp dược vật, nói không chừng hắn có thể lại đột phá tiếp cũng khó nói. Ở Ngọc Hoàng Sơn đệ tử tới chỗ này thời điểm, Nam Đại Lục ngoại giới, cũng là mây đen che đỉnh, ba đại lục người cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này. Nam Đại Lục các đại khu vực, xuất hiện vô số đoàn người, nhưng bọn hắn tới chỗ này thời điểm, Nam Đại Lục đã mở ra toàn bộ đại lục đề phòng, kết giới lên không, tạo thành tuyệt đối bình chướng. Nhưng phàm là cổ đế cấp bậc cường giả, toàn bộ đều không cách nào đi vào. Mà những người khác thì bị Nam Đại Lục cường giả ngăn trở. Bọn họ không có cách nào tiến vào Nam Đại Lục, dù là như thế, vẫn có càng ngày càng nhiều trước người hướng nơi này. Thậm chí có đại năng cường giả bắt đầu thành lập song hướng truyền tống trận, thông qua truyền tống không ngừng vận dụng không giới lực lượng, để đại lục khác người tiến vào Nam Đại Lục phạm vi. Ở Đại Lục Chính Đông, Trì Quốc Thiên, Thái Thượng Phong Chủ, Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão càng là tự mình tọa trấn. Mà trước mặt bọn hắn, thì là Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc, thượng thế giới vương tộc, thậm chí còn có Đông Đại Lục các đại cổ lão chủng tộc bắt đầu dần dần đăng tràng. Nam Đại Lục bên này, 10 đại thị tộc cũng không ngừng đăng tràng. Hoàng Ấn, Lâu Trọng Thiên cũng ở trong đó. Song phương đã bắt đầu giằng co. Trì Quốc Thiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đông Đại Lục hoàng tộc đại quân đến ta Nam Đại Lục có gì muốn làm? Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Làm sao các người mới có thể để cho chúng ta tiến vào Nam Đại Lục, chúng ta không phải là muốn khơi mào sự việc, nhưng là sự tình này, liên quan đến chúng ta toàn bộ Đông Đại Lục sinh chết tồn vong, chúng ta nhất định phải tiến vào. Hoàng tộc trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, chê cười, để cho các ngươi vào ta Nam Đại Lục, vậy liền liên quan đến ta Nam Đại Lục sinh tử tồn vong. Thái Thượng Phong Chủ lập tức đáp lại, Trì Quốc Thiên, ta hoàng tộc nguyện ý dâng lên 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh. 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Toàn bộ người ở Nam Đại Lục nhóm nghe vậy, vì đó run lên. Hoàng tộc hiển nhiên rất rõ ràng bọn họ ham mê, này 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh, liền xem như toàn bộ Nam Đại Lục người đều không cách nào cự tuyệt. Dù hoặc quá lớn, ta thánh vực cũng nguyện ý xuất ra 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Ta tiên đảo cũng nguyện, nếu như hoàng tộc 1.000 vạn dụ hoặc còn không tính quá lớn, như vậy những cái này muốn đi vào Nam Đại Lục thế lực đều nguyện ý xuất ra 1.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Vậy đối với toàn bộ Nam Đại Lục mà nói đây quả thực là một đêm chợt giàu. Trì Quốc Thiên có chút do dự, Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão cũng đang cân nhắc, Thái Thượng Phong Chủ cũng là vẻ mặt trầm thấp không nói lời nào. Chuyện này, chúng ta muốn thương lượng một chút, có thể, chúng ta cho các ngươi thời gian. Hoàng tộc người mở miệng nói ra, nếu như chúng ta một mực kéo lấy, bọn họ nhất định sẽ mất đi kiên nhẫn, hơn nữa địa phương khác Tây Bắc Đại Lục cũng đã tới, ở tiếp tục như thế. Ba đại lục liên thủ, chúng ta kết giới cũng chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ sớm muộn cũng phải tiến vào, chúng ta sao không như ở trên người của bọn hắn bộ lấy thần tinh. Nam đại lục thần cảnh số lượng là ít nhất, bởi vì bọn họ linh mạch rất ít. Hơn nữa Nam đại lục tộc nhân tu luyện sử dụng tài nguyên lại cùng thần tinh chặt chẽ không thể tách rời. Bọn họ cũng không giống như Đông đại lục có nhiều như vậy luyện đan sư đến luyện đan. Cho nên thần tinh đối sự cám dỗ của bọn họ là rất lớn. Đã như vậy, vậy liền như vậy hạ lệnh xuống dưới, muốn thông qua Nam đại lục, liền để bọn họ giao nộp 1.000 vạn thần tinh. Chỉ quốc thiên đại nhân, tựa hồ chỉ có Đông đại lục mới có nhiều như vậy thần tinh a, mặt khác hai cái đại lục, 1.000 vạn vẫn là thần tinh, chỉ sợ so giết bọn hắn cũng khó khăn. Đại lục khác chúng ta có thể nghĩ biện pháp điều hòa, Tây đại lục để bọn hắn nộp lên trên vũ khí, Bắc đại lục để bọn hắn dâng lên linh bảo, dù sao những cái này bọn họ đều nhiều hơn rất. Đông đại lục tài nguyên màu mỡ, tinh mạch vô số. Tây đại lục, lấy rèn đúc nổi tiếng, vô số thần khí đều đến từ Tây đại lục. Bắc đại lục lấy linh bảo, pháp khí văn danh thiên hạ. Nam đại lục lại có phong phú dược liệu tài nguyên, bốn cái đại lục khuyết điểm ưu điểm cắt xâm một nửa. Bây giờ Nam đại lục cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn hung hăng dọa dẫm ba đại lục một bút. Được không, bất quá nhất định phải để bọn hắn khống chế người số, hơn nữa không thể để cho đế quân cấp bậc cường giả tiến vào, nếu không sẽ để cho ta Nam đại lục thế cục không bị khống chế. Ân, cổ đế số lượng cũng nhất định phải hạn chế mới được. Cái kia bao nhiêu người phù hợp? 1.000 người, đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Tốt, vậy liền cùng bọn hắn nói đi. Rất nhanh Chí Quốc Thiên trở về. Hơn nữa đem yêu cầu của bọn hắn nói một lần. Nghe tới chỉ có thể 1.000 người tiến vào thời điểm, sắc mặt của mọi người đều sụ xuống. Chí Quốc Thiên, chúng ta cam đoan tuyệt sẽ không lại Nam Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương dẫn phát rối loạn, nhưng là người này quá ít, có thể hay không gia tăng đến 1 vạn. 1 vạn, các ngươi mỗi cái thế lực vào 1 vạn, cái kia còn không được mấy trăm vạn, người nào không biết các ngươi Đông Đại Lục người nhiều nhất. Thái Thượng Phong Chủ nói ra, đối mặt chỉ trích, đám người cũng không đỏ mặt. 5.000, chúng ta nguyện ý nhiều hơn 200 vạn thần tinh, có thể, nhưng là không thể có đế quân cấp bậc, cổ đế nhân số không thể vượt qua 1.000. Đông Đại Lục bên này cũng có chút khó khăn, tất cả mọi người khai thủy thảo luận, Nam Đại Lục thực sự quá phận, không có đế quân, ai có thể đè ép được thần thiên. Không gấp, sự tình phát triển còn chưa tới thời điểm sau cùng, nói không chừng đến lúc đó Nam Đại Lục chính mình cũng sẽ liều lĩnh muốn ngăn cản, chúng ta trước hết để cho người đi vào, ít nhất phải biết rõ bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào mới được. Được, thế là, Đông Đại Lục các đại thế lực một mặt đau lòng nộp hơn 1.000 vạn nhiều linh thạch, mới bắt đầu phái người tiến vào Nam Đại Lục. Hơn nữa còn là ở Nam Đại Lục những người kia chỉ dẫn dưới đến. Tây Bắc Đại Lục bên kia cũng không biện pháp, vì có thể đi vào Nam Đại Lục biết rõ tình huống cụ thể. Lòng không phục nộp vũ khí, pháp khí linh bảo về sau, cũng phái người tiến vào. Giờ phút này, bốn đại lục đám người đều hội tụ ở hoang cổ di tích. Bọn họ thấy được Ngọc Hoàng Sơn đứng đầu nhất chiến lực, còn có Nam đại lục đứng đầu nhất chiến hạm. Trong truyền thuyết những cái này chiến hạm có thể một đòn có thể hủy diệt 10 cái thành thị, uy lực 10 điểm đáng sợ. Nơi này chính là dị tượng địa phương, Long Mạch thật lại ở chỗ này. Xuyệt, muốn chết sao, nói nhỏ thôi, hiện tại Long Mạch sự tình cũng không thể bộc lộ ra đi. Bằng không, Nam Đại Lục sau khi biết tuyệt đối sẽ cướp đoạt. Chỉ ít ở chưa có xác định trước đó, chuyện này là không thể nói ra. Nam Đại Lục nơi nào đó, Vũ Vô Tâm một chuyến 8 người, đã thành công lẫn vào Nam Đại Lục. Bởi vì địa hình không quen, cho nên bọn họ ngược lại so với người khác chậm một chút. Bất quá bọn hắn vẫn là rất nhanh tìm được Hoang Vân Cổ Đô, dù sao cái kia ngất trời trùm sáng, nhất định chính là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường, thắp sáng tất cả mọi người đi về phía trước phương hướng. Huyết mạch lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, ta có thể cảm nhận được tổ tiên lực lượng đang triệu hoán ta. Công Tôn Viêm mở miệng nói ra, Hy Nguyệt cũng là cảm thụ như vậy, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, Phong Vô Thương bọn họ cũng là như thế. Vũ Vô Tâm là cảm giác mình phảng phất đặt mình vào trong ngọn lửa, thể nội cỗ kia huyết mạch chi lực, phảng phất tùy thời có thể thiêu đốt một dạng. Toàn bộ tiểu đội, chỉ có Ứng Vô Khuyết, không nói một lời. Không thiếu sót, ngươi thế nào, con mắt của ngươi, nhìn thấy cái gì sao? Không có gì, chỉ là chuyến này không đơn giản, ta có chút bận tâm thần thiên an nguy. Ứng Vô Khuyết nói ra, nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, một ngày này rốt cuộc đã đến. Từ hắn chân thực chi nhãn thức tỉnh một khắc kia trở đi. Hắn đã sớm thấy qua hôm nay hình ảnh, mà hắn Ứng Vô Khuyết, cũng là vào hôm nay hoàn thành hắn nhân sinh bên trong chuyện trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc trở nên kiên định, bộ pháp cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Hắn muốn vì thực hiện thần thiên vĩ đại mộng tưởng mà cố gắng. Mà một ngày này, đến một chuyến 8 người, đã tiếp cận Hoang Vân Cổ Đô Sơn Mạch. Chỉ bất quá rất nhiều người đều bị ngăn ở Sơn Mạch bên ngoài. Không thiếu sót, ta minh bạch, hắn nhãn đồng biến thành kim sắc, bọn họ 8 người thân ảnh bị hai mắt bóp méo hư không. Sau đó ở tất cả mọi người đều không có nhận ra được tình huống phía dưới, tiến nhập trong di tích. Tiến vào di tích về sau, trong đầu của bọn họ hô ứng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Lúc này bởi vì bọn họ tiến vào, toàn bộ di tích cũng bắt đầu đung đưa. Vũ Vô Tâm bọn họ còn chưa có lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới một cái thần đàn. Thần đàn bốn phía chỉ có hắn, Công Tôn Viêm, Hy Nguyệt. Mà ngũ đế truyền nhân là không thấy bóng dáng, trẻ tuổi bọn hậu bối. Các ngươi, rốt cuộc đã tới chúng ta huyết mạch chỉ dẫn địa phương. Vạn cổ thất bại, để cho chúng ta đem tất cả tâm huyết đều ngưng tụ ở trên người của các ngươi, cũng cho đem sau cùng truyền thừa, lưu tại nơi này. Lấy được truyền thừa, dũng cảm tiến tới a. Hiện tại, các ngươi chỉ cần đem huyết mạch nhỏ tại thần đàn chỗ, liền có thể mở ra thần mộ. Nhớ kỹ, thần mộ bên trong có ta cửu châu thứ trọng yếu nhất, nó có thể thay đổi thiên địa vận mệnh, ta cửu châu khí số. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở ba người bên tai, thật lâu không thôi. Chương 3013, thần mộ mở ra. Năm vị đế vương chỉ dẫn quang mang, hội tụ ba vị đỉnh tiêm hoàng giả huyết mạch. Tam hoàng ngũ đế, huyết mạch quanh quẩn cùng cái kia ngất trời chùm sáng hội tụ một chỗ. Vạn trượng hào quang, chiếu rọi đêm tối. Hào quang óng ánh, kinh động đến toàn bộ hoang vân cổ đô đám người. Sau một khắc, thiên địa lắc lư, mặt đất càng là xinh xinh xé rách. Phiên trào năng lượng như địa chấn một dạng chấn động, để hiện trường đám người không ai không phải hướng về thiên khung bay lượn. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hoang cổ di tích sập. Trời ạ, chúng ta người còn đều ở bên trong. Ngọc Hoàng Sơn bên này truyền đến tiếng kinh hô, mà mặt khác ba cái đại lục vốn là muốn tiến vào đám người, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Bất thình lình một màn, thực sự quá hoảng sợ, nếu không phải bọn họ bị Ngọc Hoàng Sơn người ngăn lại, giờ phút này tiến vào bên trong chẳng phải là muốn bị sinh sinh chôn sống. Bất quá một giây sau, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, một cái cung điện khổng lồ vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cung điện bày biện ra vĩ đại hùng vĩ bộ dáng, đây là, trong truyền thuyết thần mộ, là đã từng lục đạo tiên nhân vì tam hoàng ngũ đế kiến tạo thần mộ. Thượng cổ truyền thuyết một trận chiến, có truyền văn những cái kia đại năng cường giả đem bọn hắn sau cùng tâm huyết ngưng tụ đến thần mộ phía trên, chính là vì để người đời sau có thể kế thừa bọn họ lực lượng. Đây chính là thần mộ, trời à, thần mộ đã mở ra, bên trong chẳng những có vô số bảo vật, còn có thượng cổ truyền thừa. Đông đại lục hoàng tộc thấy thế, lập tức kinh hô lên. Thoáng một cái, đừng nói là Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, toàn bộ nam đại lục đám người vây xem đều không thể bình tĩnh. Đám người liều lĩnh hướng về cung điện phóng đi. Hiện tại bọn hắn chỗ nào còn quan tâm được những vật khác, liền xem như Ngọc Hoàng Sơn người cũng đừng hòng ngăn cản bọn họ. Các đại phong chủ thấy thế cũng biết thất thố đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể vung cánh tay hô lên, để Ngọc Hoàng Sơn trăm vạn đệ tử cũng tiến vào bên trong. Cái này thần mộ bọn họ cũng là nghe nói qua, vô số thần khí linh bảo, còn có thượng cổ đại năng truyền thừa, nếu có được biết một hai, tuyệt đối là nam đại lục phúc. Thừa dịp hiện tại đại lục khác người còn không cách nào hoàn toàn biết rõ chuyện nơi đây. Bọn họ hẳn là để càng nhiều nam đại lục người tiến vào bên trong. Bảo đảm nam đại lục có thể ở cái này bí cảnh ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Giờ này khắc này, thần mộ xuất hiện tin tức, cũng truyền đến đang đợi đám người trong tai. Lại là thần mộ, Trì Quốc Thiên, chắc hẳn tin tức người cũng đã biết, cái này thần mộ, người nam đại lục có thể đừng mơ tưởng độc chiếm a. Thần mộ xuất hiện ở ta nam đại lục, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì, ta có thể để các ngươi người tiến vào bên trong, đã là lớn nhất nhượng bộ. Nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ xông tới, thật sự cho rằng ta nam đại lục dễ khi dễ hay sao? 10 đại đỉnh tiêm thị tộc, 10 đại đỉnh tiêm bộ lạc, 10 đại đỉnh tiêm vương đô, nam đại lục đứng đầu nhất thế lực, cơ hồ đã tụ tập ở các đại cửa vào. Thần mộ quan hệ trọng đại, ít nhất cũng phải để nam đại lục càng nhiều người có thiên phú lấy được truyền thừa mới được. Hoàng Ấn, ngươi mang thế hệ tuổi trẻ lập tức tiến về thần mộ, bất kể như thế nào cũng phải lấy được truyền thừa bảo vật. Trì Quốc Thiên ra lệnh. Hoàng Ấn gật gật đầu, mặt khác, các người đi thần mộ địa phương trợ giúp Ngọc Hoàng Sơn khảo hạch đệ tử, Thiết Hùng là người ngươi mang tới đúng không? Thái Thượng Phong chủ lúc này cũng nhìn về phía Hoàng Ấn. Hoàng Ấn gật gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt hắn. Ta minh bạch, Hoàng Ấn hơi kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng Phong chủ, hắn không nghĩ tới Thái Thượng Phong chủ vậy mà như thế coi trọng Thiết Hùng, hiển nhiên, Thiên Sạn Phong sự tình còn không có truyền tới, cho nên rất nhiều người đều không biết. Thiết Hùng hoàn thành Nam Đại Lục 3 vạn năm đến không có người hoàn thành hành động vĩ đại. Trì Quốc Thiên, chuyện này đã không phải là các ngươi Nam Đại Lục có thể tả hữu, thần mộ trọng bảo vô số, ta sợ các ngươi ăn một miếng không xuống, đến lúc đó sẽ nghẹn. Đây cũng không phải là các ngươi có thể bận tâm sự tình. Trì Quốc Thiên cùng Đông Phương Hoàng rằng co, Trên thực tế Trì Quốc Thiên cũng biết đạo lý này, đợi đến bọn họ toàn bộ liên thủ, Nam Đại Lục tất nhiên nhịn không được. Nhưng là ở cái này trước đó, hắn muốn kéo dài đầy đủ thời gian. Phải biết Thiên Sư tiên đoán không có sai, ít nhất cũng phải để Nam Đại Lục người nào đó lấy được Man Hoàng truyền thừa mới được. Về phần sự tình khác đều có thể coi nhẹ, nhưng Man Hoàng truyền thừa nhất định phải là Nam Đại Lục người mới được. Ai cũng không biết cái này thần mộ bên trong là cái gì, vạn nhất cái này truyền thừa xuất hiện sai lầm. Nếu để cho Đông Đại Lục nhân loại lấy được, cái kia Nam Đại Lục không những không còn mặt mũi, còn muốn nhận thức loại làm chủ. Loại chuyện này, tự nhiên là không thể. Mặc dù lịch sử phía trên chưa bao giờ xuất hiện qua Man Hoàng truyền thừa là Nam Đại Lục bên ngoài người. Nhưng đó là bởi vì đời đời kiếp kiếp truyền thừa đều là đang Nam Đại Lục xuất hiện, hiện nay thứ này Bắc Ba Đại Lục đều tới, ai dám cam đoan không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đông Tây Bắc Ba Đại Lục người cũng bắt đầu không ngừng tăng phái nhân thủ. Thần mộ, đây chính là đã từng thượng cổ truyền kỳ biểu tượng, bên trong chẳng những có Cửu Châu Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa, cũng có hoàng tộc, thánh vực, tiên đảo tổ tiên truyền thừa, quan trọng nhất là bên trong còn có thượng cổ thần khí tung tích. Thậm chí còn khả năng cùng Cửu Châu Long Mạch có quan hệ. Đông Đại Lục người tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Theo bọn hắn nghĩ, nói không chừng mở ra thần mộ thần thiên đã thành công tiến vào bên trong. Nếu như bọn họ không thể ngăn cản thần thiên, Cửu Châu Long Mạch khôi phục mà nói, đây đối với toàn bộ Đông Đại Lục mà nói đều sẽ đứng trước to lớn cải cách cùng tẩy bài. Tương lai vạn năm, nói không chừng Cửu Châu sẽ trọng trưởng thiên hạ. Năm đại hoàng tộc, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản. Bệ hạ, Đoan Mộc Quân bọn họ đã chui vào. Ân, đã biết, để bọn hắn nghĩ biện pháp đả thông trong ngoài liên tiếp thông đạo, chúng ta cũng không thể lại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Để các đại hoàng tộc cổ đế đỉnh phong, bán bộ đế quân toàn bộ làm tốt tiến vào chuẩn bị, mặt khác, để đế quân cảnh tất cả mọi người, ở Nam Đại Lục chờ đợi, nếu như mất thái không bị khống chế, vậy liền làm tốt dự tính xấu nhất. Đông Phương Hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, minh bạch, Nam Đại Lục trên không, uy phong đường đường hoàng tộc đại quân đã từ lâu nghiêm ngặt đối đãi trận. Hơi không cẩn thận, thần mộ tranh đoạt chiến, liền sẽ triệt để diễn biến thành chiến tranh. Thần mộ nơi ở, cung điện đã mở ra. Vô số đoàn người tràn vào trong đó. Cẩn thận một chút, cái này thần mộ có hạn chế. Đế quân cấp bậc không cách nào đi vào. Một tên phong chủ muốn đi vào, lại bị quang trướng cho đánh trở về. Đế quân không cách nào tiến vào. Đây đối với những người khác mà nói, lại là một cái cơ hội. Đám người điên cuồng tràn vào. Nam Đại Lục tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, còn chờ cái gì? Ngọc Hoàng Sơn giải trừ phong tỏa. Xông lên A, Hoàng Vân Cổ Đô đứng mũi chịu sào. Thần mộ bên trong. Đi thôi, huyết mạch chỉ dẫn phương hướng, hẳn là chúng ta địa phương muốn đi. Vũ Vô Tâm một tia huyết dịch, lơ lửng tại hư không, giống như là con đường một dạng, cho bọn họ đi về phía trước phương hướng. Vũ Vô Tâm bọn họ là sớm nhất xuất hiện, tới chỗ này thời điểm, Ứng Vô Khuyết bọn họ cũng xuất hiện. Tám người lần thứ hai tụ hợp, không nghĩ tới lại ở mật địa cửa vào, thấy được Thiết Hùng đám người. Ngươi là, Thiết Hùng, Vũ Vô Tâm, Phong Vô Thương bọn họ có chút kích động nói. Vô Tâm ca, còn có Vô Thương, các ngươi cũng tới, Thiết Hùng không nghĩ tới, có thể ở tha hương gặp bạn cũ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, càng ngày càng mạnh, cảm nhận được Thiết Hùng tu vi, Phong Vô Thương rung động nói ra. Phải biết hắn chiến đế lực lượng truyền thừa về sau, bây giờ thức tỉnh cũng mới đạt tới hóa thần cảnh, nhưng không nghĩ tới Thiết Hùng vậy mà cũng là hóa thần cảnh, hơn nữa thực lực tuyệt đối so với mình không kém. Lão đệ, ngươi biết, Tiêu Tà nói ra, những cái này đều là bạn của ta. Ta từng tại Đông Đại Lục đợi qua, các ngươi đều biết. Các vị đạo hữu tốt, Tiêu Tà chủ động hành lễ. Đạo huynh tốt, đám người đáp lại một câu. Nhìn thấy cửa vào, lúc này, không ít Ngọc Hoàng Sơn khảo hạch đệ tử tựa hồ cũng đã thông qua được thần thiên bày trận pháp. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước đi. Một đám người, lập tức tiến nhập trong vùng đất bí ẩn. Bất quá, đợi đến sau khi tiến vào, tất cả mọi người lại đều phân tán. Thiết Hùng đi tới một cái tràn đầy thiên hoang núi sa mạc. Ân, nơi này, ngược lại là có điểm giống Nam Đại Lục. Thiết Hùng từng bước một tiến lên, trong lòng lại có một loại huyết mạch chi lực đang kêu gọi bản thân một dạng. Không chỉ có là Thiết Hùng, Vũ Vô Tâm, Hy Nguyệt, Công Tôn Viêm bọn họ toàn bộ đều phân tán. Nhưng là bọn họ xuất hiện địa phương lại khác, Công Tôn Viêm xuất hiện là một cái bách thảo nở rộ địa phương. Nơi này, là tiên tổ đã từng nếm bách thảo địa phương. Công Tôn Viêm có chút rung động nói ra, mà Hy Nguyệt thì đến một cái nhân gian tiên cảnh. Nàng phảng phất biết rõ, nơi này là đã từng Hy Hoàng sinh hoạt qua địa phương. Vũ Vô Tâm thì đến thượng cổ địa phương, đây là Vũ Hoàng đản sinh địa phương. Có loại gặp gỡ này không chỉ là bọn họ, ngũ đế truyền thừa cũng phân biệt bắt đầu khảo nghiệm. Thần mộ bên trong dung nạp vô số truyền thừa, phàm là huyết mạch thức tỉnh người đều sẽ ở chỗ này tìm kiếm bọn họ lúc ban đầu kết cục. Nơi này là Tiêu Tà một cái không nhìn thấy cuối hắc ám. Ta hậu bối, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi là ai? Ta chính là thượng cổ Tà Đế. Tiêu Tà bên tai truyền đến giống như ma âm thanh âm. Tà Đế, Tiêu Tà tâm thần rung động, hắn biết mình ra phả, cũng biết bọn họ thượng cổ tiên tổ bên trong ra đời bao nhiêu phong thái chắc tuyệt hạng người. Hắn lại không nghĩ tới, bản thân vậy mà có thể ở chỗ này, cảm ứng được đời thứ nhất tổ tiên triệu hoán. Tiêu Tà trong lòng, hưng phấn đến cực hạn, hai mắt càng là thả ra hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, vô số đoàn người bắt đầu tiến vào bên trong, những cái kia cấp thấp huyết mạch, nhất định không có bất luận cái gì cảm ứng. Cho nên bọn họ xuất hiện địa phương, là một mảnh đô thị phồn hoa. Cái này là thượng cổ cố đô, cũng là đã từng Cửu Châu dưới một góc của băng sơn. Cái này thần mộ, cũng không phải là đơn thuần mộ địa, mà là một phương thế giới. Cùng một thời gian, một phương thế giới bên trong, tam hoàng ngũ đế huyết mạch đã xuất hiện, thần mộ đã mở ra, Lạc Hà Đồ bên trên quang mang cũng rốt cục xuất hiện. Thần Thiên cầm trong tay Lạc Hà Đồ, mặc dù chỉ có Lạc Hà Đồ mới có thể tìm được long mạch, nhưng bởi vì năm đó linh võ giới chủ mà nói, làm cho cả Đông Đại Lục người đều nhìn chòng chọc vào Thần Thiên không thả. Tăng thêm trong 2 năm qua, Nam Đại Lục là duy nhất xuất hiện lớn như vậy dị tượng địa phương. Chắc hẳn giờ phút này, những cái kia nghĩ muốn giết mình người đã dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, đó cũng không phải chuyện xấu, ngay ở chỗ này là một cái kết khúc a. Nói xong, Thần Thiên đứng dậy, hắn khí tức trên thân đã triệt để phát sinh biến hóa. Thiên nhân cảnh lục trọng, lớp phong ấn thứ 7 cởi ra về sau, hắn tu vi liên tục đột phá. Thần Thiên trở nên mạnh hơn. Chương 3014, Thần Mộ Địa Tâm. Thần Thiên mục đích chỉ có một cái, kia liền là tìm kiếm long mạch cùng Côn Lôn Kính, về phần trong này truyền thừa, hắn không có hứng thú. Hơn nữa, hắn phi thường biết rõ, truyền thừa chi lực cùng huyết mạch có quan hệ. Trong này tập hợp ngàn vạn huyết mạch, chỉ có thể tìm kiếm bọn họ bản thân huyết mạch hậu nhân. Vũ Hoàng, Viêm Hoàng, Hy Hoàng, thậm chí cả Ngũ Đế, truyền thừa của bọn hắn đều đã quyết định, không ai có thể cướp đi. Bọn họ phải làm chỉ là tiếp nhận tiên tổ sau cùng truyền thừa là được rồi. Mà ở trong đó, hiển nhiên không có Thần Thiên truyền thừa. Đương nhiên, đây là Thần Thiên cho là như vậy. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở mật địa thời điểm, nơi này đã có không ít người tiến vào. Hắn cũng lóe lên, tiến nhập mật địa, lại không nghĩ rằng, đi tới trắng xóa thế giới. Nơi này là, hai tử, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Thần Thiên ánh mắt có chút rung động. Sư tôn, hảo hài tử, lão giả trước mắt, chính là lục đạo tiên nhân. Còn chưa tập hợp đủ lục đạo chi lực sao? Còn kém hai cái, Thần Thiên hồi đáp, hai cái này ở Phong Hạo cùng Hạ Thiên trên thân. Ngươi nếu có thể tập hợp đủ lục đạo chi lực, lần trước cũng không trở thành thất bại, bất quá ta đã cảm ứng được, hai người kia đều đã tiến vào thần mộ. Lão sư, ngài vì sao sẽ ở thần mộ? Trong chư thiên, ta cũng có rất nhiều thân phận, lục đạo bất quá một cái, cũng có người xưng hô ta là Đông Hoàng. Đông Hoàng, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, cái kia đều là quá khứ. Thần mộ quan hệ trọng đại, liên quan đến Cửu Châu mệnh mạch long mạch cũng đang nơi đây, sứ mệnh của ngươi chính là để thu phục long mạch, để long mạch một lần nữa trở lại Cửu Châu, biết không? Ta biết, tốt, vi sư bây giờ cũng bất quá một sợi tàn hồn, bất quá nhưng cũng có thể cuối cùng giúp ngươi một chút sức lực. Nói xong, lục đạo tiên nhân một đạo lực lượng đánh vào Thần Thiên thể nội. Thần Thiên tu vi, vậy mà trong nháy mắt này đột phá đến tiên nhân cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể vượt qua thiên nhân cảnh bát trọng. Sư tôn, đừng thương cảm, chư thiên vạn giới, người ta luôn có cơ hội lại gặp nhau. Ân, sư tôn, lời này là có ý gì? Chư thiên vạn giới tranh đấu, rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Ngươi xem như hậu tuyển giả, sớm muộn sẽ biết chân tướng, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, ngươi muốn đi đế kiếp bên trong bản thân tìm kiếm đáp án. Ta hiểu được, Thần Thiên đáp, chuyến này thần mộ nguy cơ trùng trùng, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, lục đạo tiên nhân biến mất. Thần Thiên tầm mắt lần thứ hai khôi phục lại, đây là một mảnh mênh mông hải dương, mà giờ khắc này Thần Thiên là chỗ sâu biển rộng, hắn trong nháy mắt lọt vào trong biển sâu, cảm giác mình tất cả lực lượng đều biến mất một dạng. Bất quá rất nhanh hắn liền sử dụng nước biển, hắn xuất hiện ở đây, tuyệt đối là có nguyên nhân. Thế là hắn hướng về biển cả chỗ sâu không ngừng bơi đi. Bất quá để Thần Thiên rung động là, rất nhanh biển sâu chuyển biến, vậy mà thành lưu xa, hắn lại bị vô tận lưu xa cho hút vào. Thần Thiên biến sắc, ngân đồng chợt hiện, lại không có phát hiện bất luận cái gì huyễn cảnh. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là thật. Đây là có chuyện gì? Khảo nghiệm sao? Thần Thiên biến sắc, Lưu Sa biến thành hắc hà. Hắc hà bên trong không ngừng hạ xuống, nhưng là Thần Thiên dùng thâm uyên lực lượng, trực tiếp thoát khỏi trên người dị trạng. Đón lấy, hắn hình ảnh lại biến thành núi lửa. Hỏa, thân mang thiên hỏa Thần Thiên mà nói, những vật này đối với hắn căn bản không có ích lợi gì. Hỏa vô dụng, thủy vô tình, những cái này khảo nghiệm đều bị Thần Thiên hết thảy hóa giải. Sau đó hắn lại bắt đầu rơi vào vô tận thâm uyên, trong vực sâu là một thanh đem bén nhọn vũ khí, đang chờ hắn nhào tới. Thần Thiên lần này không có phản kháng, bất quá hắn rơi xuống đất thời điểm, những cái kia lợi nhận toàn bộ nát. Vô tướng thần cốt lực lượng, cũng đã kiên cố không phá vỡ nổi. Thần Thiên cảm thán nói, Thần Thiên vừa mới nói xong, hắn hình ảnh đi tới địa ngục. Đây là muốn để ta ở nhân thế gian hoàng tuyển lộ hết thảy đi một lần sao? Vô dụng, ta chính là địa ngục. Thần Thiên đã trưởng quản địa ngục đạo, lại có sợ gì? Quả nhiên, địa ngục sụp đổ, hắn đi tới trên hoàng tuyền lộ. Sinh tử cũng từ ta chính mình trưởng khống. Sinh tử chi lực bá đạo đột kích, thế giới lần thứ hai vỡ nát. Hôm nay tựa hồ cũng không còn cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, đất này cũng vô pháp đang ngăn trở hắn tiến lên. Thế giới hình ảnh lần nữa biến hóa, lần này Thần Thiên vì đó động dung. Hắn thấy được khắp thế giới chiến tranh, thân nhân của hắn chết tại chiến đấu bên trong. Hắn ái thê, hắn nhi tử, bằng hữu của hắn, toàn bộ chiến tử. Toàn bộ thế giới biến thành hắc ám. Từ đó, linh võ đại lục lại cũng không có một ngày ban ngày. Loại chuyện này, ta sẽ không để cho hắn phát sinh. Thần Thiên ngân đồng phá diệt tất cả. Hắn tâm, cứng như bàn thạch, bất kỳ khảo nghiệm, đối với Thần Thiên mà nói đều là vô dụng. Hắn kiên định sơ tâm, không có bất kỳ vật gì có thể thay đổi Thần Thiên ý nghĩ. Những cái này khảo nghiệm, với hắn mà nói, cũng là không hề có tác dụng. Thế là, trước mắt của hắn xuất hiện một đầu đoan trang đại đạo, thẳng tới cung điện chỗ sâu. Con đường này, liền ở Thần Thiên trước mắt, hắn không chút khách khí đi vào. Giờ phút này Thần Thiên có thể cảm giác được chính là thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Hắn tựa hồ sâu nằm ở một cái trong lò lửa, cũng cảm giác đi tới địa tâm một dạng. Thần Thiên mang theo thần tình nghi hoặc, không ngừng hướng về phía trước. Rốt cục, thông qua cung điện về sau, hắn đi tới một cái to lớn trong động đá vôi. Động đá lớn bao nhiêu? Một cái không nhìn thấy đầu, mà nhìn xuống, chính là cái kia vực sâu vạn trượng. Bất quá vực sâu, một đạo linh khí chạm mặt tới. Ân, Thần Thiên sắc mặt biến hóa, tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó khí tức không giống bình thường. Sau đó Thần Thiên làm ra một cái cử động kinh người, nhảy lên nhảy vào vực sâu vạn trượng. Cái này thâm uyên Thần Thiên cũng không nói ra được rốt cuộc có bao nhiêu sâu, dù sao hắn ở vô tận hạ xuống quá trình bên trong chỉ cảm giác mình một mực không ngừng rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, hắn thân thể rốt cuộc tiếp xúc đến mặt đất, bởi vì quá nhanh rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều tạo nên bụi đất, một cái hố to xuất hiện ở trong bóng tối. Thần Thiên trên người tản ra một đạo quang mang, từ phế tích cái hố bên trong chậm rãi đi ra. Đây là thần mộ địa tâm sao? Một mực rơi xuống, hiển nhiên Thần Thiên đã đến chỗ sâu nhất, hơn nữa, hắn luôn cảm thấy hắn đã đến dưới đáy. Thần Thiên ánh mắt ở nhìn bốn phía về sau, lấy lại tinh thần trong nháy mắt đó bị hình ảnh trước mắt rung động. Phía sau hắn có một cái to lớn chảo hình thạch điêu. Làm Thần Thiên dùng hỏa diễm thắp sáng toàn bộ bóng tối thời điểm. Hắn rốt cục thấy rõ trước mắt thanh tỉnh. Một đầu thương thiên cự long pho tượng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chủ nhân, ngài đã tìm được long hồn, chỉ cần giải trừ cái này long hồn phong ấn, long mạch liền có thể thức tỉnh, ở đem long hồn mang về Cửu Châu Lạc Thành, liền có thể để long mạch một lần nữa trở lại Cửu Châu. Lạc Hà đồ đồ linh thanh âm truyền ra, đây chính là long mạch, long hình thạch điêu, lại chính là Cửu Châu long mạch. Đúng, bất quá cái này cự long, dường như vây quanh cái gì a? Đó là vật gì, một cái dập nát thân thể, thương thiên chi thân. Thần Thiên sắc mặt run lên, trong nháy mắt đột biến. Cửu Châu long mạch phong ấn dĩ nhiên là thương thiên chi thân. Không chỉ là thương thiên chi thân, còn có thương thiên chi hồn. Lạc Hà Đồ nhắc nhở nhất cử, thương thiên chi hồn là năng lượng đáng sợ nhất, năm đó chỉ có thiên địa năng lượng mạnh mẽ nhất mới có thể trấn áp, Cửu Châu long mạch là chính khí, có thể ngăn chặn thiên hạ tất cả tà ác lực lượng, cho nên thượng cổ chi chiến, Cửu Châu long mạch dùng để trấn áp thương thiên chi hồn, đồng thời phong ấn thương thiên chi thân. Cự long bản thân, cái kia thân thể khổng lồ, dĩ nhiên là thương thiên chi thân, tất nhiên phong ấn thương thiên chi hồn. Long mạch phong ấn mở ra, thương thiên chi lực liền sẽ phá phong mà ra đúng không? Chính là, Đồ Linh nói ra, Thần Thiên ngồi ngay tại chỗ, rơi vào trầm mặc. Một khi phóng xuất ra thương thiên chi hồn, vậy hắn chính là toàn bộ đại lục tội nhân, thế nhưng là vì Cửu Châu tương lai vô số vạn tái khí vận, hắn không thể không mở ra phong ấn. Lạc Hà Đồ có lực lượng thần kỳ, mà Lạc Hà Đồ cũng là tỉnh lại long mạch mấu chốt. phải chăng tỉnh lại long mạch chi lực cũng tất cả thần thiên một ý niệm. Nhưng tỉnh lại về sau, thương thiên chi hồn khôi phục, nhất định thực lực tăng nhiều, có biện pháp nào không ở phá giải long mạch đồng thời, lần thứ hai phong ấn thương thiên chi lực. Chủ nhân, đây đều là số mệnh an bài, bởi vì năm đó phong ấn thời điểm, thượng cổ đại năng nhân vật, liền đã biết rõ sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Chỉ là bọn hắn cũng không biện pháp, cuối cùng vẫn lựa chọn phong ấn. Thần thiên lần thứ hai trầm mặc, cửu châu long mạch, cuối cùng vẫn là bị ta tìm được a. Thương thiên chi thân, ha ha ha, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Lúc này, một đạo cuồng vọng cười, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Vực sâu vạn trượng bên trong, đi ra một người. Khi hắn nhìn thấy long mạch cùng thương thiên chi thân trong nháy mắt, nhịn không được hưng phấn lên. Thần thiên nhận ra hắn, linh võ giới tử, linh võ giới chủ biết được tất cả, cho nên linh võ giới người lại tới đây, thần thiên cũng không kỳ quái. Chỉ là, thần thiên tuyệt không có khả năng để linh võ giới tử mang đi long mạch cùng thương thiên chi thân. Thương thiên chi thân cùng long mạch trọng yếu, vẫn là của ngươi mệnh quan trọng hơn đây. Thần thiên thanh âm lạnh như băng truyền đến, linh võ giới tử biến sắc, xoay chuyển ánh mắt liền thấy ngồi ở long trảo vị trí cách đó không xa thần thiên. Thần thiên, mặc dù trên gương mặt kia nhiều hơn một đạo dữ tợn vết sẹo, mà thần thiên hình tượng cũng đã xảy ra một điểm biến hóa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt người này, liền để cho toàn bộ Đông Đại Lục đều ghi hận nam nhân. Thần thiên, thiên khiển chi nhân, linh võ giới tử rất nhanh liền khôi phục lại, hắn ở trong này cũng không ngoài suy đoán, bởi vì giới chủ nói qua, long mạch sẽ từ thần thiên mở ra. Ha ha, mở ra long mạch phong ấn cũng sẽ bị phá, xem ra ngươi là do dự a, bằng không, để cho ta tới giúp ngươi lựa chọn làm sao. Linh võ giới tử xông về phong ấn, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ giải phong. Cút về, oanh, thần thiên thân ảnh, giống như một đạo lôi đình, linh võ giới tử thân thể, trọng trọng rơi vào trong bóng tối. Bay ra trọn vẹn mấy ngàn mét về sau, cuối cùng lâm vào trong vách đá, chỉ bất quá hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt trở nên hết sức phức tạp, linh võ giới tử nhìn vết thương của mình, lồng ngực đều lõm đi vào, tràn đầy rung động. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, người bất quá là một cái ở Đông Đại Lục chạy trốn hèn nhát thôi, thần thiên, hôm nay ta liền phải dùng ngươi huyết, mở ra thương thiên chi thân phong ấn. Chương 3015, giới tử chân diện mục. Người bất quá là Đông Đại Lục trốn chạy hèn nhát thôi. Hôm nay ta liền giết ngươi, linh võ giới tử điên cuồng phát động công kích, thôi động hắc ám chi lực đón nhận thần thiên. Thần thiên là cười lạnh một tiếng, ngươi đây là bản tôn sao? Các ngươi những cái này ra hỏa, đế quân cấp bậc tồn tại, không cách nào tùy ý tiến vào người khác đại lục a. Cứ như vậy, còn muốn đánh với ta một trận, oanh, nhất quyền nhất cước, đánh linh võ giới tử căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngươi lực lượng làm sao có thể cường đại như thế? Liền cường đại sao? Hạo thiên thần ấn, oanh, giới tử thân thể trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Các ngươi linh võ giới cùng thái âm giới cũng không có gì khác biệt, đánh không chết thật là khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá đem ngươi trực tiếp từ thiên địa ở giữa xóa đi mà nói, ngươi hẳn là cũng không có biện pháp sống lại a. Thần thiên bàn tay hắc ám càn khôn, sinh tử chi lực sôi trào mà lên, lực lượng toàn thân bạo tẩu. Ảm đạm sinh tử, oanh, thần thiên đánh ra một trường này thời điểm, linh võ giới tử trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn có thể cảm giác được cỗ này lực lượng đã không phải là hắn có khả năng chống lại. Sinh tử chi lực, gần như đồng thời, linh võ giới tử cũng bạo phát ra sinh tử chi lực. Hai trường tương đối, linh võ giới tử lui ra phía sau vài trăm mét, miệng phun ứ huyết. Thần thiên thì tại chỗ không nhúc nhích, sinh tử thuộc tính, ngươi làm sao biết sinh tử thuộc tính, dưới gầm trời này. Chỉ có hắn biết, không, thần niệm tuổi còn nhỏ cũng kế thừa bản thân huyết mạch, sinh tử chi lực, thần niệm cũng biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Trước đó cùng linh võ giới tử đối chiến thần thiên đã cảm thấy rất quỷ dị, hiện nay hắn càng thêm cảm thấy linh võ giới tử có vấn đề. Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này áo bào đen phía dưới là dạng gì mặt? Thần thiên thân pháp đã vượt qua hư không, thân hình lóe lên liền đến giới tử trước mặt. Giới tử cũng không nghĩ đến thần thiên rõ ràng là trọng thương mà chạy, thực lực hôm nay nhưng còn xa thắng bản thân. Hiện tại liền xem như hắn bản thể, cũng không nhất định là thần thiên đối thủ, cái này cách xa thực sự quá lớn. Hắn bước này thân thể, căn bản không có cách nào cùng thần thiên đối kháng. Đáng chết hỗn đản, cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Cuồng bạo thần thiên trước một bước cắt đứt tay chân của hắn, ở một chưởng đánh nát hắn lồng ngực. Ở gãy mất tứ chi của hắn về sau, xác định hắn mất đi năng lực hành động về sau. Dùng thiên đạo, quỷ đạo lực lượng đem hắn đồng thời trói buộc. Sau đó dùng địa ngục đạo ác quỷ đạo lực lượng, đem hắn đóng vào hoàng tuyển trụ bên trên. Hiện tại, liền cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. cởi ra đầu kia mũ thời điểm, khuôn mặt xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt, thần thiên con người đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Rất quen thuộc, rất lạ lắm, gương mặt này, hắn gặp qua, nhưng cũng không có gặp qua, bởi vì, gương mặt này cùng thần niệm có 8 phần tương tự. Người rốt cuộc là ai? Thần thiên ngón tay ngưng kiếm, gắt gao nhìn xem Hắc Bảo Nhân, linh võ giới tử khuôn mặt, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha, ta là ai? Ngươi không biết sao, giới tử không nghĩ tới bản thân vậy mà rơi xuống thần thiên trong tay, đây là ở ra ngoài ý định. Hắn cũng không nghĩ đến ngắn ngủi 2 năm thời gian, thần thiên lực lượng đã có thể so với đế quân. Bất quá hắn nếu là biết rõ thần thiên mới vừa vặn đột phá không lâu, không biết sẽ không sẽ tức đến hộc máu. Nói, thần thiên một trưởng đánh qua, nhưng nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, hắn do dự. Bởi vì, linh võ giới tử bộ dáng cơ hồ chính là sau khi lớn lên thần niệm. Hắn không hạ thủ được, ta đương nhiên chính là thần niệm A, bằng không thì ta tại sao có thể có thôn phệ kiếm hồn, bằng không thì ta tại sao có thể có sinh tử thuộc tính, ha ha ha, ta còn có thể là ai, ta liền là thần niệm. Không, ngươi không phải thần niệm, ta đã biết, ngươi là thần niệm nhân tạo người. Linh võ giới tử nhất định chiếm được cha con ta tế bào, cho nên ngươi mới có thể sinh tử thuộc tính. Thần thiên xác định ý nghĩ của mình, ha ha ha, ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng A. Ta biết ngươi mọi chuyện cần thiết, cũng biết những năm gần đây mẫu thân là làm sao vượt qua, ta liền là thần niệm. Giới tử nói ra tất cả quá khứ, thần thiên tâm thần rung động không thôi, có rất nhiều chuyện đều là thần niệm trong trí nhớ sự tình, nhưng là hắn lại biết rõ rõ ràng ràng. Thần thiên ánh mắt, tràn đầy rung động cùng do dự. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, đối phương tử vong thuộc tính xuyên qua thần thiên lồng ngực. Thần thiên chỉ hắn gương mặt kinh ngạc, người rốt cuộc là ai, người không phải thần niệm, người không phải. Ta là, ngươi hại chết mẫu thân, ngươi hại chết tất cả mọi người. Ngay cả tỷ tỷ đều bị ngươi hại chết, thần niệm cả giận nói. Tỷ tỷ, thực sự là bi ai a, ngươi chẳng lẽ không biết, Thanh Mộng Giai A Di hoài con của ngươi sao, tỷ tỷ của ta gọi thần mộng. Cũng là bởi vì ngươi không có kịp thời cứu nàng, nàng chết rồi, chết ở đế gia trong tay. Thanh Mộng A Di thương tâm gần chết phía dưới, cũng tự sát. Ngươi hại chết không chỉ là mẫu thân của ta, còn có toàn bộ đại lục vô số ức vạn sinh linh. Ngươi chính là cái đao phủ, ngươi chính là bốc lên tất cả sự đoan căn nguyên. Chỉ có ngươi chết, tất cả những thứ này mới có thể kết thúc. Giới tử cầm trong tay tử vong thuộc tính kiếm ý, lạnh như băng nhìn về phía thần thiên. Thần thiên là vẻ mặt mờ mịt, thần mộng, nguyên lai hắn còn có một cái nữ nhi gọi thần mộng. Đó không phải là tiểu nữ hài kia sao? Khó trách nhưng là có loại cùng thần niệm một dạng huyết mạch liên quan, con của hắn, nguyên lai đã lớn như vậy. Ngươi thật là thần niệm. Thần thiên làm sao cũng không thể tin được, linh võ giới tử là thần niệm, cái kia linh võ giới chủ là ai? Chẳng lẽ là chính hắn hay sao? Loại này ý nghĩ, để thần thiên toàn thân không khỏi một cái lạnh run. Bởi vì có Vũ Văn Thuấn sự tình, hắn không thể không hoài nghi linh võ giới chủ thân phận, cái này biết được tất cả người, hắn thật chẳng lẽ là mình hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không phải thần niệm, trong mắt của ngươi không có bất kỳ người nào tình cảm, dù cho ngươi diễn lại làm sao giống. Ngươi chỉ là một cái người nhân tạo thôi. Thần thiên đứng dậy, đã khôi phục bản thân thương thế. Ngươi cố ý lôi kéo ta mà nói. Linh võ giới tử nhìn thấy vết thương của hắn khép lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thần niệm, tuyệt sẽ không biến thành ngươi cái dạng này. Ta trở thành dạng này, đều là bị ngươi bức, giết, hai người lần thứ hai chiến đấu. Nhưng thần thiên lại không có cách nào cùng trước đó như thế lạnh lùng hạ sát thủ. Coi như hắn biết rõ người trước mắt không phải thần niệm, nhưng là hắn thua thiệt con của mình quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này thời điểm, hắn đều từ bỏ công kích. Ngược lại là linh võ giới tử công kích càng thêm lăng lệ. Thậm chí mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đe dọa mà đến. Đây đều là ngươi dạy cho ta kiếm thuật, võ kỹ. Hiện tại hết thảy trả lại cho ngươi. Kinh hồng, sinh tử ấn, tuyết tế, thập tam kiếm, kinh khủng kiếm ý sát ý, quyền ý tụ đến, thẳng bức thần thiên trên người. Thần thiên chịu đựng lấy tất cả những thứ này, nhìn về phía giới tử gương mặt kia, cũng tràn đầy thần tình phức tạp. Hắn không tin linh võ giới tử là thần niệm, thế nhưng là theo hắn công kích, theo hắn càng lúc càng giống thần niệm. Thần thiên nội tâm sinh ra dao động, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Đến a, giới tử điên cuồng công kích, thần thiên khắp nơi đầy thương tích. Dù hắn lại thế nào cường hãn, bị sinh tử chi lực đánh trúng cũng không chịu nổi. Rất nhanh thần thiên liền toàn thân nhuốm máu, khí tức cũng bỗng nhiên hạ xuống. Làm sao, cái này lại không được sao? Nhìn thấy nằm trong vũng máu thần thiên. Linh võ giới tử cười lạnh. Không nghĩ tới tương lai uy danh hiển hách thần thiên, vậy mà cũng biết có loại thời điểm này. hắn đem Thần Thiên hung hăng giẫm nát dưới chân, không ngừng nhục nhã đến. Thần Thiên không nói gì, đáng tiếc, giới chủ nói ngươi không thể chết, bằng không ta hiện tại sẽ phải ngươi mệnh, giao ra Lạc Hà Đồ. Linh võ giới tử hiển nhiên biết rõ Lạc Hà Đồ tác dụng. Thần Thiên cười lạnh, ngươi quả nhiên không phải thần niệm. Phải hay không phải lại như thế nào, ngươi không xứng làm phụ thân, ngươi càng không xứng làm người. Linh võ giới tử đối Thần Thiên oán niệm rất sâu, hơn nữa còn là sâu tận xương loại kia vô tận hận. Cẩn thận, đúng vào lúc này Thần Thiên nhắc nhở một câu, Linh võ giới tử còn chưa kịp phản ứng, Thần Thiên đem hắn xốc lên, trước mặt một đạo lạnh như băng lợi nhận, đâm xuyên qua Thần Thiên thân thể. Linh võ giới tử lấy lại tinh thần, thấy được đột nhiên xuất hiện hắc y nhân còn có vì chính mình ngăn trở một kiếm này Thần Thiên. Thái thương, ngươi làm gì, hắn là con mồi của ta. Linh võ giới tử một kiếm giết tới, Thái âm đế tử Thái thương vọt tới, còn thật là khiến người ta cảm động rất sâu phụ tử tình thâm. Ta thấy các ngươi do dự, cho nên liền chủ động giúp các ngươi làm một cái kết khúc, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thái thương nhìn về phía linh võ giới tử, đây là chúng ta sự tình, Thái thương xuất hiện ở đây, linh võ giới tử cũng không ngoài ý muốn. Dù sao loại này siêu phàm thế tục nhận thức đỉnh tiêm giới vực, có bọn họ không giống tầm thường thủ đoạn. Chỉ là linh võ giới tử không nghĩ tới, Thần Thiên sẽ vì bản thân ngăn lại một kích này. Ngươi đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, trong mắt của ta, sớm muộn gì ngươi là một cái người sắp chết. Ta không có muốn cứu ngươi, ta chỉ là không muốn để gương mặt này chủ nhân bị thương tổn. Thần Thiên lạnh lùng nói, các ngươi hai cái tiếp tục diễn dịch cái này phụ tử tình thâm a. Cái này thương thiên chi hồn, ta liền mang đi, đương nhiên, long mạch nhất định phải hủy diệt. Thái thương mục đích tới nơi này rất đơn giản, hủy đi long mạch, đoạt lại thương thiên chi lực. Nói xong, thái âm hộ giới giả đã xuất hiện, những người này là bán bộ đế quân đỉnh tiêm thực lực. Mà bọn họ mục đích tới nơi này, chính là hy sinh bản thân sinh mệnh tỉnh lại long mạch phong ấn. Quả nhiên, bọn họ lấy máu tươi hiến tế, phải dâng ra bản thân sinh mệnh, hình thành cường đại huyết trận, tỉnh lại long mạch. Thần Thiên làm sao có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Ăn vào một mai đan dược về sau, chiến lực lần thứ hai khôi phục đỉnh phong. Thái âm đế tử cũng tốt, linh võ giới tử cũng được. Đừng mơ tưởng nhúng chàm long mạch, Thần Thiên lực lượng, vô cùng cường đại. Một ý niệm, những cái kia thái âm hộ giới giả toàn bộ chết tại Thần Thiên dưới kiếm. Liền Thái thương cũng bị Thần Thiên bức lui. Ngươi là Trang, ta nếu không làm vậy, làm sao có thể buộc ngươi hiện thân? Thần Thiên cười lạnh, chương 3016, Man Hoàng Điện. Vô sỉ, Thái thương quát lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt lại dị thường trắng bệch. Thần Thiên một trận chiến chém giết thái âm hộ giới giả, cái kia nhưng đều là cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Một kiếm chém giết, Thần Thiên thực lực lại mạnh lên, Thái thương hiện tại cũng không phải là bản thể, cho nên hắn không phải Thần Thiên đối thủ. Giờ phút này hắn thay đổi phương hướng, đúng là muốn rời khỏi nơi đây. Thái âm đế tử, người đây là muốn chạy trốn sao? Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, những cái này cao cao tại thượng coi trời bằng vung đế tử, giới tử, thánh tử hiện tại làm sao nhìn thấy hắn về sau, cả đám đều không có trước kia ngông nghênh. Đánh không lại liền chạy, đây là đỉnh tiêm giới vực thiên chi kiêu tử sao? Thái thương nghe nói như thế, cũng là vẻ mặt biệt khuất. Chạy trốn đối với hắn mà nói đã là sỉ nhục, bây giờ còn bị Thần Thiên nói ra. Thế nhưng là không chạy không được a. Lúc trước hắn đã bị Thần Thiên hủy một đạo nguyên thần. Bây giờ lại hủy một đạo nguyên thần mà nói, liền xem như hắn bản thể cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Huống hồ cái này Thần Thiên căn bản chính là một người điên. Sức một mình, khuất nhục âm dương lưỡng cực, cuối cùng còn làm cho âm cực cường giả đều lui đi. Huống hồ Thần Thiên bây giờ tu vi chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so hai năm trước càng mạnh. Loại này tu luyện tốc độ, quả thực đã là yêu nghiệt. Hắn tiếp tục lưu lại, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Thần Thiên muốn mở ra long mạch, tất yếu trước tiếp xúc thương thiên phong ấn, một khi phong ấn mở ra, thiên đạo chi lực liền sẽ giáng lâm, mà tứ phương đại lục cường giả cũng có thể dùng trấn áp thiên đạo chi lực làm lý do, hùng hồn tiến vào Nam Đại Lục, đến lúc đó, Nam Đại Lục cường giả muốn ngăn cản cũng không được. Hắn liền có thể bản thể giáng lâm, đang cùng Thần Thiên nhất quyết cao thấp. Nhưng lại không phải giờ phút này, nhất định phải lập tức rời đi nơi này mới được. Quỷ đạo, 36, vạn trượng quang lao, nhảy lên hư không. Hiện tại một cái là truy, một cái trốn, Thái thương căn bản không nghĩ chiến đấu, toàn lực phía dưới đào tẩu, ngay cả Thần Thiên đều có chút thay đổi cách nhìn, đường đường thái âm đế tử, nguyên lai chỉ là một cái nhát gan bọn chuột nhắt, lần sau gặp được ta, tốt nhất cũng cho ta lăn xa một chút. Thần Thiên cười lạnh nói, thái âm đế tử sử dụng bí pháp, còn bỏ ra một điểm đại giới lúc này mới sử dụng ra vượt qua hư không đỉnh tiêm thân pháp. Dù là Thần Thiên cũng đuổi không kịp, đương nhiên hắn cũng không muốn truy. hiện tại long mạch cùng thương thiên chi lực đều đang trước mắt của hắn. Thần thiên muốn nhất phải giải quyết, vẫn là tình huống trước mắt. Một khi tự mình mở ra thương thiên phong ấn, tất nhiên thiên hạ đại loạn, Nam Đại Lục khẳng định ngăn không được ba đại lục tiến vào, ngược lại thời điểm chính hắn tất nhiên sẽ muốn đối mặt những cái kia đế quân cường giả. Tiếp đó, tuyệt đối là một trận ác chiến. Thần thiên tỉnh hồn lại thời điểm, linh võ giới tử cũng hóa thành mở ra huyết thủy biến mất không thấy. Bất quá thần thiên cũng không có truy đến cùng, linh võ giới tử tất nhiên là có được thần niệm tế bào. Về phần linh võ giới chủ, sớm muộn có một ngày hắn sẽ biết hắn thân phận, hiện tại cũng không phải tâm phiền loại chuyện như vậy thời điểm. Mà là giải quyết trước mắt long mạch, long mạch a, thần thiên đi tới cự long tượng đá đầu, cự long hai mắt đã hóa đá, nhưng không biết vì sao thần thiên lại cảm thấy cự long đang nhìn mình. Phảng phất là về linh hồn câu thông một dạng, làm thần thiên ý thức được cái này một lúc thời điểm. Thần thiên cảm giác trước mắt mình sáng lên, đợi đến hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, vậy mà đã tới một cái vạn tấm non sông địa phương. Mà ở sơn hà phía trên khung đỉnh, lại là một đầu bay lượn cửu thiên kim sắc lục trảo kim long. Lục trảo thần long, vô luận là linh võ đại lục, vẫn là hoa hạ thần thoại bên trong ghi chép long bên trong, cao quý nhất hẳn là ngũ trảo kim long. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua lục trảo, nhưng thần thiên có thể cảm nhận được, cái này nhất định là một đầu thần long. Cửu châu long mạch, phàm nhân, là ngươi muốn dòm ngó long mạch sao? Cự long không trung bay lượn, hắn phun ra nhân ngôn, một câu liền để sơn hà dao động, cường đại thanh âm vậy mà mang theo kinh khủng linh hồn xuyên thấu lực lượng. Cho dù là thần thiên đều nghe nhìn thấy mà giật mình. Ngươi chính là cửu châu long mạch đúng không? Không sai, ngươi là người nào? Ta chính là cửu châu nhân sĩ, hôm nay tìm kiếm long mạch chỉ có một cái mục đích, kia liền là nhường ngươi trở lại cửu châu chi địa, phục ta cửu châu sơn hà. Ta chính là cửu châu thủ hộ chi thần, lại cô phụ cửu châu, nhưng thân ta bên trên cũng gánh vác thiên hạ sứ mệnh, ta nếu rời đi, thương thiên chi hồn liền sẽ phá phong mà ra, vạn giới hạo kiếp sắp tới, cái này sẽ để thiên hạ sinh linh đổ thán. Niệm tình ngươi là cửu châu huyết mạch, ta liền không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Hạo kiếp sắp tới, tự có mệnh số, nhưng cửu châu lại sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Không thấy linh khí, không thấy khí vận, cửu châu đã trở thành đất nghèo, muốn ta cửu châu hạng gì huy hoàng, đã từng khống chế toàn bộ thiên vực trung tâm, vì thần châu thiên vực cường đại nhất cửu châu giới. Nhưng hôm nay, nhưng khắp nơi bị người khi dễ, sinh linh đồ thán, thân làm cửu châu tu luyện giả, ta nghĩa vô phản cố, hôm nay bất kể như thế nào, cũng phải đưa ngươi mang về cửu châu, phục ta sơn hà. Ta bảo vệ là cả thần châu, chuyện ta quyết định, cũng sẽ không thay đổi, ngươi tự tìm cái chết. Song phương một lời không hợp, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoang cổ di tích, thần thiên cùng long mạch tranh chấp không ngừng thời điểm, ngoại giới lại là loạn thành một bầy. Vô số di tích hiển lộ, truyền thừa xuất hiện, trọng bảo càng là không ngừng. Thần tinh, linh tinh càng là khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ di tích đã là tàn sát nổi lên bốn phía. Vì đoạt bảo, càng là không ngừng có người chết thảm ở trong mảnh đất này, bọn họ vì bảo vật mà đến, lại vĩnh viễn lưu tại cái này lạnh như băng địa phương. Nhưng người nào cũng không hề từ bỏ, nơi này chính là thế giới lớn nhất bảo khố. Biết được một hai, nói không chừng liền có thể trở thành tương lai một phương cự kình. Bất quá, rất nhanh cũng có người phát hiện, di tích mở ra vậy mà cùng huyết mạch có quan hệ. Mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, cũng không khả năng lấy được truyền thừa, những cái kia không cách nào lấy được truyền thừa người, đành phải lui mà cầu hắn, đem chú ý đánh vào bảo vật thần tinh phía trên. Trong lúc nhất thời, tranh đoạt bảo vật loại hình đám người cũng là đại loạn không ngừng, toàn bộ di tích sau đó máu tươi, hỗn loạn không thôi. Mà truyền thừa tranh, phàm là có di tích tiên tổ huyết mạch người, đều có thể tiến về. Nhiều người, nhưng truyền thừa chỉ có một cái, cho nên cho dù là trong tộc người, tranh đoạt cũng là dị thường thảm liệt. Những cái này truyền thừa nhiều người nhất chính là Ngọc Hoàng Sơn. Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, đều có thể trở thành man hoàng truyền thừa. Không, đợi đến tranh đoạt bắt đầu sau, một cái càng khiến người ta phấn chấn tin tức truyền đến, một chút không có lưu lại huyết mạch cường giả đại năng truyền thừa, người người đều có thể tranh đoạt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thiên hạ người vì thế mà chấn động. Trong đó lấy Ngọc Hoàng Sơn truyền thừa đứng mũi chịu sào. Ngay cả vô số nhân tộc đều thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút Nam Đại Lục truyền thừa nếu như rơi xuống đại lục khác, đây quả thực là một kiện để người kích động sự tình. Thế là Ngọc Hoàng Sơn truyền thừa thành mục tiêu công kích, người người tiến về đều muốn có được truyền thuyết kia bên trong Man Hoàng truyền thừa. Dù sao, Man Hoàng thế nhưng là đã từng cùng Tam Hoàng Ngũ Đế những cái này cường giả đỉnh cao nhân vật cùng một thời đại. Nam Đại Lục sở dĩ mịch lạc, cũng là bởi vì Man Hoàng truyền thừa không ra. Nếu có được đến Man Hoàng truyền thừa, kia liền là Nam Đại Lục Hoàng, đủ để hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ. Man Hoàng Điện, trong điện đã một mảnh nhuốm máu. Nhưng là, các phương nhân mã vẫn là rằng co không xong. Thiết Hùng, chuyện cho tới bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi, Tiêu Tả đã không có sức chiến đấu, những người khác cũng không khả năng ủng hộ ngươi, ngươi còn muốn tử thủ điện cửa tới khi nào, để cho ta đi qua, chờ ta kế thừa đại thống, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tuyệt Vô Thường lạnh lùng nói, bên cạnh hắn đứng đấy rất nhiều hắn người ủng hộ. 20 vị người tham gia khảo hạch bên trong, chỉ ít một nửa cũng đứng ở hắn bên kia. Thiết Hùng bên này bao quát hắn cũng liền 4 người, những người khác là giữ vững trung lập, đương nhiên bọn họ mục đích thực sự chỉ sợ cũng là ngư ông đắc lợi, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ngọc Hoàng Sơn truyền thừa bởi vì có Man Hoàng ý chí, cho nên rất nhanh liền phát hiện Man Hoàng Điện. Nhưng quá trình cũng không thuận lợi, lấy Thiết Hùng, Tuyệt Vô Thường người cầm đầu chia làm hai thái cực, triển khai chiến đấu, nhưng Thiết Hùng người ủng hộ vốn lại ít, tăng thêm Tuyệt Vô Thường bên này người đông thế mạnh, cho nên hắn càng ngày càng thế yếu. Bất quá hắn dựa vào trong tay Tề Thiên Trụ, sửng sốt từ thủ điện cửa, ai cũng không có cách nào tiến vào đại điện. Tề Thiên Trụ lực uy hiếp thậm chí vượt qua Thiết Hùng bản nhân, đây chính là cổ trong thần khí, mặc dù không bằng đã từng thượng cổ thập đại thần khí, nhưng là uy lực cũng là đầy đủ khủng bố, hơn nữa tùy tâm sở dục có thể biến hóa, cũng làm cho Tuyệt Vô Thường bọn họ vô kế khả thi. Tề Thiên Trụ sức phòng ngự cũng là vô cùng cường đại, nằm ngang ở điện cửa trước đó, bọn họ tiến vào không được. Tiêu Tà, ngươi và Lâm Long bọn họ đi vào trước. Thiết Hùng sắc mặt không tốt lắm, Tề Thiên Trụ tuy mạnh, thế nhưng là hắn lực lượng còn không có triệt để khống chế, muốn phát huy Tề Thiên Trụ lực lượng, ít nhất cũng phải cổ đế cấp bậc mới được. Hắn hiện tại trên cơ bản thuộc về cưỡng ép thôi động, cũng làm cho bản thân nội thương tăng thêm. Hắn không kiên trì được bao lâu, thế nhưng là lão đệ, ngươi, đi, Tiêu Tà, lấy được Man Hoàng truyền thừa. Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng, Thiết Hùng, ngươi, Lâm Long, Tạ Hoa đều không nghĩ đến, Thiết Hùng vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy, một mình hắn lưu lại, nhưng lại làm cho bọn họ tiến vào. Ta nói qua, Man Hoàng truyền thừa tuyệt không có khả năng rơi xuống Tuyệt Vô Thường trong tay, Tiêu Tà, ta tin tưởng ngươi, nhanh đi. Lão đệ, Tiêu Tà vẻ mặt cảm động, nhanh đi, tốt, lão đệ chống đỡ, ta nhất định sẽ lấy được Man Hoàng truyền thừa, ngươi phải kiên trì lên. Nói xong Tiêu Tà tiến vào đại điện, không tốt, tuyệt không thể để Tiêu Tà thành công, nhanh, nhanh lên cho ta. Tuyệt Vô Thường nhìn thấy Thiết Hùng dự định hy sinh chính mình vì Tiêu Tà tranh thủ thời gian, hắn cảm thấy Thiết Hùng điên, nhưng là bất kể như thế nào hắn cũng không thể để người phá hư bản thân kế hoạch, Man Hoàng truyền thừa chỉ có thể thuộc về hắn Tuyệt Vô Thường. Thiết Hùng vung vẩy lên Tề Thiên Trụ, càng chiến càng hăng, cái kia Tề Thiên Trụ quang mang cũng càng ngày càng mạnh. Thiết Hùng, rất nhanh những cái kia nhân loại liền muốn đánh tiến vào, người nếu khư khư cố chấp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, người chẳng lẽ muốn truyền thừa rơi vào đại lục khác trong tay sao? Chỉ cần không phải trong tay ngươi là được, ngươi nếu lấy được truyền thừa, mới là nam đại lục nguy cơ. Ngươi đánh giám, nhiều lời vô ích, có ta Thiết Hùng ở, các ngươi đừng mơ tưởng bước qua nơi này nửa bước. Tề Hùng, ngươi dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là những cái kia nhân loại giết tới, chúng ta cũng không có cơ hội, Tiêu Tà cùng Thiết Hùng giao hảo, nếu hắn lấy được truyền thừa, tất cả chúng ta đều phải chết. Tuyệt Vô Thường đưa ánh mắt đặt ở mặt khác một đám người người tham gia khảo hạch thủ lĩnh phía trên. Cái kia Tề Hùng trầm mặc chốc lát, Thiết Hùng, ta rất bội phục ngươi dũng khí, ta cũng rất thưởng thức ngươi, ngươi trước tránh ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Man Hoàng truyền thừa quan hệ trọng đại, chúng ta thân làm Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, mà chúng ta càng là vì 20 vị người thừa kế một trong, hẳn là người người bình đẳng, ngươi bây giờ thả chúng ta đi qua, tất cả ta làm chưa từng xảy ra. Đừng mơ tưởng, đã như vậy, các huynh đệ, động thủ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong điện Ngọc Hoàng Sơn người, toàn bộ thẳng hướng Thiết Hùng. Chương 3017, Tiêu Tà, Man Hoàng Điện, Thiết Hùng sức một mình, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đệ tử. Mặc dù hắn đã ở hóa thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là kèm theo Tề Hùng cầm đầu 6 người người tham gia khảo hạch gia nhập, áp lực của hắn cũng lập tức biến lớn. Trong lúc nhất thời chính là nội thương ngoại thương không ngừng tăng thêm, Tề Thiên Trụ sử dụng cũng càng ngày càng nặng nặc, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Thiết Hùng kiên định tín niệm của mình. Cho dù là chết cũng muốn ngăn trở nơi này tất cả mọi người. Hắn đã không được, có người nhìn thấy Thiết Hùng lung lay sắp đổ trạng thái, lập tức kích động kêu to lên. Đặc biệt là Tuyệt Vô Thường, càng là dũng mãnh, chiến hồn ra thân, chiến khí không ngừng thiêu đốt, hắn muốn để Thiết Hùng chết. Cho nên hắn công kích cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất hung nhất mạnh nhất một cái. Thiết Hùng hiện tại không rảnh bận tâm Tuyệt Vô Thường thủ đoạn, hắn phải làm là không buông tha bất kỳ người nào tiến vào bên trong, cho nên hắn liều chết cũng phải chống đối. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn không chịu nổi, hắn thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Đã không được sao, Thiết Hùng mặc dù không cam lòng, có có thể chuyện cho tới bây giờ hắn đã bất lực tái chiến. Tiêu Tà, xin lỗi rồi. Thiết Hùng thân thể đã đạt tới cực hạn, hắn bất lực lại chiến đấu tiếp. Bất quá lúc này, bên ngoài tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhiều, chắc hẳn những người kia cũng đã tiến vào Man Hoàng Điện nội điện. Ha ha ha ha, mặc dù ta chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng được như ý. Thiết Hùng điên cuồng cười ha ha, đáng chết, những cái kia nhân loại đã tới, còn có đại lục phương Tây hấp huyết quỷ, dị tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội điện lòng người bàng hoàng. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Giờ phút này Man Hoàng Điện bên trong, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong, Man Hoàng truyền thừa đều ở trước mắt. Tiêu Tả ánh mắt trở nên nóng rực lên, ai có thể nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà lại là cái thứ nhất tiếp xúc đến truyền thừa người. Hắn nội tâm kích động mà hưng phấn. Quá tốt rồi, Tiêu Huynh, nơi này hẳn là nơi truyền thừa, vị này tất nhiên là chúng ta tiên tổ, Man Hoàng Đại Nhân. Lâm Long cùng Tả Hoa vẻ mặt kích động nói. Đúng vậy a, Tiêu Tả nhìn xem cái kia thân thể hoàng kim, trọn vẹn 10 mét. Xương cốt mặc dù đã vô số năm, nhưng lại vẫn như cũ kim quang lóng lánh, bá đạo uy nghiêm, hơn nữa một bên còn có một cái biểu tượng đã từng nam đại lục huy hoàng nhất đồ thần kiếm. Đây chính là không kém gì Tề Thiên Trụ, thậm chí ở Tề Thiên Trụ phía trên thần kiếm a. Trước mắt tất nhiên là Man Hoàng truyền thừa không thể nghi ngờ. Lâm Long, Tạ Hoa huynh đệ, các ngươi trước thử a. Tiêu huynh, cũng là ngươi tới trước đi, hiện tại cũng không phải từ chối thời điểm, chúng ta do dự một giây đồng hồ. Thiết Hùng huynh đệ liền sẽ nhiều một giây nguy hiểm, nhanh. Lâm Long cùng Tạ Hoa nghĩ đến Thiết Hùng còn đang vì bọn hắn tiếp nhận vô số công kích, ngăn lại liền không lại do dự. Lúc này, hai người không giữ lại chút nào đem phía sau lưng chạy không. Đợi đến bọn họ muốn lên đỉnh thời điểm, đột nhiên, một đạo cốt trảo xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, quay đầu thời điểm, thấy chính là Tiêu Tà tấm kia âm lãnh mặt. Tiêu Tà, người có ý tứ gì? Hai người đã ý thức được, Tiêu Tà đây là muốn bọn họ chết. Ha ha. Truyền thừa chỉ có một cái, chúng ta có ba người, không đủ phân a. Tiêu Tà lúc này, rốt cục lộ ra hắn nguyên bản sắc mặt. Tiêu Tà, người cái này hỗn đản, người vừa bắt đầu liền ở lợi dụng chúng ta. Hai người ra đời cũng là thấp, tăng thêm Thiết Hùng lúc đầu trượng nghĩa hơn người, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn cùng Thiết Hùng liên thủ. Lúc ấy Tiêu Tà tìm tới bọn họ liền không do dự đáp ứng, lại không nghĩ rằng cái này Tiêu Tà căn bản chính là lòng lang dạ thú. Tại sao phải này làm sao làm? Chẳng lẽ ngươi ngay cả Thiết Hùng huynh đệ đều tính toán ở bên trong? Lâm Long vẻ mặt tuyệt vọng. Ha ha ha, Thiết Hùng bất quá là nhất giới mãng phu mà thôi. Bất quá hắn thiên phú thật là không tệ, ta nguyên bổn cũng là dự định lợi dụng hắn để hoàn thành dã tâm của ta, bởi vì ta biết, Thiết Hùng rất có thể là tiếp cận nhất truyền thừa người, hắn quả nhiên không khiến ta thất vọng, gia hỏa này vậy mà đã biết Man Hoàng Điện vị trí. Nếu không phải hắn, chúng ta thật vẫn phải tốn nhiều sức lực. Man Hoàng Điện có thể không có huyết mạch truyền thừa, nhưng là Thiết Hùng lại cái thứ nhất tìm tới, cái này xác nhận hắn chính mình suy đoán, Thiết Hùng là tiếp cận nhất Man Hoàng truyền thừa người. Hắn đánh cuộc đúng, giờ khắc này, Tiêu Tà rốt cục có thể trở thành Man Hoàng truyền thừa, trở thành toàn bộ Nam Đại Lục vương giả. Tăng thêm hắn hiện tại có được thượng cổ Tà Đế truyền thừa. Chờ trở thành Man Hoàng truyền nhân về sau, vô luận thực lực, địa vị, quyền lợi đều sẽ trở thành toàn bộ Nam Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại. Người hỗn đản này, người quả thực lòng lang dạ sói. Hai người đối với hắn chửi rủa lên, các ngươi liền ở một bên, thật tốt nhìn xem, ta trở thành Man Hoàng A, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, đây chính là lịch sử thời khắc. Hắn không có lập tức giết chết hai người này, dù sao như vậy ngày đại hỷ, nếu là không có người chứng kiến mà nói, cái kia không khỏi cũng quá không thú vị. Cho nên, hắn quyết định lưu lại hai người tính mệnh. Hỗn trướng, người cái này hỗn đản, mặc cho Lâm Long cùng Tạ Hoa làm sao lửa giận ngập trời đều không hữu dụng. Tiêu Tà từng bước một hướng đi đại điện, hắn đi tới Man Hoàng bên người, nhưng là trong mắt lại không có đối Man Hoàng chút nào tôn kính. Hắn nhìn thoáng qua Man Hoàng bốn phía, trừ bỏ bộ kia thân thể bên ngoài, không có cái gì bí tịch, cũng không có túi chữ vật. Man Hoàng truyền thừa mặc dù huyên náo sôi sùng sục, nhưng là ai cũng không biết làm sao lấy được cái này Man Hoàng truyền thừa. Tiêu Tà cũng không ngoại lệ, vĩ đại Man Hoàng, đệ tử Tiêu Tà, liền tiếp nhận truyền thừa. Nhưng là cũng không có mặt khác sự tình phát sinh. Toàn bộ đại điện an tĩnh dị thường, càng không có cách làm truyền thừa, càng không có cái gì sức mạnh kỳ diệu tràn vào trong cơ thể của mình. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Tiêu Tà vẻ mặt tức giận nói ra, hắn tức hổn hển đem Man Hoàng xương cốt cho xáo trộn một đoàn. Cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía hắn vô kiên bất tồi trường kiếm màu vàng óng phía trên, ha ha ha, ta đã biết, đây cũng là truyền thừa. Hắn cầm lên thần kiếm, một khắc này, một cỗ sức mạnh kỳ diệu tràn vào hắn thân thể. Hắn tu vi bắt đầu bành trướng, giờ khắc này hắn lại cũng không có áp chế bản thân lực lượng. tu vi thẳng tới chân thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thiên khung một trận sắc thái biến ảo. Sau đó, lôi kiếp giáng lâm, cổ đế lôi kiếp, ha ha ha, đến được tốt, đến được tốt, đặc thù kết giới, lôi kiếp vẫn như cũ giáng lâm. Tiêu Tà hưng phấn hết sức, cho là mình chiếm được man hoàng truyền thừa, càng là không có sợ hãi chút nào, giờ phút này thần kiếm bên trên lực lượng không ngừng truyền đến, kinh khủng lôi kiếp cũng giáng lâm trong đại điện, nhưng không nghĩ đến hắn vung tay lên, lôi đình đều chặt đứt. Tạ Hoa cùng Lâm Long ở một bên nhìn thấy mà giật mình. Truyền thừa, vậy mà rơi xuống loại rác rưởi này trong tay. Giờ phút này Tiêu Tà đại phát thần uy, liền lôi kiếp đều bị hắn một kiếm xé rách, ai còn sẽ hoài nghi hắn. Hiển nhiên liền bọn họ đều cho rằng Tiêu Tà chiếm được hoàng giả truyền thừa. Trong lúc nhất thời mặt xám như cho, đợi đến Tiêu Tà đột phá về sau, chính là hai người bọn họ tử kỳ, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Không thể ngồi chờ chết, chúng ta cái này thân thể tàn phế, mà chẳng thể làm gì khác. Đi, chúng ta đi trợ giúp Thiết Hùng huynh đệ, ta tin tưởng Thiết Hùng huynh đệ mới thật sự là bị man hoàng chọn chúng người. Hai người tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hơn nữa bọn họ lưu lại nơi này, sẽ cuốn vào bên trong cổ đế lôi kiếp, bọn họ nhất định phải rời đi. Hai người cố nén đau đớn, dùng vô số linh đan khôi phục bản thân thương thế. Bất quá Tiêu Tà xuất thủ ngoan độc, bọn họ biết rõ, nếu không có linh hồn cấp đan dược cứu mạng mà nói, thương thế này sớm muộn cũng sẽ lan tràn, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lúc sắp chết, bọn họ không muốn nhìn thấy Tiêu Tà đắc ý gương mặt. Giờ phút này, nội điện oanh minh không ngừng, lôi đình càng là lấp lánh vạn phần. Liền ở Lâm Long cùng Tạ Hoa chuẩn bị rời đi thời khắc, oanh một tiếng điện môn đã vỡ nát. Chẳng lẽ, nhìn thấy đám người xâm nhập, bọn họ đã minh bạch, Thiết Hùng khả năng đã hy sinh. Tuyệt Vô Thường điên cuồng đi đến, nhìn hai người bọn họ một cái, nói, chuyện gì xảy ra? Vô dụng, hắn đã được đến truyền thừa, cái kia đồ hỗn trướng, tất cả chúng ta đều bị hắn lợi dụng. Hai người mất hết ý chí nói ra, Tuyệt Vô Thường giận đến cực hạn. Tiêu Tà, Tiêu Tà, sau cùng lôi đình rơi xuống, ở tất cả mọi người bọn họ chú ý phía dưới, Tiêu Tà vinh đăng cổ đế vị trí, hắn toàn thân kim quang chảy xuôi, trong tay thần kiếm màu vàng óng càng là tản ra chói mắt thần uy. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Tà chiếm được truyền thừa, mà Tiêu Tà càng là vẻ mặt lãnh ý nụ cười nhìn về phía tất cả mọi người, Tuyệt Vô Thường, ngươi đã đến sao? Hỗn trướng, ngươi lấy được truyền thừa, ngươi cho rằng đây, Tiêu Tà cười lạnh, không, không có khả năng, Tuyệt Vô Thường xông tới. Lôi đình chiến lực, khủng bố chiến hồn, song quyền một chùy, từ thiên mà xuống. Lan, trường kiếm màu vàng óng khôi phục, xoẹt một tiếng, Tuyệt Vô Thường hai tay đứt gãy, máu tươi nhiễm đỏ không trung. Một kiếm, Tuyệt Vô Thường thâm thụ trọng thương, nhìn thấy Tiêu Tà cường đại như thế, tất cả mọi người biểu tình cho tàn. Làm sao có thể, làm sao có thể, tiên tổ truyền thừa ta lấy được, trong tay càng là tiên tổ đồ thần kiếm, Ngọc Hoàng Sơn đệ tử ai dám không theo. Tiêu Tà nói xong, toàn trường người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao, các ngươi cũng muốn chết sao? Tiêu Tà sát ý run lên, toàn trường người đều lộ vẻ do dự. Ngọc Hoàng Sơn đám tử đệ, cuối cùng nhao nhao quỳ xuống, thần phục ở Tiêu Tà trước mặt. Tiêu Tà nhịn không được hưng phấn cười ha hả, hắn chờ giờ khắc này chờ quá lâu. Sau đó hắn ở trên cao nhìn xuống đi tới Tuyệt Vô Thường trước mắt, thiên sản phong lúc ta đã nói qua, ngươi sẽ hối hận, bây giờ ngươi còn có gì nói? Tuyệt Vô Thường trong lòng phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng, hắn trăm phương ngàn kế mong muốn lấy được truyền thừa, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà vì người khác làm áo cưới. Hắn không cam tâm, chỉ có thể vẻ mặt phẫn hận nhìn xem Tiêu Tà, người cái này vô sỉ hạng người, loại người như ngươi, tuyệt không có khả năng lấy được truyền thừa. Ha ha ha, đồ thần kiếm ở ta tay, truyền thừa đã ở thân ta, bây giờ ta chính là Nam Đại Lục Man Hoàng truyền nhân duy nhất. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái thần phục cơ hội của ta, bằng không, ta không quản các ngươi là Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, vẫn là 20 vị người thừa kế, đều phải chết. Bởi vì, Nam Đại Lục chỉ cần một cái hoàng giả. Hắn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong. Đám người lần thứ hai cúi đầu, bái kiến man hoàng truyền nhân đại nhân. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, không dám có nửa điểm lòng phản kháng. Ha ha ha, Tiêu Tà điên cuồng cười ha ha. Chỉ có Tuyệt Vô Thường vẻ mặt không cam tâm nói ra, Tiêu Tà, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cười đến cuối cùng sao? Chương 3018, theo nhau mà tới. Ngươi cao hứng quá sớm, Tuyệt Vô Thường cười lạnh một tiếng. Tuyệt Vô Thường, ta biết ngươi không cam tâm, có thể vậy thì như thế nào? Bây giờ đại cục đã định, ta đã là man hoang truyền nhân, bất quá hôm nay ta mới bước lên hoàng vị, ngươi không phục, rất tốt, ta hiện tại từ ngươi bắt đầu, ngươi không phục, giết không tha. Hắn từng bước một hướng đi Tuyệt Vô Thường, điều này hiển nhiên là giết người lập uy. Tiêu Tà, ngươi vừa mới đột phá cổ đế, ta xem ngươi căn bản không có hoàn toàn luyện hóa truyền thừa, lúc này nếu như ngươi chết, truyền thừa liền có thể tiếp tục thu hoạch được. Chư vị, các ngươi còn chờ cái gì, giết hắn, có thể có được truyền thừa, còn có thể trở thành ta Nam Đại Lục hoàng giả. Tuyệt Vô Thường tiếp tục kích động lòng người, hắn thoại âm vang lên, đích xác có người động lòng. Tuyệt Vô Thường mới vừa vặn lấy được truyền thừa, tất nhiên không có hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này giết hắn, tất nhiên còn có thể một lần nữa lấy được truyền thừa. Tề Hùng, chúng ta liên thủ, còn có cơ hội. Tuyệt Vô Thường nhân cơ hội này đã khôi phục bản thân cụt tay, bất quá còn không có nửa điểm thích ứng, dù sao cái kia đồ thần kiếm cũng không phải đơn giản thần khí, một kích kia suýt nữa nhường hắn từ đó hai tay trả thù. Tề Hùng có chút do dự, làm sao, người cũng muốn cùng ta đối đầu sao? Tiêu Tà lạnh lùng nói, Tiêu Tà, ngươi mặc dù có thể lấy được truyền thừa, là bởi vì Thiết Hùng vì ngươi đỡ được tất cả mọi người công kích, ngươi cho rằng ngươi thật có tư cách sao? Tuyệt Vô Thường tiếp tục kích động nói, cho chúng ta thời gian, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành man hoàng truyền thừa, bởi vì chúng ta là 20 vị người thừa kế một trong, ngươi bất quá là mưu lợi thôi. Vậy thì như thế nào, chỉ ít hiện tại ta mới là truyền nhân, mà các ngươi đều là kẻ thất bại. Tề Hùng, lại không ra tay, liền không có cơ hội. Các huynh đệ, phía trên, lấy được đồ thần kiếm, người đó liền có thể trở thành mới hoàng giả truyền thừa. Tề Hùng cũng không lại do dự, dụ hoặc trước mặt, ai có thể chống đối. Giết, không biết sống chết, thần kiếm nơi tay, một kiếm trừ ra, những đệ tử kia cuồn cuộn mà tới, lại không nghĩ trong nháy mắt đe dọa, đại phát thần uy Tiêu Tà thừa thế xông lên, bay thẳng trong đám người, chẳng những có thần kiếm gia trì, quan trọng nhất là trên người hắn còn có Tà Đế truyền thừa, kinh khủng cốt chảo bắt lấy một người về sau, vậy mà hút ăn đối phương công pháp. Đám người thấy một màn như vậy, quả thực trợn mắt hốc mồm. Tiêu Tà, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy người kia hóa thành thây khô, trong lúc nhất thời người người sợ hãi. Ha ha, ta chính là Tà Đế truyền nhân, bây giờ chẳng những nhận được Tà Đế chân truyền, còn vì man hoàng người thừa kế, các ngươi có thể đánh với ta một trận. Tiêu Tà bá đạo vô cùng nói ra, trong lúc nhất thời người người biến sắc, thượng cổ Tà Đế, đó là gần với man hoàng tồn tại, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Tà lại còn là Tà Đế hậu nhân. Tà ma, không xứng đáng làm Nam Đại Lục Hoàng, Tuyệt Vô Thường không cam tâm nói ra, thế nhưng là lúc này đã có không ít người dao động, nhìn thấy Tiêu Tà thực lực, bọn họ càng không dám xuất thủ. Ha ha, cái gì Tà Đế, Ma Hoàng, vô dụng, đã các ngươi không động thủ, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Liền ở người ở Nam Đại Lục nhóm do dự thời điểm. Ba Đại Lục cường giả đến, mỗi người vênh váo hung hăng, trong đó càng là có không ít cổ đế. Tiêu Tà thấy thế, biểu tình âm lãnh, các ngươi muốn làm cái gì, đây là chúng ta Nam Đại Lục chính mình sự tình, rất nhanh ta Ngọc Hoàng Sơn mấy trăm vạn cường giả liền sẽ tiến vào, các ngươi tự tìm cái chết hay sao? Nhiều người như vậy. Còn có cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, Tiêu Tà cũng không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Truyền thừa, người tài có được sao? Tất nhiên cái này man hoàng điện chính là vô chủ huyết mạch đồ vật, người nào nói chúng ta không có thể được man hoàng truyền nhân. Giết ngươi đoạt kiếm, ta Thiên Phong lão người, hôm nay cũng phải ngồi một chút cái này Nam Đại Lục hoàng. Thiên Phong lão nhân, là chúng ta Đông Đại Lục cổ đế đỉnh phong cường giả, tựa như là tiên đảo thánh địa người. Đám người có người nói, Nam Đại Lục bên này đám người nhao nhao biến sắc. Đừng quên, đây là chúng ta Nam Đại Lục địa bàn. Hừ, các ngươi Nam Đại Lục lại như thế nào, tiểu tử, nạp mạng đi. Cổ đế đỉnh phong xuất thủ, liền xem như Tiêu Tà cũng sợ, Thiên Phong lão nhân cường thế đánh tới. Bất quá liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Tiêu Tà trên người bộc phát một cỗ cường đại lực lượng. Ầm vang một tiếng, Thiên Phong lão nhân vậy mà đám người chú ý phía dưới, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Vừa rồi đó là cái gì? Đám người nhìn về phía Tiêu Tà, khuôn mặt triệt để phát sinh biến hóa. Chỉ là cổ đế, còn muốn đánh với ta một trận, ta chính là Tà Đế đời sau, man hoàng truyền nhân. Tiêu Tà trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, vừa mới vận dụng Tà Đế ba tấm bùa bảo mệnh, không nghĩ tới uy lực cường đại như thế, vừa ra tay liền để cổ đế đỉnh phong cường giả bỏ mạng nơi này. Một màn này, để đám người trợn mắt hốc mồm, thực sự quá rung động, cổ đế đỉnh phong cường giả, vừa đối mặt liền bị giết. Còn có ai dám hoài nghi Tiêu Tà thủ đoạn, còn lo lắng cái gì, đem đại lục khác đều oanh ra ngoài. Tề Hùng trước hết nhất kịp phản ứng, hắn loại này bảo trì trung lập người, bây giờ nhìn thấy Tiêu Tà khủng bố như thế, biết rõ kết quả đã không có khả năng cải biến, đợi đến Ngọc Hoàng Sơn cường giả đến, nhất định cũng là Tiêu Tà phụng làm tân hoàng. Bọn họ muốn bảo mệnh, chỉ có hiện tại, chậm chỉ sợ liền sẽ bị Tiêu Tà chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đám tử đệ nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay những người kia đám người. Ba Đại Lục người nhìn thấy Tiêu Tà như thế dũng mãnh, trong lúc nhất thời cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ, trực trước mắt người này thực sự quá khủng bố, quả thực cũng không phải là người. Mới vào cổ đế, liền có thể chém giết cổ đế đỉnh phong cường giả. Đây là hạng gì thực lực đáng sợ? Tuyệt vô thường, người còn có gì nói? Tuyệt vô thường vẻ mặt trắng bệch, Tiêu lão ca, người quả nhiên trở thành người thừa kế. Thiết Hùng là cuối cùng vào điện, hắn một thân trọng thương, bất quá hắn còn vẻ mặt vui mừng nhìn xem Tiêu Tà. Tiêu Tà nhìn thấy Thiết Hùng xuất hiện, ngược lại là trước không gấp chém giết Tuyệt vô thường, mà là đi về phía Thiết Hùng, thực sự là may mắn mà có lão đệ ngươi a. Thiết Hùng huynh đệ, cái này vô sỉ hỗn trướng, ở chúng ta sau khi tiến vào liền đánh lén hai chúng ta, hắn căn bản cũng không có đem ngươi trở thành huynh đệ, hắn một mực ở lợi dụng ngươi a. Lâm Long quát mắng nói, Tạ ơn Hùng biến sắc, tự tìm cái chết, một kiếm phá toái hư không, Lâm Long bị một phân thành hai, thần kiếm lực lượng, lần này cũng là triệt để gãy sinh cơ của hắn. Lão ca, người đang làm gì, bọn họ là chúng ta vào sinh ra tử đồng bạn a. Thiết Hùng có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Tà, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Tà sẽ giết mình người. Lão đệ, người không tin ta, hai tên khốn kiếp này, phía sau đánh lén, nói dối bị ta vạch trần, bây giờ thẹn quá hóa giận, cố ý nói như vậy. Tiêu Tà nói ra, tại sao có thể như vậy? Thiết Hùng mặc dù chất phác, có thể nhưng cũng không phải loại kia cái gì đều không hiểu người, hắn cũng nhìn ra, Tiêu Tà vừa rồi rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Thiết Hùng huynh đệ, không nên tin hắn. Tiêu Tà, thật là ngươi làm. Ha ha ha, là ta thì thế nào? Ta bất quá là một mực lợi dụng ngươi thôi. Bất quá xem ở ngươi để cho ta trở thành truyền thừa giả phân thượng, Thiết Hùng giao ra ngươi tại Thiên Sạn Phong lấy được truyền thừa, ta tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí ngươi có thể trở thành chó của ta, ta sắp trở thành man hoàng, làm chó của ta, là vinh hạnh của ngươi. Thiết Hùng vẻ mặt tái nhợt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Tà vì sao biến thành cái dạng này. Lúc ấy thần thiên nhắc nhở qua bản thân, nhưng hắn không nghĩ tới, đây đều là sự thật, tại sao phải làm như vậy? Vì sao, ngươi là ngu si sao? Đương nhiên là vì truyền thừa a, bởi vì ta cảm thấy ngươi hẳn là tiếp cận nhất truyền thừa, cho nên ta cố ý cùng ngươi giao hảo, không nghĩ tới ngươi cái này ngớ ngẩn, vậy mà từ bỏ truyền thừa, nguyện ý nhường cho ta. Tiêu Tà cười ha hả, ngươi, Thiết Hùng trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ, hắn không nghĩ tới bản thân thôi tâm trí phúc người, dĩ nhiên là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Thiết Hùng rất nhanh vẫn là bình tĩnh lại, thế giới này vốn liền như thế, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều lạnh lùng. Mặc dù Tiêu Tà trở thành dạng này, nhưng hắn cũng nghĩ minh bạch, bởi vì đây không phải phản bội, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Tà liền không có thực tình đợi bản thân. Tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Thiết Hùng một tiếng cười lạnh, ngươi đã được đến ngươi muốn, còn muốn làm sao? Ngươi giao ra Tề Thiên Trụ, ta xem đang hướng xưa kia phương diện tình cảm, tha cho ngươi khỏi chết. Ta nếu không thì sao? Ta sẽ từ ngươi thi thể phía trên lấy đi. Ha ha ha, Tiêu Tà a Tiêu Tà, hôm nay ngươi ta tình cảm từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Muốn Tề Thiên Trụ, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Thiết Hùng, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hai người chúng ta chính là huynh đệ, miễn là ngươi giao cho ta, không những sẽ không chết, còn có thể được vinh hoa phú quý, ngươi chính là bên cạnh ta trung thành nhất thủ hạ, coi như ngươi không bằng ta, cũng có thể trên vạn vạn người, cần gì chôn vùi bản thân sinh mệnh. Tiêu Tà vẻ mặt không giải thích được nói, Thiết Hùng trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ha ha ha, muốn ta thần phục như ngươi loại này lang tâm cẩu phế đồ vật, nếu ta bất lực, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Tà vọt tới, một cước rơi vào hắn lồng ngực, Thiết Hùng lập tức bị đánh vào mặt đất, càng là xuất hiện hố sâu. Tiêu Tà còn không có xuất khí, đem hắn cho giơ lên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục ta. Nằm mơ, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Tà không nghĩ tới Thiết Hùng vậy mà chẳng những không thần phục, còn dám cùng bản thân đối đầu, hắn hết sức tức giận, sinh sinh cắt đứt Thiết Hùng tứ chi, càng đem hắn thể nội tâm hồn vỡ nát, sau đó đem hắn ném tới trên đại điện. Nể tình một trận giao tình, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hiểu được chân quý. Ha ha, Thiết Hùng ngã vào trong vũng máu, hắn vốn liền bị trọng thương, Tiêu Tà cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn mệnh của hắn. Hiện tại tới phiên ngươi, hắn nhìn về phía Tuyệt Vô Thường, Tuyệt Vô Thường sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ hôm nay sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi thật thắng sao? Tuyệt Vô Thường dù chết, nhưng là cũng lộ ra một cái dị thường nụ cười. Làm sao, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lật bàn sao? Ha ha ha, chết hẳn là ngươi. Tuyệt Vô Thường cười ha hả, ngớ ngẩn. Tiêu Tà chuẩn bị động thủ, nhưng lại tại hắn xuất kiếm thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh cầm trong tay của hắn kiếm, sau đó càng đem cánh tay của hắn cùng nhau chặt đứt. Đồ thần kiếm tính cả tay của hắn rơi xuống đất. Tiêu Tà sắc mặt đại biến, người nào? Một trận âm phong đột kích, một đám người xuất hiện ở đây. Đồ thần kiếm sao? Hảo kiếm, ta thu. Một bóng người xuất hiện, nhặt lên đồ thần kiếm, trực tiếp thu vào. Biến cố này, để người chung quanh cũng là cả kinh. Phong Thánh Tử, ngài rốt cuộc đã đến. Tuyệt Vô Thường vẻ mặt kích động nói. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cuối cùng còn muốn bản Thánh Tử xuất thủ, thật là vô dụng, viên đan dược này, có thể cho ngươi khôi phục. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Linh Võ Giới, Phong Hạo, Phong Thánh Tử. Chương 3019, Cường Đại Phong Hạo. Đa tạ đại nhân ban thưởng, Tuyệt Vô Thường như cùng một con chó một dạng nhận lấy đan dược. Ăn vào đan dược về sau, lập tức lại khôi phục đỉnh phong khí thức, trong lúc nhất thời Tuyệt Vô Thường vô cùng hưng phấn nhìn về phía trước đó còn vẻ mặt đắc ý Tiêu Tà. Ha ha, Tiêu Tà, không nghĩ tới a, ngươi thế mà cấu kết nhân loại. Tiêu Tà giận dữ mắng mỏ Tuyệt Vô Thường, hắn làm sao cũng không nghĩ đến người xuất hiện thực lực cường đại như thế, vậy mà một đòn liền chém xuống cánh tay của hắn, còn cướp đi đồ thần kiếm. Vậy thì như thế nào? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Tuyệt Vô Thường đi đến Tiêu Tà trước mặt, tự tìm cái chết. Tiêu Tà dù sao đột phá cổ đế, nhìn thấy Tuyệt Vô Thường xuất hiện, lập tức giận ra một trường. Bất quá Tuyệt Vô Thường cũng không phải hạng người bình thường, gãy một cánh tay, ta còn sợ ngươi hay sao? Song phương đối chưởng, Tiêu Tà mặc dù bị thương, nhưng thực lực ở trên hắn. Bất quá một kích này, hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt, lập tức một ngụm máu tươi phốc đi ra. Tuyệt Vô Thường cũng không chịu nổi, cổ đế nhất đánh năng lượng, hắn cũng là dồn đủ toàn lực, nhưng vẫn là bị trọng thương, bất quá còn đang có thể trong phạm vi khống chế. Nếu Tiêu Tà không có bị thương, hắn khẳng định chết rồi. Bất quá nghĩ đến Linh Võ Giới sứ giả Thánh Tử ở chỗ này, cho nên hắn biểu hiện một lần, không nghĩ tới cái này Tiêu Tà đột phá sau thực lực khủng bố như vậy. Mặc dù không có thần kiếm, nhưng Tiêu Tà còn có Tà Đế truyền thừa cùng Man Hoàng truyền thừa. Cho nên dù cho thần kiếm bị đoạt, nhưng Tiêu Tà y nguyên bảo trì trấn định. Nếu như tính toán thời gian mà nói, Ngọc Hoàng Sơn cường giả rất nhanh liền có thể tới, chỉ cần hắn kiên trì, thắng lợi vẫn là thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền tỉnh táo lên. Tuyệt Vô Thường, người phản bội Nam Đại Lục, phản bội Ngọc Hoàng Sơn cùng nhân loại cấu kết, loại người như ngươi không xứng đáng vì người thừa kế. Bây giờ ta đã thu hoạch được Man Hoàng truyền nhân, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào thanh lý môn hộ. Tiêu Tà vẻ mặt trấn trấn hữu từ nói ra, trên mặt càng là lửa giận trọng trọng. Hắn cụt tay bởi vì là thần kiếm sử trảm, cho nên khôi phục lên có chút chậm. Ha ha ha, các ngươi vẫn chưa rõ sao, thần kiếm đã không ở trên người của ngươi, ngươi đã không phải là Man Hoàng người thừa kế. Tuyệt Vô Thường hưng phấn cười to nói, truyền thừa đã ở trên người ta, thần kiếm chẳng qua là biểu tượng mà thôi, lập tức ta Ngọc Hoàng Sơn cường giả sẽ đến nơi này, đến lúc đó các ngươi đều muốn xong đời. Tiêu Tà lửa giận ngút trời nói, ngu xuẩn mất khôn, còn mời Thánh Tử xuất thủ, để hắn hết hy vọng. Tuyệt Vô Thường nhìn về phía Phong Hạo nói ra, Phong Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt cũng tập trung ở Tuyệt Vô Thường trên thân, giết ngươi, truyền thừa hẳn là liền sẽ tự động thoát ly a. Ngươi, Tiêu Tà biến sắc, hắn nội tâm cũng một chút cũng không bình tĩnh, Man Hoàng truyền thừa đến cùng là xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là hắn lấy được đồ thần kiếm về sau, cũng cảm giác lực lượng gia trì, sau đó đột phá thành cổ đế. Thật nếu nói, hắn trên thực tế căn bản không có cảm giác đến truyền thừa, cho nên liền Tiêu Tà cũng cho rằng truyền thừa còn đang đồ thần kiếm phía trên. Bất quá nhân loại trước mắt cầm tới đồ thần kiếm về sau, lại không có gì thay đổi, chắc hẳn truyền thừa cũng ở bản thân thể nội. Chỉ là hắn bây giờ căn bản không có cảm giác được truyền thừa lực lượng, vạn nhất truyền thừa thật ở trong cơ thể mình, hắn nếu như giết chính mình, truyền thừa há không phải thật sẽ thoát ly bản thân thân thể. Nghĩ tới đây, hắn biến sắc, các ngươi còn lo lắng cái gì, ta là Ngọc Hoàng Sơn truyền thừa, ta là toàn bộ Nam Đại Lục Man Hoàng người kế nhiệm. Ta nếu là chết, Nam Đại Lục liền xong, các ngươi muốn thấy được nhân tộc khống chế Nam Đại Lục hay sao? Tiêu Tà kêu to lên, không thể không nói, hắn nói như vậy. Mọi người tâm tình cũng nổi lên, bọn họ thế nhưng là Nam Đại Lục người, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc khống chế Nam Đại Lục. Truyền thừa, tuyệt không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn. Tề Hùng vung cánh tay hô lên, hiện tại chính là nịnh hót thời điểm, hắn cũng nhận định Tiêu Tà tất nhiên là Man Hoàng người thừa kế, cho nên lúc này nhất định phải tỏ thái độ. Chúng ta Ngọc Hoàng Sơn cường giả lập tức phải đến, mọi người nhất định phải chống đỡ. Tiêu Tà trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là hắn nhất định phải phấn chấn lòng người mới được. Ha ha, các ngươi Ngọc Hoàng Sơn cường giả có lẽ muốn tới, đáng tiếc, các ngươi không có bản sự này chống đỡ cho đến lúc đó. Động thủ, Phong Hạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ cung điện bên trong đột nhiên xuất hiện hắc y nhân. Đây đều là Linh Võ Giới nhân tạo người, thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa còn có bất tử chi thân. Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, sợ hãi không thôi. Hơn nữa đại lục người nhìn thấy loại tình huống này, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, dù sao Đông Đại Lục Linh Võ Giới chính là đỉnh tiêm giới vực, vẫn là trong truyền thuyết tam giới một trong, liền xem như Tây Bắc hai cái đại lục cũng không dám tùy tiện nhúng tay trận này chiến đấu. Hơn nữa còn có một cái thần bí khó lường phong hạo ở chỗ này, đám người càng thêm không dám vọng động. Ngọc Hoàng Sơn đệ tử rất nhanh liền thấy được Linh Võ Giới đáng sợ. Những người kia chẳng những đánh không chết, ngược lại sẽ còn hấp thu bọn họ lực lượng, man tộc lực lượng khủng bố, Linh Võ Giới những cái kia nhân tạo người sau khi hấp thu, vậy mà cũng biến thành cao 3, 5 mét, thực lực cũng càng thêm cường đại. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tà sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tiêu Tà cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một đám người nhân tạo đánh trúng, tổn thương càng thêm tổn thương, một thời gian cũng là thổ huyết không ngừng, lại tiếp tục như thế, bọn họ liền toàn bộ xong đời. Hạng gia áo túi cơm, cũng dám ở ta Nam Đại Lục càn rỡ. Lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm, Ngọc Hoàng Sơn số lớn cường giả đến. Ha ha ha, các ngươi chết chắc, Tiêu Tà kích động không thôi nói, nhưng Phong Hạo lại không có nửa điểm kinh hoàng, tới nhiều, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Giết, chỉ cần không có đế quân cường giả xuất hiện, Phong Hạo căn bản không sợ. Tăng thêm những cái này người nhân tạo tồn tại, dù cho Ngọc Hoàng Sơn cường giả đến, lại như cũng không thể thay đổi cục diện. Trưởng lão, trước hết giết người này, Tiêu Tà một chỉ Phong Hạo, hắn nhìn ra được, Phong Hạo chính là đám người kia dê đầu đàn, giết hắn mọi thứ đều có thể giải quyết. Cái kia trưởng lão cổ đế đỉnh phong, tự nhiên nhìn ra Phong Hạo bất phàm. Nhưng hắn làm sao có thể đối với nhân loại nhận túng, không nói hai lời vung thiết quyền liền lên. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Phong Hạo thực lực, vừa vặn, thử xem cái này đồ thần kiếm uy lực. Vừa mới nói xong, đồ thần kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Trưởng lão kia nhất kiếm lưỡng đoạn, chết không thể chết lại. Tại sao có thể như vậy? Cổ đế đỉnh phong, chết rồi, bị Phong Hạo một kiếm chém giết. Muốn giết ta, Phong Hạo một đạo kim sắc ánh sáng lóe lên, diệu thế dung kim, oanh, kim quang bao phủ thiên địa, kiếm ý rơi xuống, toàn bộ thiên địa đã mất đi sắc thái, chỉ có cái kia kim sắc chiếu rọi ở đoàn người trong lòng. Quang mang rơi xuống, kiếm ý trùng thiên, Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, chết một mảnh, toàn bộ đều nằm trong vũng máu. Thật mạnh, các đại lục đám người không ai không phải kinh hô lên. Cái này Phong Hạo so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiếp đó, tới phiên ngươi, Phong Hạo một cái kim quang, Tiêu Tà cảm thấy tử vong, Tà Đế lưu lại hộ thân phù lại dùng một cái, thậm chí đối Phong Hạo tiến hành phản sát. Lại không nghĩ rằng Phong Hạo kim thân hộ thể, đỡ được Tà Đế một đòn, Tiêu Tà sắc mặt đại biến, người này vậy mà chặn lại Tà Đế tổ tiên một đòn. Xem ra trên người của ngươi còn có hộ mệnh pháp bảo a, bất quá, hẳn là không thể tiếp tục dùng rồi a. Phong Hạo ra lại một kiếm, Tiêu Tà tế ra cuối cùng một tấm bùa bảo mệnh. Phong Hạo kim thân mặc dù nứt, nhưng Tiêu Tà lại biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nội tâm sợ hãi nhìn xem Phong Hạo, không, đừng có giết ta, ta thế nhưng là man hoàng truyền thừa, ngươi không thể giết ta. Man hoàng truyền thừa, thật ở trên thân thể ngươi sao? Phong Hạo cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Phàm là truyền thừa người, đều sẽ có truyền thừa gia trì, có thể nhưng ngươi không có nửa điểm man hoàng lực lượng, thủ đoạn cũng là ngươi Tà Đế tổ tiên lực lượng. Ngươi nếu thật lấy được truyền thừa, vậy liền dùng ra xem một chút ha. Phong Hạo giễu cợt nói, Tiêu Tà trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Cái này truyền thừa, hẳn là ở kiếm này bên trong ha. Phong Hạo cười lạnh, phảng phất bị nhìn xuyên tâm tư, Tiêu Tà nội tâm một trận sợ hãi, nói năng bậy bạ, ta chỉ là còn chưa kịp luyện hóa truyền thừa, trưởng lão cứu ta ha. Ngọc Hoàng Sơn còn có các trưởng lão khác chiến đấu hăng hái. Giờ phút này bọn họ cũng biết Tiêu Tà chiếm được man hoàng truyền thừa. Nếu như không cứu mà nói, truyền thừa người liền phải chết. Nhưng trong lúc nhất thời bọn họ cũng vô pháp đột phá phòng tuyến. Ồn ào, luyện thế dung kim, toàn bộ cung điện đều bị luyện hóa, kim sắc kiếm ý tùy ý, đem toàn bộ cung điện bao khỏa. Ngọc Hoàng Sơn tử thương vô số, những người khác thấy thế càng là nhượng bộ lui binh. Phong Hạo thực lực khủng bố như vậy, để bọn hắn e ngại không thôi. Toàn bộ người đều bị Phong Hạo đánh ngã. Tuyệt Vô Thường lần thứ hai vênh váo hung hăng lên, ha ha ha, Tiêu Tà. Ngươi bây giờ biết đắc tội ta hậu quả a? Ta đã sớm nói, cùng ta đối đầu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt Vô Thường lòng như cho nguội, chờ ngươi chết rồi, Thiết Hùng đồng dạng phải chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nhìn thấy Tuyệt Vô Thường điên cuồng một màn, vô luận là Hoàng Đồ, vẫn là người thừa kế tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Tuyệt Vô Thường có thù tất báo, làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Đại nhân, có thể cho ta một cái tự tay mình giết bọn họ cơ hội sao? Phong Hạo không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận, giết những người này còn không đáng cho hắn xuất thủ. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là Linh Võ Giới tử có phải hay không đã hành động. Tiêu Tà, nên lên đường. Không, van cầu ngươi thả qua ta không muốn chết, ta làm chó của ngươi. Tiêu Tà quỳ ở Tuyệt Vô Thường trước mặt, Tuyệt Vô Thường cười to, trước ngươi không phải rất kiên cường sao, ngươi không phải man hoàng truyền nhân sao, phế vật, ta nguyện ý thần phục. Tiêu Tà hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, hắn thật vất vả chiếm được tà đế truyền thừa, sao có thể tùy tiện chết đi. Ta đã nói rồi, ngươi đáng chết, thả hắn. Đúng vào lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền ra. Bị ném vứt bỏ ở Thiết Hùng máu me khắp người đứng lên nhìn về phía Tuyệt Vô Thường. Ha ha, đều đã phải chết, còn ở nơi này cậy anh hùng, làm sao, người nghĩ trước một bước lên đường sao? Tuyệt Vô Thường, người dù sao cũng là Nam Đại Lục người, hành vi như vậy, không sợ bị Ngọc Hoàng Sơn cùng Chỉ Quốc tự truy cứu sao? Ha ha ha, truy cứu lại như thế nào? Chờ ta có man hoàng truyền thừa, nói không chừng bọn họ sẽ xin ta về Ngọc Hoàng Sơn đây. Ngươi rất nhàn rỗi sao? Phong Hạo lạnh lùng nói một câu, hắn thực sự không tâm tình nghe bọn hắn cãi cọ. Đại nhân, ta đây liền giải quyết nơi này tất cả. Nói xong, hắn đi về phía Thiết Hùng. Tất nhiên ngươi muốn ra vẻ ta đây, vậy liền cái thứ nhất tiễn ngươi lên đường.